Chương 644, 8722 chương 644, 8722 tầng 7. Cả tầng lầu tổng cộng có 23 gian phòng. Trong đó ít nhất một nửa gian phòng không có ở khách, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hơn phân nửa. Cái này liền cho Trần Dã một loại nơi này còn không có ở đầy cảm giác. Trần Dã có một loại suy đoán, tựa như lúc trước cùng Trử Triệt nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, có người mưu đồ đem Hảo Sinh khách sạn xem như một cái buồn một thấy, bồi dưỡng những vật này. Có lẽ là thời gian không đủ, lại hoặc là chuẩn bị không đầy đủ. Nơi này gian phòng còn không kịp nhét vào đến như vậy nhiều người. Nơi này quỷ dị phần lớn có một cái điểm giống nhau, rất nhiều đều là hình người. Không cần nghĩ liền biết những thứ này quỷ dị lai lịch. Bất quá Trần Dã hạ thủ thời điểm cũng không có cái gì lưu thủ quan niệm. Trong mắt hắn, đây đều là thuần chính quỷ dị, đến mức trước đây có phải là người, tạm thời cũng không cần suy tính. Lương tâm gì đó, ngay tại lúc này vẫn là thu lại tương đối tốt. Một đường chiến đấu qua đến, Trần Dã sử dụng ác ma hóa thân năng lực, đem nhân diện triều triệu ra đến, nuốt không ít thành viên mới. Chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, từ La Sát nhân diện triều liền làm lớn ra không sai biệt lắm 2-3 phần 10. Thế nhưng là ở phía sau một chút trong phòng quỷ dị càng ngày càng mạnh. Rất nhiều quỷ dị đã không phải là nhân diện triều có thể đối phó. Này ngược lại là để cho Trần Dã thoáng hao phí một chút công phu. Tại vừa rồi một trận chiến đấu bên trong, Trần Dã dùng sương mù khói còn có nhân diện bọ cạp cùng với nhân diện triều phối hợp, mới đưa số 8720 gian phòng quỷ dị giải quyết sạch sẽ. Mặc dù cái này quỷ dị còn xa xa không có đạt tới để cho Trần Dã dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn trình độ, nhưng cũng là tương đối khó dây dưa. Từ trong thai nghe truyền đến tin tức phán đoán, Tôn Thiến Thiến đối phó quỷ dị thoải mái nhất, kiếm tiên danh sách 4 thiếu nữ, lực sát thương rất cường đại, không quản là đối phó cấp thấp quỷ dị thủ đoạn, lại hoặc là đối phó cao giai quỷ dị đại sát chiêu, tóc hồng thiếu nữ cũng không thiếu. Thiết sư chiến đấu mỗi lần đều có thể tại thai nghe bờ Bluetooth bên trong gây nên từng đợt tầm ầm ù ù nổ vang. Mỗi lần Trần Dã đều chỉ có thể đem thai nghe bờ Bluetooth từ trong lỗ thai móc đi ra một đoạn thời gian. Cái này thai nghe bờ Bluetooth dùng rất tốt, chỉ là thông tin hiệu quả quá tốt, có đôi khi có chút ồn ào. Chờ sau khi trở về, muốn hướng Cung Dũng nâng ý kiến. Hai cái ngoại viện, Nô Trạch Huy cùng số 1-2 người chiến đấu cũng là tương đối gọn gàng. Mặc dù nhìn không thấy số 1 chiến đấu, nhưng nữ nhân này mỗi lần đều là dứt khoát trả lời một câu, vị dị đã loại bỏ đều khiến người cảm thấy an lòng. Mà Nô Trạch Huy, lúc bắt đầu là Tề Thiên Đại Thánh giọng nói, về sau thì là phân không rõ lắm. Tựa như là nhị lang thần, lại giống là quan nhị gia. Mặt nạ thần cách thần kỳ, xác thực là để cho Trần Dã sợ hãi thán phục. Chiến đấu khó khăn nhất chính là Đinh Đông. Nữ nhân này quyền sư danh sách kỳ thật không yếu, cũng coi là cường lực chiến đấu danh sách một loại. Nhưng nữ nhân này thời gian dài đem tinh lực tiêu hao tại các loại lý tưởng lương trùng sự tình bên trên, mỗi lần chiến đấu đều là nàng tại phía sau cùng. Nơi này mặc dù là quy tắc chi địa, nhưng cũng chỉ là tịch thị ngoại vi. Nếu như Hảo Sinh khách sạn vị trí lại hướng tịch thị trung tâm dựa vào một điểm, Trần Dã cùng Trử Triệt liền muốn lại nhiều mời một cái ngoại viện. Đinh Đông tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Hai nghe bờ lưu tốt bên trong, truyền đến Tôn Tiến Tiến có chút quan tâm lo lắng ngữ khí. Hô hô hô, ta không có việc gì, ta bên này quỷ dị đã loại bỏ. Đinh Đông ngữ khí nghe tới không quá tốt, tựa hồ là tiêu hao quá nhiều tinh lực. Trần Dã đề nghị dứt khoát ngày mai lại đến, lại bị Đinh Đông mãnh liệt phản đối. Mãnh liệt như thế phản đối, cái này khiến Trần Dã cái này lâm thời đội trưởng cũng không tốt không để ý Đinh Đông cảm xúc. Nếu như hôm nay không giải quyết được Hảo Sinh khách sạn, ngày mai sẽ phải tại đưa cho hai cái ngoại viện một bút thù lao. Hơn nữa, ngày mai lại mời hai cái này ngoại viện, sợ là cũng không quá tốt mời, nói không chừng còn muốn đi tìm những người khác. Đoán chừng đến lúc đó liền không phải là hôm nay cái giá này. Vậy thì tốt, các vị, chuẩn bị kỹ càng, còn có hai cái gian phòng, Hảo Sinh khách sạn liền xem như kết thúc. Mà khác hai cái lầu ta cũng nhìn, nơi đó chỉ có mấy cái giải rác quỷ dị, cũng không phải là cùng lầu số 1 bên này đồng dạng quy tắc chi địa. Hảo Sinh khách sạn tổng cộng mặt biển xây 3 tòa nhà, Trần Dã bọn hắn bây giờ đang ở lầu số 1. Lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 không có gì đặc biệt, cũng không phải cái gì quy tắc chi địa. Chỉ cần giải quyết lầu số 1, tương đương với Hảo Sinh khách sạn liền bị công bằng đội xe người khống chế. Về phần tại sao Trần Dã xác định như vậy lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 không phải quy tắc chi địa? Đó là bởi vì một chỗ chỉ có thể tồn tại một cái quy tắc chi địa. Đây cũng là Trử Triệt nói cho Trần Dã, cho nên Trần Dã mới có thể như vậy chắc chắn. Nghe được Trần Dã nói như vậy, mọi người tinh thần hơi chấn động một chút. Trần Dã, ta không thành vấn đề. Thanh âm Đinh Đông truyền đến. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đẩy ra cái cuối cùng gián phòng. 3, 2, 1. Tất cả trong thai nghe truyền đến cùng một cái kẹt kẹt âm thanh. Phản phất thời gian bỏ trống bị đẩy ra. Tầng 7. Trần Dã đứng tại 8722 trước cửa phòng. Bên trái chính là cuối cùng một gian phòng 8723. 8723 nằm ở cả lầu đạo cuối cùng một gian. Chỉ có đánh dụng 8722 đồ vật trong phòng mới có thể mở ra 8723 cuối cùng gian phòng này cửa phòng. Chạm mắt tới là một trận trong tanh hôi chi khí, nương theo là một tiếng rít gào thê thảm. Không, đây không phải là một tiếng, mà là vô số âm thanh. Tựa hồ có vô số cái lớn giọng nam nhân tại lỗ hai bên cạnh gào thét. Trần Dã không chút nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp hóa thành khói xanh. Quanh người sương mù khói cũng tại đột nhiên ở giữa trở nên mãnh liệt. Không đợi Trần Dã thôi động người bỏ sát cùng nhân diện bỏ cạp đi ra chiến đấu, thằng gặp 8723 cửa lớn đã bị một cái hình tròn vật thể đụng nát. Quả bóng kia hình vật thể không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, hướng về phía Trần Dã hóa thành khói xanh liền đuổi theo. Khói xanh nhận vào sương mù khói bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Mà quả bóng kia hình sinh vật hơi sững sờ, lập tức dừng lại gầm thét. Lúc này Trần Dã mới nhìn rõ trước mắt đến cùng là cái gì đồ vật. Cái này, đây là một cái từ vô số cái đầu tạo thành khối cầu cực lớn, mỗi cái đầu đều là hoảng sợ há to miệng, giống như là cái cằm chật khớp người, chỉ có thể bị ép buộc há to miệng. Lại giống là mỗi người đều tại tùy thời chuẩn bị gầm thét. Những thứ này đầu tạo thành khối cầu cực lớn phía dưới, thì là một đôi thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm chân. Quần jean, giày vải thường cái chủng loại kia người bình thường chân loại hình. Nếu như ngươi chỉ là nhìn đôi này chân, thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nếu như ngươi nhìn thấy đôi này chân gánh chịu mười mấy cái đầu, sợ là cũng vô pháp tin trên thế giới này còn có sinh vật như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là một cái bình thường sinh vật, mà là một cái cường đại quỷ dị. Có thể ở tại phòng số 8722 bên trong đồ vật. Tuyệt đối là so trước đó tất cả quỷ dị đều muốn kinh khủng ra hỏa. Trần Dã giấu ở sương mù khói bên trong, cũng là không lo lắng bị thứ này phát hiện. Thế nhưng là rất nhanh, Trần Dã liền phát hiện không đúng. Cái kia mấy chục cái đầu chính giữa, tựa hồ có mấy cái đầu cái mũi trong không khí điên cuồng ngửi ngửi cái gì, giống như là mũi chó mở dạng, tính toán ở trong đó tìm tới Trần Dã lưu lại dấu vết để lại. Còn có cái khác một chút đầu, mở ra miệng rộng đang tại tính toán nuốt lấy Trần Dã sương mù khói. Những thứ này đầu mãnh liệt mạnh mẽ hút, xung quanh sương mù khói liền bị những thứ này đầu hút đi một mảng lớn. Mười mấy cái đầu đồng thời phát lực, mỗi một lần hút mạnh đều có thể đem xung quanh sương mù khói hút thành một cái sương mù khói khu vực chân không. Trường hợp này, Trần Dã còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá Trần Dã không hề lo lắng. Sương mù khói thế nhưng là tốt như vậy hút. Cái đồ chơi này thế nhưng là mang độc. Liền xem như quỷ dị, sợ là cũng gánh không được chất độc này, mặc dù độc tố lúc phát tác ở giữa có chút dài. Chương 645, đa đầu quỷ chương 645, đa đầu quỷ vô số người bò sát từ sương mù khói bên trong thành hình, rậm rạp chẳng chịt người bò sát chen chúc mà tới. Những cái kia người bò sát từ mặt tường, chân nhà từng cái phương hướng bò hướng đa đầu quỷ dị. Làm cái thứ nhất người bò sát rơi vào đa đầu quỷ dị đỉnh đầu thời điểm. Trong đó mấy cái đầu đột nhiên đem nguyên bản liền mở ra miệng rộng, bành trướng phải to lớn hơn, một cái đem cái kia người bò sát nuốt vào. Cái kia người bò sát còn tại tấm kia mở miệng rộng trong miệng thời điểm, liền đã hóa thành hơi khói tiêu tán. Một cái người bò sát bị cắn thành hơi khói, càng nhiều người bò sát từ xương mủ khói bên trong bò ra. Lần lượt toàn bộ đều bò lên trên đa đầu quỷ dị thân thể. Lần lượt mở lớn miệng, đem người bò sát cắn thành hơi khói tiêu tán. Trần Dã con mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới thứ này lại có năng lực như vậy. Bất quá Trần Dã căn bản liền không hoảng hốt, hắn thủ đoạn đông đảo, xương mù khói chỉ là tương đối tốt dùng thôi, cũng không thể xem như là Trần Dã tất cả năng lực bên trong tối cường một cái. Nhân diện bọ cạp cũng xuống tới, cùng đa đầu quỷ dị đánh nhau. Nhân diện bọ cạp từ hơi khói tạo thành vĩ châm run lên, đến đây đa đầu quỷ dị mà đi. Ngay tại nhân diện bọ cạp vĩ châm sắp đâm trúng đa đầu quỷ trong đó một cái đầu chán thời điểm, đa đầu quỷ đầu hơi trao đảo một cái miệng xuất hiện tại vĩ châm đâm thẳng ngay phía trước, một cái đem nhân diện bọ cạp vĩ châm cắn. Vĩ châm hóa thành hơi khói tiêu tán, nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, một lần nữa tạo thành vĩ châm lại lần nữa đâm tới, miệng rộng lại lần nữa cắn vĩ châm. Đúng vào lúc này, một đạo ánh đao lướt qua, là căm hận cuối cùng ra khỏi vỏ. Bằng vào căm hận sắc bén, chỉ cần thời cơ xuất thủ thật tốt, cơ hội là có thể đem cái này đa đầu quỷ một đao vạch thành hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tấm miệng rộng gắt gao cắn căm hận lưỡi đao. Ha ha ha, tìm tới ngươi. Khác đầu trong nháy mắt phát ra làm người ta sợ hãi cười thảm, mọi ánh mắt cùng nhau tập trung vào một cái phương hướng. Trần Dã trong lòng giật mình, hóa thành khói xanh tiêu tán tại không khí bên trong. Nhưng tiếp xuống tình huống, đủ để cho Trần Dã có chút kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần mình giấu vào sương mù khói bên trong bình thường quỷ dị là căn bản không thể nhận ra cảm giác vị trí của mình. Nhưng cái này đa đầu quỷ, nó tuyệt không có khả năng là từ căm hận công kích phương hướng phát giác được chính mình vị trí cụ thể. Vậy cũng chỉ có một cái có thể. Phía trước nó thôn phệ nhiều như vậy sương mù khói, chẳng lẽ đang dùng những thứ này sương mù khói phân tích chỗ ở của mình phương hướng. Trần Dã hóa thành khói xanh tại sương mù khói bên trong chạy trốn. Cái kia đa đầu quỷ nhưng thủy chung truy đuổi trước Trần Dã, đồng thời khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Trần Dã trực tiếp tiến vào 8716, sau lưng đa đầu quỷ căn bản là không quản Trần Dã có phải hay không tại số 8716 gian phòng, trực tiếp đụng tới. Mấy chục cái đầu tạo thành to lớn đầu, giống như là một cái búa lớn, trực tiếp đem tầng 7 gian phòng ở giữa tường ngăn đâm đến vỡ nát. Ầm ầm. Sau lưng vách tường bị đụng nổ âm thanh liên tiếp. Cũng không biết có phải là quy tắc chi địa nguyên nhân, dạng này phá hư, vậy mà không có để tòa nhà này sụp xuống. Nguyên bản hành lang hai bên là tường gian phòng khách. Bị chuyện này đối với đa đầu quỷ như thế va chạm, trực tiếp biến thành một cái mở rộng ở giữa. Hắc hắc. Bắt đến ngươi. Một cái đầu to lớn không biết lúc nào ngăn tại Trần Dã trước mặt. Lúc này, cái này đầu to lớn, khoảng cách Trần Dã rất gần. Cặp kia thoạt nhìn gầy yếu hai chân, lại có dạng này tốc độ. Muốn phanh lại đã không kịp. Trần Dã một tiếng gầm thét, nâng lên tay trái. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài sau đó, Trần Dã có thể rõ ràng cảm giác được tay trái khí lực so trước đó phải lớn rất nhiều. Càng là so với lúc trước lần thứ nhất cùng Giang Nhu đúng một chiêu kia thời điểm, cũng muốn cường đại mấy lần không chỉ. Trần Dã tay trái thành trường, nhắm ngay trước mặt đầu to lớn chính là một trường đánh xuống. Màu đỏ diễm khí trên cánh tay lóe lên. Một trường này rất nhanh, Trần Dã thậm chí cũng có thể cảm giác được có khí lưu theo tay trái gào thét. Một tấm miệng rộng nhắm ngay Trần Dã tay trái. Chỉ cần một trường này đánh xuống, Trần Dã tay trái tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Nhưng lại tại một trường này sắp đánh xuống thời điểm, Trần Dã hóa thành khói xanh biến mất. Đa đầu quỷ hơi sững sờ. Đúng vào lúc này, hai cái kia cắn căm hận đầu phía trước, một trường từ hơi khói bên trong đánh ra. Một trường này mục tiêu không phải đa đầu quỷ, mà là bị hai cái kia đầu cắn căm hận. A Thê Lương phẫn nộ gào thét đánh tới, căm hận sâu sắc khảm vào đa đầu quỷ đầu bên trong. Cùng lúc đó, Trần Dã lòng bàn tay đụng phải đa đầu quỷ bị cắt đứt hai cái đầu. Cùng lúc đó, ác ma hóa thân phát động, cánh tay cấp tốc nô lên vô số người mặt, những người này mặt phảng phất giống như là mới từ trong ngục giam thả ra cùng đồ. Những người này mặt bò lên trên cơ thể của đa đầu quỷ. Trần Dã trở tay nắm lấy căm hận chuôi đao, căm hận tầng thứ nhất hình thái, ai hảo, khởi động. Căm hận thân đao hơi chấn động một chút, vô số hắc khí từ căm hận thân đao bộc phát. Tầng thứ nhất dưới trạng thái ai hảo, căm hận đối với quỷ dị lực sát thương đề thăng, độ sắc bén tăng lên rõ rệt. Nhẹ nhàng xoắn một phát, hai cái đầu lớn bị xoay thành phấn vụn. Bách quỷ thực xem như phó lưỡi đao, trực tiếp đâm thủng chán một cái đầu. Ta muốn ăn ngươi. Cái khác đầu phẫn nộ giống to. Trần Dã đã xách theo song đao hóa thành khói xanh biến mất. Mà lúc này, cái kia đa đầu quỷ trên thân, chí ít có 3-4 người mặt. Những người này mặt phát điên gặm ăn đa đầu quỷ nhiều như vậy đâu. Mà đa đầu quỷ cũng không cam chịu yếu thế, há to miệng cùng những người kia mặt lẫn nhau gặm. Cái khác đầu phẫn nộ nhìn hướng sương mù khói bên trong. Vô số người bò sát lại lần nữa thành hình nào tới. Đa đầu quỷ lại là không quan tâm, trực tiếp phát điên xông về Trần Dã vị trí. Nhiều như vậy đầu, nhiều như vậy con mắt nhìn hướng nơi đó. Trần Dã xác định bọn hắn nhìn không thấy chính mình, nhưng lại có thể khóa chặt vị trí của mình. Khẳng định là phía trước nuốt sương mù khói nguyên nhân. Thứ này thật khó dây dưa. Lúc này Trần Dã mới ý thức tới, chính mình thủ đoạn cuối cùng xác thực rất nhiều, nhưng thích hợp hiện tại loại này nơi chiến đấu, xác thực không nhiều lắm. Căm hận hấp thu oán khí còn chưa đủ, không có cách nào khởi động tầng thứ 2 hình thái, lâu gốc. Chính mình cũng không thể dùng huyết nguyệt chiêu mộ, lại hoặc là oán long oán linh cái này một loại chiêu số đối phó như thế một đầu đa đầu quỷ đi. Không có quái vật gì cũng ở bên người, lúc này thủ đoạn ít nhiều có chút thiếu thốn. Huyết nhãn có chút lóe lên. Trần Dã dự định vận dụng huyết nhãn năng lực. Chương 646, tầng 3 chương 646, tầng 3 tầng 3. Thiết sư có thể một đường đi đến nơi này, hiển nhiên cũng là gần như trả giá toàn bộ thực lực, liền kém dùng ra titan biến thân năng lực. Chỉ cần dùng năng lực này, vậy thì tương đương với đem chính mình sau cùng con bài chưa lật đều đem ra. Còn sót lại hai cái gian phòng, chính mình khẳng định là không vượt qua nổi. Bất quá thiết sư trên mặt cũng không có gì bi quan cảm xúc. Lần này, hắn đánh rất dễ chịu. Loại kia một lần lại một lần, sẽ càng thêm cường đại đối thủ đánh bại cảm giác, để cho hắn cảm thấy rất dễ chịu rất thoải mái. Hiện tại có thể để cho hắn buông tay buông chân làm một vố lớn cơ hội không nhiều. Bởi vì, mỗi một lần cùng quỷ dị tác chiến, đều là một lần liều mạng tranh đấu, thường tại ven đường đi, nào có không ít dạy. Cho nên, trừ đội trưởng cùng Trần Dã mỗi lần đều là có thể tránh khỏi chiến đấu, liền tận lực tránh cho chiến đấu. Coi như thiết sư rất muốn tại mỗi lần thu thập vật tư thời điểm, cùng những vật kia đại chiến một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì, Trừ Triệt cùng Trần Dã nhất định là vì chính mình tốt. Bọn hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Căn cứ Trừ Triệt trừ đội trưởng lấy được tin tức, các đội xe tử vong tỷ lệ bên trong, Titan danh sách là chết nhiều nhất một cái danh sách. Thiết sư ưa thích loại này càng ngày càng mạnh đối thủ, phòng số 8322 thời gian đối thủ, hắn rất chờ mong. Đẩy cửa ra. Gian phòng là một cái rất bình thường gian phòng. Trong phòng cái gì cũng không có, không có giường, không có cái bàn, không có nhà vệ sinh. Ngoại trừ mặt đất, vách tường cùng trần nhà, không còn gì khác. Nói đúng ra, gian phòng này chính là một cái phôi thô phòng. Liên những phòng khác tiêu chuẩn thấp nhất cái chủng loại kia rơi xuống đất lớn cửa sổ thủy tinh cũng là không có. Dựa theo đạo lý, phòng số 8322 ở giữa là hướng về phía biển cả bên này, phong cảnh tuyệt giai, bởi vậy, mỗi cái gian phòng đều có một cái to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Một nửa người khoanh chân ngồi ở gian này phôi thô phòng trên ban công. Đúng vậy, đây là một cái chỉ có một nửa thân thể quỷ dị, không có lên một nửa, chỉ có nửa đoạn dưới hai chân. Cái này hai chân cường tráng trình độ cũng cùng người bình thường không giống. Có thể tưởng tượng đi ra, cái này hai chân chủ nhân hẳn là một cái so với thiết sư hiện nay trạng thái càng cường tráng hơn người có. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ thiết sư không có thay đổi thân dưới tình huống. Cái kia hai chân làn da không có người bình thường hồng nhuận, chỉ là màu xám trắng. Hơn nữa, nhất làm cho người phát đảo là cái kia hai chân bắp thịt bên trong có vô số giòi bọ ở trong đó tiến vào chui ra. Những thứ này giòi bọ hiển nhiên đem cái này hai chân xem như môi trường thích hợp, không ít côn trùng đầu có chút lộ ra lỗ thủng, hơi bệnh mặt lên, theo gió biển tiết tấu, nhẹ nhàng lắc lư. Tiếng mở cửa đưa tới những thứ này giòi bọ chú ý, tất cả giòi bọ có chút quay đầu, nhìn hướng thiết sư bên này. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Thanh âm khàn khàn không biết từ chỗ nào truyền ra tới, tựa hồ là một cái hơn 60 tuổi lão nhân nói lời nói. Thiết sư ngu ngơ gãi đầu một cái, nhìn một chút gian phòng tả hữu. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, thiết sư liền phát hiện không đúng. Phía trước chính mình chỉ là tại cửa gian phòng, mà bây giờ chính mình ngay tại trong phòng. Rõ ràng chính mình cũng không có xê dịch nửa phần. Hơn nữa, phòng số 8322 ở giữa, so trước đó lớn thật nhiều. Phía trước gian phòng này nhiều lắm là cũng liền 70-80 bình khoảng chừng. Bây giờ nhìn lại, gần như hơn ngàn bình. Cái này, không cần phải sợ, đây là đạo trường của ta, một chút nhỏ quy tắc mà thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Thiết sư ngu ngơ gãi đầu một cái, lập tức muộn thanh muộn khí a một tiếng. Ngươi thật giống như não có chút khó dùng. Cái kia giàn mua thanh âm khàn khàn lại nói. Nếu là loại lời này nói với đạm đại biệt, sợ là đạm đại biệt trong nháy mắt liền muốn mắng chửi người. Nhưng thiết sư chỉ là gãi đầu một cái, ta biết ta nào khó dùng, giá tử nói như vậy, thiến tiến cũng nói như vậy, tiểu ngư nhi cũng nói như vậy. Thiết sư cười ngây ngô, căn bản liền không tức giận. Ngươi. Giàn mua thanh âm khàn khàn chỉ nói một cái chữ, lại dừng lại. Cặp kia tráng kiện trên đùi, rất nhiều côn trùng đều hiếu kỳ đánh giá thiết sư. Thiết sư căn bản là không sợ, thậm chí còn đối với đám côn trùng này vẫy vẫy tay, tựa hồ là tại cùng bọn họ chào hỏi. Ngươi không sợ bọn họ? Thanh âm giản mùa kinh ngạc nói. Thiết sư lắc đầu, côn trùng mà thôi, ta không sợ côn trùng, Thiến Thiến cùng Đinh Đông các nàng mới sợ côn trùng. Còn có Tiểu Ngư Nhi, nàng cũng sợ côn trùng. Ai? Không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, vậy mà chờ đến một cái đồ đần. Thanh âm giản mùa tựa hồ là rất tiếc hận. Ngươi vì cái gì ở đây? Thiết sư tò mò hỏi. Ta là bị người chụp tới, địa phương quỷ quái này, ai sẽ ở chỗ này a? A tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Vậy ngươi và ta đồng dạng, có chút đốc. Thiết sư ngu ngơ nói. Thanh âm giản mùa chỉ trệ, tựa hồ là có chút tức giận, cặp kia trên chân trống rỗng bên trong côn trùng cũng có chút sinh khí, nhưng cũng không có cái gì động tác. Ngươi mới vừa nói chờ đến một cái đồ đần, vậy ngươi muốn chờ đến cái gì? Thiết sư tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không có chờ cái gì, ta ở đây thật lâu, thực sự là buồn chán, liền nghĩ chờ một người có thể cùng ta nói chuyện người. Thật xin lỗi, ta không quá biết nói chuyện, hay là ta giúp ngươi đem Đạm Đài Biệt gọi qua, hắn lời nói nhiều. Tính toán, ngươi ra không được. Á, hai người một hỏi một đáp. Thiết sư căn bản cũng không quan tâm đối phương là cái gì đồ vật. Người khác hỏi, hắn liền trả lời. Người khác muốn đánh, hắn cũng liền bồi tiếp đánh. Dù sao hắn chính là nghĩ như vậy. Ngươi thấy bọn nó, kỳ thật bọn họ phía trước là khách sạn bên trong nhân viên công tác. Cái kia có chút xú mỹ, gọi là Lý Hồng, trước đây là quầy lễ tân nhân viên tiếp đãi. Thanh âm kia có chút cảm giảm lại nhảy nói. Trong đó một cái thoạt nhìn trắng trẻo mũm mĩm côn trùng đem thân thể của mình thẳng lên, tựa hồ là còn bảy một cái S hình dạng. Thiết sư nhìn một chút, buồn bực nói ra, hiện tại quầy lễ tân nơi đó đều là chút người giấy. Thiết sư không quá lý giải người này vì cái gì cho một đầu côn trùng đặt tên. Theo thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng đần, rất nhiều chuyện lý giải không được. Người giấy? Đúng rồi, hẳn là người giấy. Ngươi là nghĩ dựa dẫm vào ta cầm tới khách sạn đơn đặt hàng? Thanh âm giản mua lại hỏi. Thiết sư gãi đầu một cái, giả tử nói đơn đặt hàng gì đó không trọng yếu, chỉ cần đem nơi này đánh xuyên qua liền tốt. Ân, hắn hình như chính là nói như vậy. Thiết sư cũng không quá nhớ tới Trần Dã nguyên thoại, nhưng đại khái hẳn là ý tứ như vậy đi. Ha ha, dốc hết toàn lực, nghĩ đến trong miệng ngươi giả tử, cũng coi là cái đại trí nhược ngu người. Tận thế phía trước, ta là cái này khách sạn quản lý, thời gian qua cũng coi là không sai. Nhưng về sau có ít người đem chúng ta nhốt tại nơi này. Từ khi đó bắt đầu, nơi này rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Lý Hồng bọn hắn cũng cùng ta nhốt tại nơi này. Bọn hắn sống không nổi, cuối cùng ta chỉ có thể để bọn hắn ở tại trong thân thể của ta. Bọn hắn biến thành côn trùng, ta cũng biến thành hiện tại cái dạng này. Về phần tại sao ta lại biến thành cái dạng này, ta cũng không biết. Thiết sư gãi đầu một cái, nhìn trời một chút một bên muốn hạ xuống mặt trời, ôm bụng nói, hay là chúng ta bắt đầu đi, thời gian không còn sớm, trước khi trời tối, chúng ta muốn trở về. Người trẻ tuổi, thật là vội vàng sao động. Mà thôi, ta cũng đã lâu không có hoạt động thân thể, ngươi cái này to con, có lẽ có thể gánh vác được khí lực của ta. Nói xong, cái kia một nửa thân thể từ trên mặt đất đứng lên. Cái kia rách dưới một cái quần tất cả đều là đủ kiểu động. Mỗi một cái trong động đều ở một đầu phì phì bạch bạch côn trùng. Đám côn trùng này đều từ cặp kia cường tráng phải không giống như là người bình thường nắm giữ hai chân trống rỗng bên trong chui ra, giống như là đôi này trên chân nhiều rất nhiều băng rua. Mỗi cái côn trùng đầu đều là từng trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ đám côn trùng này trước kia còn là người thời điểm, liền mọc mặt như vậy. Những thứ này mặt đối với thiết sư trợn mắt nhìn. Thiết sư như cũ ngây thơ nhiều kỳ. Tốt tốt, đánh, các ngươi nghiêm túc chút. Thanh âm giản mua tựa hồ là tại cùng đám côn trùng này nói. Nói xong câu đó, những cái kia côn trùng cũng bắt đầu có động tác. Tại thiết sư nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia côn trùng vậy mà bắt đầu dây dưa cùng nhau quấn quanh, giống như là tại cho đôi này chân biên chế một bộ chiến giáp. Vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, cặp kia vốn là tráng kiện vô cùng trên đùi, nhiều một bộ màu da, dùng thật dài côn trùng thân thể biên chế nửa người dưới chiến giáp, thậm chí liền đôi này bắp đùi bước chân cũng nhiều một đôi biên chế giải chiến. Thiết sư nhìn vô cùng ngạc nhiên, cái này còn có thể dạng này? To con đần độn, ta muốn bắt đầu tiến công, ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn đánh nhau? Thiết sư cả người trong nháy mắt liền trở nên vô cùng chuyên chú, bốn cánh tay làm ra kim cương phục ma quyền thức mở đầu, thân thể mơ hồ hiện ra màu vàng quang mang. Cùng sư đầu cũng vừa tỉnh lại, to con đần độn, gia hỏa này không phải ngươi có thể đối phó, ta tới. Nói xong, thiết sư đầu có chút hướng bên cạnh nghiêng, cùng sư giữ tợn đầu chính đối trước mặt một nửa thân thể quỷ dị. Cơ thể của cùng sư cũng tại phát sinh biến hóa, bắp thịt trên thân thể nhúc đích, phản phất dưới làn da mặt là từng cái hoạt động chuột, toàn bộ thân thể cũng biến thành cường tráng cao lớn. Lao giả, tới đi, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Cùng sư cảm giác được có đồ vật gì tại thể nội thiêu đốt, chiến đấu để cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có hưng phấn. Chương 647, Nô Trạch Huy, người điên. Chương 647, Nô Trạch Huy, người điên tầng 1. Nô Trạch Huy được phân phối tầng lầu là tầng 1. Nắm giữ thần kỳ nhất danh sách mặt nạ thần cách thiếu niên, một đường giết tới nơi này, mặc dù còn không có gian kia trong phòng đồ vật có thể ép đến thiếu niên dùng ra toàn lực, nhưng cũng không tính nhẹ nhõm. Lúc này thiếu niên đã không phải Tề Thiên đại thần dáng dấp, trên thân hóa trang thay đổi rất nhiều. Thiếu niên trên mặt mang theo tiền đồng mặt nạ, một thân đạo bào màu đỏ ngòm, ánh mắt rất là điên, trong trắng mắt tại trong hốc mắt ít nhất chiếm 7 thành không gian, con ngươi chỉ có một chút. Nhân vật này tựa hồ là có chút tố chất thần kinh, cái kia đen nhánh con ngươi tại trong hốc mắt run rẩy không ngừng, ánh mắt càng là đánh giá xung quanh. Tựa hồ là sợ hãi có đồ vật gì đột nhiên từ trong bóng tối xuống tới. Thiếu niên lúc này trong tay nắm lấy một cái trường kiếm. Phía trước kim cô đồng, hiện tại biến thành một cái trường kiếm. Nơi này, đến cùng là bệnh viện, vẫn là chỗ nào? Đội trưởng, Trần Dã, Dã Tử. Thiếu niên đè xuống trong lỗ tai thai nghe Bluetooth, tính toán để cho chính mình có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Âm thanh có chút khẩn trương, nhưng trong thai nghe chỉ có tiếng đánh nhau. Lúc này không quản là Trần Dã, lại hoặc là Thiết Sư, bọn hắn thai nghe Bluetooth bên trong tất cả đều là các loại chiến đấu tạp âm. Hiển nhiên, Trần Dã hoặc là Thiết Sư cùng với những người khác đã đem thai nghe Bluetooth thu vào. "Uy, ngươi?" Một cái thanh âm thanh thúy đáp lại thiếu niên kêu gọi. "Là Tôn Thiên Tiễn." "Tôn Thiên Tiễn, là ngươi, ngươi bên kia?" "Ta bên này rất tốt, ngươi?" Tôn Thiên Tiễn nghe được Ngô Trạch Huy rõ ràng khác biệt với ngày trước ngữ khí, hơi có chút kinh ngạc cùng lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng Ngô Trạch Huy chết sống, mà là lo lắng Ngô Trạch Huy không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là như vậy, đội xe đến lúc đó còn muốn đi tìm khác ngoại viện, chậm trễ thời gian cùng tài nguyên cũng rất không có lợi. "Ta rất tốt, thế nhưng ta không phân rõ nơi này là hiện thực vẫn là ảo giác của ta. Ta dừng lại, không quản là ảo giác vẫn là hiện thực, ngươi bây giờ muốn làm chính là giết chết số 22 đồ vật trong phòng, sau đó mở ra số 23 gian phòng." Tôn Tiến Tiến trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến một nhân vật. Chẳng lẽ Nô Trạch Huy hiện tại chính là cái người điên kia? "Nô Trạch Huy!" Giọng nói của Tôn Tiến Tiến đột nhiên từ hai nghe bờ lù tốt bên trong quát lớn. Nô Trạch Huy toàn thân chấn động. Tại "Nhớ kỹ, ngươi kêu Nô Trạch Huy, nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, vô luận như thế nào cũng không thể quên, nhớ kỹ. Ở bên cạnh ngươi không có người sống, tất cả ngươi thấy người sống, toàn bộ đều có thể giết, cũng nhất định phải toàn bộ đều giết chết. Nhớ kỹ." "Ta..." "Tốt." Ngô Trạch Huy nhìn xung quanh một chút, một tia sợi tóc màu đen rủ xuống tại trước lông mày, để cho Ngô Trạch Huy con ngươi thoạt nhìn càng thêm điên. Theo mặt nạ thần cách năng lực càng ngày càng mạnh, cấp bậc danh sách càng ngày càng sâu. Có đôi khi chính Ngô Trạch Huy cũng không biết mình rốt cuộc là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là Nhị Lang Chân Quân. Ngô Trạch Huy vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra 8122 gian phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng kẹt kẹt âm thanh, cơ hồ là vang vọng cả lầu nói. Ngô Trạch Huy thậm chí có loại cảm giác, tiếng cửa mở của mình bị trên thế giới này tất cả người toàn bộ đều nghe thấy được, đưa tay chạm đến cái này phiến cửa gỗ. Ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Đây là thật, không phải ảo giác. Ngô Trạch Huy xách theo kiếm chậm rãi đi vào gian phòng. Trong phòng, rõ ràng là một người mặc áo bờ lật trắng bác sĩ. Khi nhìn đến bác sĩ này thời điểm, Ngô Trạch Huy trong mắt hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nơi này chỗ nào vẫn là cái gì khách sạn phòng khách, nơi này rõ ràng chính là một gian phòng khám. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có bác sĩ đỉnh đầu một chiếc đèn lúc sáng lúc tối. Cái kia mặc áo bờ lật trắng bác sĩ liền ngồi tại sau cái bàn mặt. Trên mặt bàn có đài tác phẩm vĩ đại máy tính. Màn hình máy tính chiếu sáng bắn tại bác sĩ trên mặt. Bác sĩ trên mặt mang theo kính mắt bên trong có cái bạch bạch khối vuông nhỏ, lại phản xạ trong máy vi tính nội dung. Duy chỉ có bác sĩ gương mặt kia, nhưng để người thấy không rõ. Trên vách tường còn dán vào một tấm bảng đo thị lực. Bên cạnh là một cái tủ sắt nửa bộ phận trên là cửa thủy tinh, trong cửa kính có rất nhiều văn kiện. Ngô Trạch Huy cúi đầu xem xét, phát hiện mình trên thân cái kia thân đỏ rực đã bảo đã biến thành quần áo bệnh nhân. Ta làm sao ở đây? Đây là Ngô Trạch Huy trong đầu ý niệm đầu tiên. Đúng, Tôn Thiến Tiến mới vừa rồi cùng ta nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Vừa rồi, ta hình như làm một cái cực kỳ lâu ngộng. Giấc mộng kia, thật dài thật dài. Ngô Trạch Huy, bác sĩ ngẩng đầu, như cũ thấy không rõ ngũ quan. Ta là. Ngô Trạch Huy bị gọi tới danh tự, cả người toàn thân chấn động, bản năng đứng thẳng người. Bác sĩ gật gật đầu, ra hiệu Ngô Trạch Huy đi qua ngồi xuống. Ngô Trạch Huy nhu thuận đi tới, ngồi ở bác sĩ đối diện. Ghế tựa có chút lạnh buốt. Ngươi gần nhất còn có làm hay không ngộng? Bác sĩ băng lãnh ngữ khí máy móc tính mà hỏi. Tại bác sĩ trong tay có một bản đã viết rất nhiều nội dung ca bệnh. Bác sĩ một bên hứng hờ mà hỏi, trong tay bút cũng không dừng lại. Ở trong mắt Ngô Trạch Huy, cầm bút tại vợ bên trên viết xuống mấy chữ tách rời tính thân phận tán đồng chứng ngại. Còn tại làm, ngươi mơ tới cái gì? Ta mơ tới tận thế, nhân loại văn minh sụp đổ, khắp nơi đều là các loại cổ quái kỳ lạ quỷ dị. Những thứ này quỷ dị rất mạnh, nhân loại chúng ta máy bay đại pháo đều đối với bọn họ vô dụng. Đúng rồi, còn có Thượng Hải cũng luôn hãm. Đối diện bác sĩ nghe được Thượng Hải đều luôn hãm, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Làm sao có thể, Thượng Hải nếu là luôn hãm, chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này. Thượng Hải nếu không có, nhân loại sợ là cũng kém không nhiều đi. Ngô Trạch Huy mãnh liệt gật đầu, không sai, nhân loại chết rất nhiều, toàn cầu mấy chục ức người, có thể còn sống sợ không phải không đến ngàn bạn, không, sợ là trăm bạn đều không có. Đối diện bác sĩ tại vợ bên trên viết xuống mới một hàng chữ, bệnh tâm thần phân liệt, chứng vọng tưởng, bệnh tình tăng thêm. Ngươi nói, ân, ta còn mơ tới ta có thể biến thành thần. Cái gì thần? Nhị Lang thần, Tôn Ngộ Không, còn có một người điên. Tốt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đây đều là ảo giác của ngươi. Ngươi kêu Ngô Trạch Huy, ngươi sinh bệnh, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ ở bệnh viện, không có tận thế, cũng không có Nhị Lang thần, càng không có người điên. Bác sĩ dùng bút điểm một cái mặt bàn. Ngô Trạch Huy nhíu mày. Trước mắt bác sĩ này, hình như có chút không chuyên nghiệp. Coi như mình không phải bệnh tâm thần, cũng biết bình thường bác sĩ không có nói như vậy. Ta không phải người điên. Ngô Trạch Huy bản năng trả lời một câu. Ân, ta biết, ngươi không phải người điên, ngươi là bệnh tâm thần. Ta cũng không phải bệnh tâm thần. Không phải bệnh tâm thần ngươi tại sao mặc quần áo bệnh nhân? Không phải bệnh tâm thần, ngươi vì sao lại ở đây? Ngô Trạch Huy mặt đối mặt bác sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần đặt câu hỏi, cũng có chút choáng váng. nơi này là nơi nào? Ngô Trạch Huy, xem ra bệnh tình của ngươi càng thêm nghiêm trọng, nơi này là bệnh tâm thần viện. Rất cao, tiểu tiện, các ngươi mang Ngô Trạch Huy đi uống thuốc. Hôm nay dược tề lượng tăng lớn 3 lần. Nói xong, một cái khôi ngô đại hán mang theo một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi chen vào phòng khám. Hai người không nói lời gì, trực tiếp kẹp lấy Ngô Trạch Huy liền hướng ngoài cửa đi. Đi tới phòng khám bên ngoài, Ngô Trạch Huy nhìn thấy rất nhiều đồng loại. Bọn hắn đều mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt và cử chỉ đều có chút quái dị. Một cái nam nhân nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Ngô Trạch Huy bị mang lấy đi qua thời điểm, mơ hồ nghe được cái gì phi thuyền vũ trụ số hiệu 857 loại hình. Còn có nữ nhân nhìn thấy Ngô Trạch Huy thời điểm, hưng phấn lao đến, "Nam nhân, ta muốn nam nhân, đây là nam nhân của ta." Thế nhưng là Ngô Trạch Huy căn bản không quen biết nữ nhân này. Còn có cái khác người, những người này hoặc già hoặc trẻ, mỗi người tựa hồ cũng đắm chìm tại thế giới tinh thần của mình. Mỗi người đều điên điên cùng cùng. Đương nhiên, cũng có một số người trầm mặc đến đáng sợ, chỉ là diện bích tưởng, một câu đều không nói. Rất nhanh, Ngô Trạch Huy liền bị đẩy tới cửa phòng bệnh. Vừa nhấc mắt, Ngô Trạch Huy liền thấy cửa phòng bệnh cửa thẻ số 8122. Nhìn thấy cái số này, Ngô Trạch Huy toàn thân một cái giật mình. Đúng rồi, Tôn Tiến Tiến nói với ta, xung quanh của ta không có người sống. Không có người sống? Không có. Ta có thể đem chúng nó toàn bộ đều giết chết. Đúng vào lúc này, Ngô Trạch Huy trên thân quần áo bệnh nhân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đạo bào màu đỏ rực xuất hiện ở trên người. Trên mặt cũng có tiền đồng mặt nạ, trong tay xách theo một cái trường kiếm. Cả người trở nên càng thêm điên. Ha ha ha. Trong miệng Ngô Trạch Huy phát ra vô ý thức làm người ta sợ hãi tiếng cười. Ngô Trạch Huy, ngươi đang cười cái gì? Hai cái mang lấy Ngô Trạch Huy nhân viên công tác kinh ngạc hỏi. Ha ha ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngô Trạch Huy ôm đầu, cười ngửa tới ngửa lui, giống như là như bị điên. Ha ha ha. Đạo gia ta. Đạo gia ta cuối cùng biết. Cuối cùng biết ta là ai. Ha ha ha. Ta biết ta là ai. Ta phân rõ. Ha ha ha. Ta phân rõ. Trường kiếm bung ra. Tiên sư nó, lần sau lão tử cũng không dám lại biến người điên ca, quá mẹ hắn không hợp thói thường. Thôi kém về không được. Chương 648, liền quỷ dị đều không chịu được ồn ào. Chương 648, liền quỷ dị đều không chịu được ồn ào tầng 4. Làm, còn tốt lao tử lưu lại một tay, bằng không bị hố chết. Thật là, trần giáp bộ này đội trưởng làm đến cũng không ra thế nào a. Còn không bằng để cho ta tới làm. Trừ triệt con hàng này cũng không biết thế nào nghĩ, liền để cho trần giã con hàng này làm đội trưởng. So với phong lưu phóng khoáng bản thiếu gia, trần giã tiểu tử kia kém nhiều. Âm hiểm, xào trá, không muốn mặt, còn có thời điểm sẽ giả ngây giả dại. Chật chật. Nếu là cái kia Giang Nhu Giang Phong tử biết các ngươi làm sự tình. Mà thôi, ta Đạm Đại Biệt cũng coi là công bằng đội xe người, loại này bán huynh đệ sự tình, ta làm không được. Bất quá, ta vẫn là rất muốn nhìn Giang Nhu biết những cái kia dê chính là trần giã bọn hắn trộm sau đó phản ứng, rất muốn nhìn a. Làm sao bây giờ? Đạm Đại Biệt một bên nói, một bên cầu nhỏ. Lắm lời vĩnh viễn là lắm lời. Lúc bình thường, vượt qua một giờ không nói lời nào, liền có thể để cho Đạm Đại Biệt nín chết. Trước đây coi như mình trong xe khắp nơi lang thang thời điểm, đó cũng là có người nói chuyện. Ví dụ như trong xe ai? Ở trên người Đạm Đại Biệt, đó là một cái tuyệt giai thổ lộ hết đối tượng. Chính mình không quản nói cái gì, đối phương đều có thể kiên nhẫn lắng nghe, có đôi khi thậm chí có thể làm ra đáp lại. Mà bây giờ, từ buổi sáng bắt đầu, cho tới bây giờ, Đạm Đại Biệt liền không tìm được mấy cái có thể nói chuyện. Những vật kia có cũng chỉ có trần trụi giết chóc dục vọng. Có một ít thì là điên cuồng quán nghiệm. Cho dù có mấy cái có thể nói chuyện, cũng cùng Đạm Đại Biệt nói không đến cùng nhau đi. Dương mắt nhìn một chút cửa phòng bài. 8422, đã đến. Ừm. Thiết sư là vẫn muốn tìm một cái có thể thật tốt đánh một trận đối thủ. Mà Đạm Đại Biệt, hiện tại muốn tìm nhất chính là một cái có thể lắng nghe hắn nói chuyện mục tiêu. Coi như đối phương không phải người cũng có thể. Cửa mở ra. Đạm Đại Biệt vừa nhấc mắt, nhìn thấy một màn để cho hắn trước mắt có chút sáng lên. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong truyền thuyết bộ tuyên truyền. Hoàn cảnh nơi này đã phát sinh biến hóa. Đây là một cái thôn quảng trường chính giữa có một gốc cây ngoại lớn. Dưới cây ngoại lớn mặt ngồi tốt hơn một chút cái trung niên phụ nữ. Mỗi cái niên kỷ hầu như đều tại 50 tuổi trên dưới. Cũng chớ xem thường như thế cái từ phụ nữ trung niên tạo thành bộ tuyên truyền. Toàn bộ trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, nhà ai heo mẹ sinh nam thanh niên, nhà ai hán tử chồng người, nhà ai phụ nữ rời giường không gấp chăn, đều có thể từ nơi này tìm tới tin tức. Chỉ cần là tại dạng này quần thể bên trong đợi một hồi, không cần nhiều, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ. Cái thôn này hết thảy, ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Đạm Đại Biệt chỉnh ngay ngắn quần áo trên người, mặc dù biết rõ những vật này đều là quỷ dị làm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được a. Đạm Đại Biệt hiện tại trong đầu, căn bản là không có cái gì công bằng đội xe. Hiện tại, nơi này, cây kia dưới cây ngoại lớn, mới là hắn bản mệnh bộ môn. Trước nói thoải mái lại nói, tiểu tử, ngươi là nhà nào? Đại đương, ta vừa rồi nghe ngươi nói nhà thôn trưởng nhi tức phụ thế nào a, thật hay giả? Đạm Đại Biệt căn bản là không nói mình tin tức, chỉ là một câu. Mới vừa rồi còn tại cái nói phụ nữ trung niên nhóm cùng nhau quay đầu, mỗi người con mắt đều là phát sáng phát sáng. Kỳ thật các nàng đều là một cái trong thôn, đã sớm chán nói rồi. Hiện tại có tân nhân gia nhập, một chút liền khơi gợi lên bọn hắn thổ lộ hết dục vọng. Tiểu tử, ngươi là không biết, bọn ta thôn. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, chỉ ít có hai trung niên phụ nữ, riêng phần mình chiếm cứ Đạm Đại Biệt một cái lô thai. Đạm Đại Biệt rất xứng đôi hợp làm ra các loại phản ứng. Những cái kia đại mụ càng nói càng hăng say. Có đôi khi Đạm Đại Biệt còn cắm vào hai câu. Chậm rãi, Đạm Đại Biệt phát biểu cái nhìn thời điểm càng ngày càng nhiều. Dần dần, Đạm Đài Biệt bắt đầu tính toán hướng dẫn cái này dưới cây hoè lớn bộ môn tuyên truyền. Cuối cùng, Đạm Đài Biệt đã đem nơi này cái này bộ môn tuyên truyền một mực khống chế. Đạm Đài Biệt nói lên tận thế kiến thức, nói lên trong đội xe người, nên nói đến trừ triệt thời điểm. Đông đảo phụ nữ trung niên nhao nhao phỉ nhổ, trên thế giới này làm sao còn có không biết xấu hổ như vậy người, như thế ưa thích hỏi thăm người khác việc tư. Loại người này sao có thể làm đội trưởng? Chính là, loại người này còn ưa thích nghe chân tường, một đại nam nhân, như thế bắt quái. Nói lên Trần Dã, cái này độc nhãn long rất hỏng a. Đáng đời thiếu cái con mắt, đây là lao thiên gia đối hắn trừng phạt. Hắn làm sao lại phó đội trưởng, cái này cái gì công bằng đội xe, ta xem là một chút đều không công bằng. Nói lên Tôn Tiến Tiến, thật tốt cô nương a, đáng tiếc. Đúng vậy a, tiểu nha đầu nếu là đặt ở trước đây, ít nhất cũng là sinh viên đại học. Nói lên Cung Dũng, cái này ngốc tử, thoải mái thật tốt a, nếu là hài tử nhà ta, đánh cũng đánh chết. Nếu là, nói lên Đinh Đông, Đạm Đài Biệt châm chọc lên đồng đội đến, quả thực chính là không giống nhau. Phía trước Trần Dã cùng Trử Triệt bọn hắn, liên thủ hố mình sự tình, Đạm Đài Biệt thế nhưng là nhớ rõ ràng. Trầm rãi, cũng liền chỉ còn lại Đạm Đài Biệt lại nói tiếp. Các phụ nữ trung niên đang nghe, cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, có cái phụ nữ trung niên tựa hồ là nhịn không được, tiểu tử kia, ngươi từ từ nói, ta về nhà trước nấu cơm, nhà ta người kia muốn trở về. Chính là, ta cũng muốn trở về, trong nhà còn bận rộn đây. Ta cũng muốn đi. Đông đảo phụ nữ trung niên trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, cái này không biết từ chỗ nào tới tiểu tử, dáng dấp trắng nõn à, nói nhảm làm sao nhiều như thế. Ai biết Đạm Đài Biệt một phát bắt được một cái trung niên phụ nữ cánh tay, vội vàng nói, tiểu đại mụ, ta lời còn chưa nói hết đâu, các ngươi đi cái gì à, trò chuyện tiếp một lát. Phụ nữ trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, không được, hôm nay đủ rồi, ngày mai lại nói. Trong nhà nam nhân cùng hài tử đều chờ đợi gấp. Đạm Đài Biệt khẽ mỉm cười, tiểu đại mụ, các ngươi những quỷ gì, từ đâu tới người nhà cùng hài tử à? Phụ nữ trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên mặt làn da cũng biến thành giống như là chết 3 ngày người chết đồng dạng ảm đạm. Ngươi tiểu tử này, thật là ồn ào, lão tử liền xem như một cái quỷ, cũng không chịu nổi. Chương 649, thợ săn danh sách 1. Chương 649, thợ săn danh sách 1. A Đinh Đông thật cao ngẩng đầu, đỏ mắt lên, con mắt xung quanh bởi vì dùng sức, mạch máu nổi lên, thoạt nhìn cực kỳ doan người. Trong miệng bởi vì phẫn nộ, bộc phát ra sắc lạnh, the thé gào thét. Nàng còn sót lại tay trái đã không còn. Ngay mới vừa rồi, tay trái của nàng là bị trước mắt cái này dáng dấp cùng nàng gần như giống nhau như lúc người cứ thế mà dùng nắm đấm đập gãy. Nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng có thể chiến đấu. Mới vừa bị giật xuống tới tay trái cứ như vậy ở bên cạnh trên mặt đất, dính đầy bụi đất. Đứt rời tay trái ngón tay còn tại bản năng run rẩy. Không còn tay, nữ nhân này dùng đầu của mình phát ra băng sơn cái này một kích. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chán phá vỡ không khí, đầu sinh ra to lớn màu trắng sóng khí. Đối diện cái kia người sắc mặt vô cùng hoảng sợ gào thét, không cái này phục chế phẩm Đinh Đông nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này rõ ràng tay trái tay phải toàn bộ đều không còn, lại còn có thể phát ra công kích như vậy. Tiếng nói còn không có rơi xuống, đầu liền bị Đinh Đông một đầu nện gõ nát, giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Sau đó, cái này mặc cùng Đinh Đông cơ hồ là giống nhau như lúc người mềm mềm ngã trên mặt đất. Cả người tại trên mặt đất co quắp 2 lần, sau đó chậm rãi bất động. Tại số 8522 trong phòng, Đinh Đông gặp phải quỷ dị cùng tất cả những người khác đều không giống. Nàng gặp chính mình, gặp được chính mình với hai cánh tay lành lặn, hơn nữa còn là tất cả đều là danh sách 3 thôi thành cảnh chính mình. Đinh Đông đã tự hỏi mình vô số lần, nếu như mình cánh tay phải không có phế bỏ, nếu như mình không đi tiêu hao nhiều như vậy tinh lực tại lý tưởng lương trùng chuyện này, chính mình danh sách con đường có phải là sẽ tiến thêm một bước. Số 8522 phòng cho mình đáp án. Đúng vậy, nếu như cánh tay phải không có đứt rời, nếu như mình không đem tinh lực đặt ở lý tưởng lương trùng chuyện này, mình bây giờ khẳng định là danh sách 3. Quyền sư vốn là cường lực chiến đấu danh sách, sức chiến đấu thậm chí không kém gì Titan, so với cái kia cổ võ giả danh sách Giang Nhu cũng là không kém. Nếu như không đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở lý tưởng lương trùng chuyện này, có lẽ mình bây giờ đã sở đến danh sách 4 ngưỡng cửa đi. Trừ Triệt vô số lần khuyên qua chính mình, nhưng mình mà lại đi lên con đường này. Đinh Đông khi nhìn đến lý tưởng lương trùng thời điểm, trong đầu vẫn có một ý tưởng, nếu như có thể đem lý tưởng lương trùng bồi dưỡng tiến thêm một bước, để trên thế giới này tất cả mọi người có cơm ăn, lại còn có thể ăn no, sẽ là hiệu quả như thế nào? Có thể hay không dùng cái này kết thúc cái này tận thế? Đinh Đông không biết đáp án, thậm chí đã từng hỏi thần tượng thôn vị kia Lưu giáo sư đồng dạng cho không ra đáp án. Lưu giáo sư chỉ nói là, nếu như có thể ăn cơm no bị những cái kia quỷ dị giết chết, dù sao cũng tốt hơn đói bụng bị quỷ dị giết chết đi. Đinh Đông không nghĩ như vậy. Vì cái gì người lúc nào cũng nghĩ đến chết đâu? Nếu như có thể ăn no bụng, đại gia có phải là có thể có sức lực đối phó những cái kia quỷ dị? Nàng rất ưa thích câu kia, không biết là ai nói câu nói kia, luôn có một số người đi làm bọn hắn nên đi làm sự tình. Đinh Đông cảm thấy chính mình trọng yếu nhất không phải nằm đấm, mà là những cái kia lý tưởng lương trùng. Đó mới là chính mình nên làm sự tình. Làm đẩy ra 8522 cửa phòng thời điểm, Đinh Đông nhìn thấy đi lên chính mình vốn nên đi đến con đường kia. Toàn lực tu luyện quyền sư danh sách chính mình, thật sự rất mạnh. Mình tại chính mình trước mặt, cơ hội là không hề có lực hoàn thủ. Liền tay trái của mình cũng bị chính mình một quyền đánh nổ. Nhưng đối diện cuối cùng không phải chính mình. Đây chẳng qua là cái bộ dáng hàng. Chân chính chính mình là có thể nghĩ đến dùng đầu đánh ra băng sơn. Nhìn xem nằm dưới đất chính mình, Đinh Đông trên thân khí lực giống như là thủy triều rút đi. Còn có cái cuối cùng gian phòng, sợ là chính mình không sống tới rời đi nơi này thời điểm đi. chỉ là đáng tiếc những cái kia lý tưởng lương chủng. Công bằng đội xe không còn chính mình, sợ là không có ai sẽ nghiêm túc như vậy chào hỏi những cái kia lý tưởng lương chủng đi. Ui ui ui. Đinh Đông Tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Trong hai nghe truyền đến giọng ân cần. Là Tôn Thiên Thiến. Trần Dã con hàng kia là sẽ không như thế quan tâm người. Không thể không nói, Cung Dũng chế tạo cái này hai nghe bờ Bluetooth vẫn là dùng rất tốt. Tại vừa rồi như thế tình huống chiến đấu bên dưới, hai nghe còn tại trên lốt hai. Ta không có việc gì, hay là chúng ta trước tiên lui ra ngoài đi, sắc trời đã không còn sớm. Giọng nói của thiếu nữ tóc hồng mang theo một chút lo lắng. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Đinh Đông Tỷ, chúng ta còn có thời gian. Tôn Tiến Tiến lời nói chỉ là một nửa. Không có chuyện gì, Thiến Tiến, sự tình tất nhiên quyết định muốn làm, vậy liền làm tiếp à, ta bây giờ còn có thể kiên trì. Tựa như Trử Triệt đã từng vô số lần khuyên qua nàng một dạng, khuyên nàng đem tinh lực tận khả năng thả tới tu luyện. Đinh Đông cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Hiện tại, Tôn Tiến Tiến khuyên nàng thực sự không được cũng đừng tiếp tục. Nàng như cũng không nghe. Cái này quật cường nữ nhân, nàng luôn có chính mình một bộ ý nghĩ. Nàng không phải Trần Dã. Nếu như đổi lại Trần Dã, lúc này khẳng định đã rút lui. Nhưng Đinh Đông không có. Liền xem như không có hai tay, nàng cũng không muốn lùi bước. Đây chính là nàng. Ngu xuẩn kiên trì chính mình cho rằng đúng sự tình. Tầng 2. Thiếu nữ phụ thân hình nhanh giống như là một cái con báo, tại toàn bộ tầng 2 xuyên qua. Phía trước chiến đấu, trực tiếp đem toàn bộ tầng 2 đả thông. Hiện tại nơi này giống như là một cái to lớn trong phòng sân huấn luyện, chỉ là nhiều rất nhiều bỏ hoang kiến trúc cặn bã cùng bị phá hủy đồ dùng trong nhà. Ngoại trừ số 8222 cùng với số 8223 hai cái này gian phòng còn lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Sau lưng cái kia hai cái sinh vật hình người điên cuồng truy đuổi bên trong. Trên mặt đất cũng có mấy cái sinh vật hình người nằm ở nơi đó, chảy dòng máu màu xanh lục, thân thể run nhẹ nhẹ. Những người này hình sinh vật cùng người kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là toàn thân bọn họ trên dưới đều không có lông, đỉnh đầu trụi lủi, mà lại là dùng tứ chi tại trên mặt đất bò. Cùng Trần Dã mô phỏng người bò sát rất giống, nhưng so với người bò sát tại nhỏ xíu địa phương lại có chút khác nhau. Ví dụ như những người này trong miệng đều mọc đầy răng nanh, không những như vậy, những người này trên mu bàn tay cũng có mấy cái mọc đầy răng nanh miệng. Chỉ cần là bị những người này bắt lấy, trên mu bàn tay mọc đầy răng nanh miệng liền sẽ cắn mục tiêu, để mục tiêu khó mà thoát khỏi. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện không vẹn vẹn chỉ là trên mu bàn tay có mọc đầy răng nanh miệng, trên chân cũng có, trên lưng cũng có. Đơn giản đến nói, chỉ cần bị những vật này tới gần, những vật này trên thân miệng liền sẽ gắt gao cắn thú săn thân thể. Mà phòng số 8222 cửa mở ra, còn có vô số sinh vật hình người đang tại từ bên trong cửa đi ra. Phản phất phòng số 8222 bên trong chính là một cái quái vật mẫu xảo. Thợ săn danh sách thiếu nữ động tác mau lẹ không giống người bình thường, liền xem như thẳng đứng mặt tường, đối với nàng đến nói cũng là như đi đất bằng. Liền xem như trần nhà, thiếu nữ cũng có thể ở phía trên sải bước hành tàu chạy vội. Nàng loại này năng lực rất tốt tránh khỏi những hình người kia sinh vật vây quét. Những người này hình sinh vật sức chiến đấu thậm chí so trước đó những phòng khác gặp phải quỷ dị phải yếu hơn một chút. Nhưng duy nhất khó giải quyết chính là số lượng, tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Thiếu nữ trong tay tinh hồng thú liệp là một kiện rất không tệ kỳ vật, mỗi một lần dương cung lắp tên, liền có một cái huyết đục tạo thành mũi tên tự động xuất hiện tại trên dây cung. Chương 649, thợ săn danh sách 2, chương 649, thợ săn danh sách 2, đây cũng là thiếu nữ cho tới bây giờ mới thôi đều có thể kiên trì chiến đấu nguyên nhân. Tinh hồng thú liệp dây cung là do một loại không biết sinh vật bắp thịt ngưng kết mà thành, bình thường đao kiếm cũng vô pháp đem chặt đứt. Đồng thời phối hợp thiếu nữ cung đấu thuật, tại khoảng cách gần thời điểm chiến đấu, thanh này tinh hồng thú liệp chính là một cái đại đao, cái kia dây cung chính là đại đao lưỡi đao, mà cánh cung bên trên mọc đầy lân giáp, chính là thiếu nữ thuẫn. Phối hợp thiếu nữ con báo đồng dạng thân pháp, có rất ít quỷ dị có thể tới gần thiếu nữ bên cạnh. Sau lưng quỷ dị như cũ đang gầm thét truy đuổi. Thiếu nữ mở ra chân dài, trực tiếp từ trên vách tường đi mau hai bước một chân bước lên trần nhà. Thiếu nữ cả người treo ở trên trần nhà, giống như là ở trên đất bằng một dạng, cũng không có nửa điểm khó chịu. Cứ như vậy, thiếu nữ dương cung lắp tên. Huyết nục mũi tên lại lần nữa tại thiếu nữ trường cung bên trên ngưng kết. Huyết nục mũi tên tiễn trên thân cũng dài mấy cái miệng nhỏ. Đây là tinh hồng thú liệp năng lực. Đánh giết mục tiêu sau đó sẽ hấp thụ đối phương nhất định năng lượng cùng đặc tính. Những người này hình sinh vật cũng không có đặc biệt năng lượng, duy nhất đặc tính chính là toàn thân mọc đầy tiêm nha lợi truy. Bởi vậy, lúc trước đánh giết quỷ dị trên thân, tinh hồng thú liệp lấy được cái này đặc tính. Mũi tên bên trên tiêm nha lợi truy không ngừng khép mở, tựa hồ là muốn cắn cái gì. Thiếu nữ phủ cũng không có bị mũi tên bên trên biến hóa kinh hãi đến, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái eo, liền đem tiễn bắn ra ngoài. Cái kia mũi tên giống như là như mọc ra mắt, những hình người kia sinh vật bất kể thế nào trốn, cuối cùng đều sẽ bị mũi tên xuyên qua đầu. Liên tiếp hai mũi tên, trực tiếp đem sau lưng truy đuổi sinh vật hình người săn giết. Phàm là bị mũi tên đinh trụ thân thể, rất nhanh liền khô quắt đi xuống. Những cái kia mọc đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng, cũng sẽ gắt gao cắn sinh vật hình người thân thể. Những hình người kia sinh vật trước khi chết muốn đem mũi tên từ trong thân thể rút ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Thân thể trở nên càng thêm khô quắt đồng thời. Tinh hồng thú liệp lại phải đến mới đặc tính bổ sung. Thiếu nữ lúc này mới dừng lại, hơi có chút thở dốc. Bất quá ánh mắt lại trở nên dị thường lăng lệ, nhìn hướng cái kia phòng số 8222 cửa phòng. Nơi đó tuyệt đối có một cái mẫu xào tồn tại. Ngay tại thiếu nữ nhìn hướng phòng số 8222 thời điểm, phòng số 8222 cửa phòng bị đẩy ra. Lại có ba đầu sinh vật hình người từ bên trong vọt ra, tuét ra toàn thân miệng rộng lao đến. Thiếu nữ có chút nheo mắt lại, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp. Lại lần nữa dương cung lắp tên. Lần này xuất hiện mũi tên có một ít không giống. Mũi tên phía trên mọc ra một con mắt, cùng lúc đó, không lưng bên trên cũng xuất hiện một con mắt. Mũi tên chỉ vị trí, chính là cái kia phòng số 8222. Siêu. Vung tay. Cái này chi mọc con mắt mũi tên bị bắn ra ngoài. Thiếu nữ nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện mũi tên trải qua tất cả hình ảnh. Cái mũi tên này bên trên con mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ, nàng đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần nàng cầm cùng, liền có thể nhìn thấy. Cái mũi tên này xuyên thấu phòng số 8222 vách tường. Cái kia thoạt nhìn không thể phá vỡ vách tường, lúc trước mấy vòng công kích bên trong đều đem thiếu nữ mũi tên cản lại. Thế nhưng lần này không giống. Chi kia mọc con mắt mũi tên, xuyên thấu gian phòng vách tường thời điểm, giống như là xuyên thấu một lớp giấy. Làm cái mũi tên này xuyên thấu vách tường xuyên qua gian phòng thời điểm, thiếu nữ nhìn thấy trong phòng này hết thảy. Gian phòng này chính là một cái hết sức bình thường gian phòng, mà trong phòng hết thảy trang trí như cũ, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Khác biệt duy nhất chính là gian phòng trên đất chống mọc đầy màu đỏ tơ dính. Những thứ này tơ dính kết nối lấy trần nhà, vách tường cùng mặt đất. Tại gian phòng chính giữa, tại những này tơ dính chính giữa, có một cái to lớn mẫu xào. Mẫu xào màu hồng phấn, thoáng như trái tim một dạng, không ngừng co vào mở rộng. Thoạt nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. A! Một tiếng rít chói tai. Thiếu nữ chi kia mọc con mắt mũi tên đâm vào mẫu xào bên trong. Mẫu xào bị đau, điên cuồng rẽ rủa thân thể. Càng nhiều sinh vật hình người từ mẫu xào bên trong bị ép ra ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ ít có vượt qua 10 cái sinh vật hình người ấu thể mang theo dịch nhờn rơi trên mặt đất. Chỉ là một cái chớp mắt, những người này hình sinh vật ấu thể bắt đầu điên cuồng lớn lên. Vẹn vẹn chỉ là dùng vài giây đồng hồ thời gian, hình thể liền cùng nhân loại bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Những người này hình sinh vật tựa hồ là lấy được mẫu xào mệnh lệnh, phát điên hướng ngoài cửa hướng thiếu nữ chỗ phương hướng. Thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm đến, tìm tới ngươi. Thiếu nữ hai chân đứng ở trên trần nhà, ngang hai tóc ngắn treo lủng lẳng, giống như là một cái nữ chiến thần. Mấy cái sinh vật hình người tại thiếu nữ phía dưới điên cuồng gào thét. Theo mới gia nhập hình người sinh vật đến, những người này hình sinh vật vậy mà tại thiếu nữ phía dưới dựng lên người cầu. Nếu như những người này hình sinh vật có thể đứng thẳng, còn có thể đối với thiếu nữ phát động công kích. Nhưng những người này hình sinh vật chân sau tựa hồ không có gì khí lực, hoàn toàn không cách nào chống đỡ thân thể trọng lượng. Thiếu nữ lại lần nữa dương cung lắp tên. Lần này, tinh hồng thú liệp trên dây cung khoảng chừng 9 mũi tên. Mỗi một mũi tên cùng phía trước giống nhau như lúc. Những cái kia mũi tên trên thân cũng có răng nanh nhỏ. Siêu. 9 mũi tên rời dây cung âm thanh hội tụ thành một đạo. Trong chớp mắt, 9 mũi tên liền đóng lên phòng số 8222 vách tường. Thiếu nữ cũng không có bởi vì cái này 9 mũi tên không có đánh giết một cái sinh vật hình người mà thất vọng. Ngược lại lại lần nữa dương cung lắp tên. Lại là 9 mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Lần này mũi tên bên trên cũng không có mọc đầy răng nanh nhỏ. Siêu. 9 mũi tên như cũng đính tại trên vách tường. Mấy hơi thở sau đó, thiếu nữ tại những hình người kia sinh vật công kích đến chính mình phía trước, chọn vẹn bắn 9 lần. Hiện tại có 81 mũi tên đính tại phòng số 8222 trên vách tường. Nhưng đối với trong vách tường mẫu xảo cũng không có tạo thành nửa điểm tổn thương, ngoại trừ phía trước chi kia mọc con mắt mũi tên bên ngoài. Thiếu nữ mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi làm ướt ngang hai tóc ngắn. Bất quá thiếu nữ trên mặt lại là rất nhẹ nhàng. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay cái cùng nó giữa, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ông tựa hồ trong không khí có cái gì chấn động. Sau đó, phía trước trên vách tường 81 mũi tên đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh xuyên vách tường xuất hiện tại trong vách tường. 81 mũi tên mục tiêu nhất trí, cùng nhau bắn về phía mẫu xảo. A tiếng rít chói tai âm thanh tại toàn bộ tầng 2 lang thang. Những cái kia mũi tên có một ít đánh xuyên mẫu xảo, có một ít thì là đính tại trên mặt tường, tựa hồ giống như là mất chính xác đồng dạng. Cho rằng vẹn vẹn đến đây liền kết thúc. Cũng không có, những cái kia đính tại trên mặt tường mũi tên rất nhanh liền tạo thành một cái đường kính không sai biệt lắm 5 mét phạm vi đỏ tươi lĩnh vực. Mỗi cái mũi tên đều có 5 mét phạm vi đỏ tươi. Cả phòng rất nhiều nơi rất nhanh liền biến thành dạng này màu đỏ tươi. Sau đó, tại những này đỏ tươi lĩnh vực bên trong nháy mắt mọc ra mấy chục cây gai nhọn. Những thứ này gai nhọn lại lần nữa đâm xuyên mẫu xảo. Mẫu xào lại lần nữa rít gào lên. Thợ săn danh sách năng lực một trong cạm bẫy, lại thêm tinh hồng thú liệp cạm bẫy năng lực, tạo thành song cạm bẫy, trực tiếp đem phòng số 8222 mẫu xào săn giết. Chương 650, còn lại cái cuối cùng gian phòng chương 650, còn lại cái cuối cùng gian phòng phòng số 8622 bên trong. Chuẩn xác mà nói, hẳn là toàn bộ tầng 6. Lúc trước trong chiến đấu, toàn bộ tầng 6 đều biến thành chiến trường. Tình huống như vậy tại trong hảo sinh khách sạn tình huống không hề hiếm thấy. Không quản là lực lượng quỷ dị vẫn là siêu phàm giả năng lực, đều không phải một cái nho nhỏ gian phòng có thể tiếp nhận. Tôn Tiến Tiến cũng không có gặp phải cái gì thần kỳ huyễn cảnh hoặc là quỷ dị. Tại đẩy ra phòng số 8622 cửa thời điểm, cái kia quỷ dị liền đã đối với chính mình phát động công kích. Mặc dù phòng số 8622 bên trong đồ vật, so với những phòng khác gặp phải đồ vật đều cường đại hơn không rất nhiều. Nhưng nơi này như cũng chỉ có thể coi là tịch thị ngoại vi. Tối cường quỷ dị tại tịch thị trung tâm. Đây là Trầm Mặc Nghị hội cho ra kết quả điều tra, hiện nay tịch thị còn tính là tuân theo cái kết luận này. Ít nhất ở bên ngoài, không có gặp phải đặc biệt cường đại quỷ dị. Hào sinh khách sạn bên này, hẳn là tịch thị ngoại vi khó khăn nhất gặm xương. Phòng số 8622 bên trong đồ vật, nhưng ở Tôn Tiến Tiến trước mặt, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Trước mặt cái này màu đen ra hỏa, rất nhanh liền bị thiếu nữ chém thành mấy đoạn. Lúc này, thiếu nữ che lấy thai nghe Bluetooth, từng cái hỏi thăm mọi người tình huống hiện tại. Thiết sư bên kia còn liên lạc không được, nghĩ đến là đem thai nghe Bluetooth thu lại. Đinh Đông mới vừa liên lạc qua, tình huống không tốt lắm, nhưng nữ nhân này thực sự là quật cường, cũng không tính rút lui. Nô Trạch Huy cùng số 1-2 người cũng liên lạc không được, hẳn là còn tại trong chiến đấu. Đạm Đại Biệt, ngạch, vẫn là quên đi, nếu là cùng hắn liên lạc lên, đoán chừng sẽ trò chuyện cái không kết thúc. Hắn mặc dù cũng là danh sách 3, nhưng trên tay cũng là có chút thủ đoạn, hẳn là không có nguy hiểm gì. Đến mức Trần Dã, hắn hẳn là cũng không có vấn đề. Người này cho đến bây giờ, liền xem như thân là kiếm tiên danh sách, thiếu nữ tóc hồng như cũng cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu. Mà lúc này, phòng số 8722, Độc Nhãn Long Trần Dã còn sót lại cái kia con mắt hiện ra huyết sắc quá mang. Tia sáng bên trong có chút lóe ra không hiểu phù văn. Trước mặt đa đầu vị có chút dừng lại. Những cái kia đầu đồng thời nhìn hướng Trần Dã, trên đầu con mắt cũng nhìn hướng Trần Dã. Trong đó hai cái đầu giống như là chúng tà một dạng, con mắt bắt đầu mê mang. Giống. Chết. Dừng lại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó đa đầu vị lắc to lớn, từ rất nhiều đầu tạo thành đầu phóng tới Trần Dã. Trần Dã hóa thành khói xanh lần nữa biến mất. Tại Trần Dã biến mất trên đất trống, vô căn cứ bốc cháy lên hỏa diễm. Không những như vậy, xung quanh một phiến khu vực cũng toàn bộ đều bốc cháy lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Những này hỏa diễm đốt cháy không khí, xung quanh một mảnh rất nhanh tạo thành kịch liệt biển lửa. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Nhiều mặt quỷ giống giận tại hỏa diễm bên trong va chạm, rất nhanh lao ra phiến khu vực này. Trần Dã khe khẽ thở dài. Tinh hồng trước thị năng lực tại một ít đặc biệt nơi dùng rất tốt, thế nhưng không cách nào di động. Vừa rồi Trần Dã nếm thử đốt đầu này đa đầu quỷ, nhưng cũng không có thành công. Chỉ có thể chế tạo một cái không cách nào di động biển lửa. Phải biết, phía trước tại Vinh Thành thời điểm, cái kia Thâm Viên Huyết Đồng thế nhưng là có thể đại lượng đốt quỷ dị bản thân. Chính mình cũng là có thể đốt một chút cấp thấp quỷ dị bản thân, nhưng trước mắt cái này đa đầu quỷ hiển nhiên không phải cấp thấp quỷ dị. Đúng vào lúc này, đa đầu quỷ phương hướng chuyển đến từng trận gầm thét. Phía trước cùng Trần Dã đối mặt hai cái đầu, hiển nhiên phát sinh làm phản, bắt lấy bên cạnh đầu liền bắt đầu gầm ướt. Lại thêm tại cái kia trong đầu khắp nơi chạy trốn mặt người. Lúc này đa đầu quỷ hiển nhiên gặp phải phiền toái. Đúng vào lúc này, tại sau lưng đa đầu quỷ, đa đầu quỷ cũng không có phía sau, mỗi một mặt đều chật ních đầu. Trần Dã đưa tay đặt tại cái kia đa đầu quỷ trong đó một cái đầu bên trên. Ác ma hóa thân năng lực phát động. Trên cánh tay trái lại lần nữa hiện lên mặt người, những người này mặt tranh nhau chen lấn bỏ hướng đa đầu quỷ. Trong đó bị Trần Dã đè xuống viên kia đầu lớn giận, mở ra miệng rộng liền muốn cắn về phía Trần Dã tay. Một khối chất lỏng màu đen đột nhiên xuất hiện tại Trần Dã trên tay. Chất lỏng màu đen cấp tốc cứng lại, biến thành một khối hai cái người trưởng thành lớn chừng bàn tay khôi giáp, gắt gao ngăn lại cái kia đa đầu quỷ răng. Đa đầu quỷ răng cắn lấy màu đen khôi giáp bên trên, phát ra kéo kẹt khó nghe âm thanh. Ngay tại cái này trống rỗng trong đó, chỉ ít có 5 tấm mặt người bò tới đa đầu quỷ trên đầu. Hiển nhiên, đa đầu quỷ lúc này phẫn nộ dị thường. Trần Dã hóa thành khói xanh lần nữa biến mất. Ngay tại Trần Dã sắp tiến vào sương mù khói bên trong thời điểm, nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió, phía sau có một loại lạnh buốt cảm giác nguy cơ. Màu đen giáp sát xuất hiện lần nữa, trực tiếp bảo vệ Trần Dã hóa thân hơi khói. Phanh phanh phanh, liên tiếp đôn đốp tiếng vang lên. Trần Dã quay đầu nhìn lại, phát hiện là những cái kia đa đầu quỷ lưới. Mỗi một cái lưới kéo dài đều giống như hết xanh lưới một dạng, lại như mũi tên đồng dạng sắc bén. Những thứ này lưới nhiều giống như là đa đầu quỷ tóc, thế nhưng liền bẹn bẹn như thế một kích. Dịch giáp mặt ngoài xuất hiện rất nhiều lồi lõm hố nhỏ. Một kích này lực công kích, xác thực là để cho Trần Dã có chút giật mình. Nếu là chính mình bị như thế một kích đánh trúng, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt. Phải biết, dịch giáp khoảng thời gian này cùng Tôn Thiến Thiến phối hợp lẫn nhau huấn luyện, cũng là cao lớn hơn không ít, đồng thời năng lực phòng ngự cũng là tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn là không có cách nào kháng trụ Tôn Thiến Thiến thoáng dùng sức một kích, nhưng cũng so với bình thường phòng ngự vật phẩm mạnh rất nhiều. Đồng thời bị đánh trúng địa phương còn phả ra khói xanh. Hiển nhiên, cái kia đa đầu quỷ lưới là có tính ăn mòn độc tố. Xem ra muốn hoàn toàn khôi phục, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Khô khụ. Thanh âm ho khan đột nhiên vang lên. Đa đầu quỷ trong đó mấy viên đầu bắt đầu ho kịch liệt. Lại thêm đa đầu quỷ trên đầu mặt người quấy rối, đa đầu quỷ rất nhanh lâm vào phiền phức. Một cái búng tay ba, càng nhiều người bò sát từ sương mù khói bên trong tránh ra, phát điên phóng tới đa đầu quỷ. Trần Dã tay đè ở trên vách tường, còn lại mười mấy người mặt từ trên cánh tay lan tràn đến trên vách tường, sau đó từ trên vách tường lan tràn tới trên mặt đất, che giả măng mọc nhào về phía đa đầu quỷ. Trần Dã đột nhiên có loại cảm giác, khủng bố như vậy quỷ dị năng lực, sợ là chỉ có nhân vật phản diện mới sẽ dùng đi. Khụ khụ. A tiếng ho khan, tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh. Tại không có vận dụng càng thêm cao đoan chiến lược dưới tình huống, tại so ra mà nói, còn tính là tương đối buông lỏng dưới tình huống. Trước mắt cái này thoạt nhìn rất phiền phức đa đầu quỷ, hiện nay đã cho Trần Dã chế tạo không được bất cứ phiền phức gì. Vi vi, Dã tử, người bên kia thế nào? Làm Trần Dã đem thai nghe bờ Bluetooth nhét vào trong lỗ tai thời điểm, truyền đến Tôn Thiến Thiến hỏi thăm. Ta bên này rất tốt, hiện nay không có gì tình hình. Hết thảy bình thường. Những người khác thế nào? Trần Dã đang nói lời này thời điểm, đa đầu quỷ đã ngã xuống. Đại lượng dòng máu màu đen tại cơ thể của đa đầu quỷ phía dưới tập hợp một cái dòng suối nhỏ. Trần Dã cũng nhận đến hệ thống nhắc nhở điểm sát lục. Lần này, ít nhất nhiều không sai biệt lắm gần tới 100 tấm mặt người, nguyên bản cho rằng chỉ có mấy chục tấm mặt người, không nghĩ tới lần này lại có nhiều như thế. Những thứ này mới gia nhập mặt người giống như là chó con một dạng, chen chúc hướng Trần Dã lan tràn tới. Trần Dã đem tay trái ấn trên mặt đất. Những người kia mặt leo lên Trần Dã tay trái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Những người khác còn tốt, chỉ là Đinh Đông, sợ là. Trần Dã, Thiên Điển, ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Còn sót lại cái cuối cùng gián phòng. Đinh Đông quật cường âm thanh truyền đến. Trần Dã ngẩng đầu nhìn sau cùng phòng số 8723. rốt cục là đến nơi này. 8722 quỷ dị vẫn có một ít phiền phức, số 8723 bên trong gian phòng, nghĩ đến sẽ càng thêm phiền phức. Trần Dã có lòng muốn dừng ở đây, nhưng Đinh Đông kiên trì. Nữ nhân này rất quả cường, nàng nhận định sự tình, coi như lại nhiều người nói, nàng cũng muốn đi làm. Giã Tử, Thiên Tiến, Thiết Sư, ta không có vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Trần Dã cũng không phải lo lắng Đinh Đông trạng thái, lại hoặc là Trần Dã bản thân nắm giữ thiện lương phẩm chất. Chỉ là hắn thấy, nếu như Đinh Đông trạng thái không tốt, không cần thiết cứng rắn sông. Tổn thất một cái siêu phàm giả, đối với bất luận cái gì đội xe đến nói, đều là một loại tổn thất. Chương 651, phòng số 23 bên trong có cái gì? Chương 651, phòng số 23 bên trong có cái gì? Mặc dù không có nhìn thấy Đinh Đông hiện nay trạng thái như thế nào, nhưng Trần Dã có thể tưởng tượng ra được, nữ nhân này có thể đi đến một bước này, nghĩ đến cũng là vô cùng khó khăn. Đoán chừng đã là hao hết nàng tất cả con bài chưa lật. Trần Dã nghĩ không sai, Đinh Đông hiện tại mất đi hai tay. Bởi vì nàng là quyền sư danh sách siêu phàm giả, tố chất thân thể đã sớm không thể lấy nhân loại bình thường để cân nhắc. Cho nên, nàng bây giờ còn tính là có thể giữ được tỉnh táo đối với Trần Dã bày tỏ ý muốn của mình. Nếu như là người bình thường, lúc này sợ là đã sớm mất máu quá nhiều mà bị choáng. Nếu như muốn so tố chất thân thể, toàn bộ đội xe ngang nhau cấp bậc danh sách dưới tình huống, Thiết Sư khẳng định là thứ nhất, Tôn Tiến Tiến cùng Đinh Đông đặt song song thứ hai. Phía trước ở căn cứ thời điểm, Trừ Triệt liền nghĩ qua muốn mời ba tên ngoại viện, nhưng bị Đinh Đông mãnh liệt cự tuyệt. Thân là đội xe chiến đấu đơn vị, ở lúc mấu chốt không chống đi tới, lúc này còn muốn lãng phí vật tư mời những người khác tới làm vốn là trách nhiệm của nàng. Đây là nàng xỉ nhục. Từ Lệ Na là vì thực lực quá yếu, Cung Dũng căn bản liền không phải là chiến đấu đơn vị. Hai người bọn họ nhờ người ngoài còn có thể lý giải, nhưng thân là quyền sư danh sách, nhờ người ngoài liền có chút không thích hợp. Đây đối với cái này quật cường nữ nhân mà nói, là không có cách nào tiếp thu. Mà bây giờ, Trần Dã quyết định trước dừng lại, trở lại căn cứ lại nghĩ biện pháp. Mặc dù tỷ lệ lớn vẫn là muốn lãng phí càng nhiều vật tư, nhưng so với tổn thất một tên siêu phàm giả đến nói, những vật tư này, đội xe vẫn là ra được. Đến mức Đinh Đông ý nghĩ, hắn không quan tâm. Cái lựa chọn này để tại Trần Dã nơi này cũng không có do dự quá lâu. Đinh Đông, người trước hay còn nói, ta bây giờ là đội trưởng, ta muốn vì đội xe chỉnh thể lợi ích cân nhắc, cũng không phải là vì ngươi. Cuối cùng trong phòng này đồ vật, khẳng định là khó đối phó nhất. Tình trạng của ngươi bây giờ nếu như mở ra cái cuối cùng gian phòng, khẳng định sẽ chết ở đây. Sống chết của ngươi không quan trọng, nhưng đội xe tổn thất một tên siêu phàm giả, loại này tổn thất không cần thiết. Trần Dã lời nói không có nửa điểm cân nhắc Đinh Đông ý nghĩ, hắn chỉ là lý tính làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu như Trần Dã biết Đinh Đông liền tay trái đều chặt đứt, sợ là sẽ phải có khác biệt lựa chọn. Nhưng lại tại lúc này, trong hai nghe truyền đến một tiếng mở cửa. Tiếng mở cửa sắc lạnh, the thé mà chói tai. Tất cả nghe được cái này tiếng mở cửa người, đều là cùng nhau chấn động. Trần Dã toàn thân giật mình, ai mở cửa ra? Dựa theo hảo sinh khách sạn quy tắc, chỉ cần là có người mở ra kế tiếp số phòng cửa, gần như tất cả mọi người không có cách nào rời đi, trừ phi đem trong phòng này đồ vật toàn bộ đều tiêu diệt. A, Giã Tử, là ta mở ra cửa a, làm sao vậy? Trong hai nghe truyền đến Thiết Sư ngu ngơ âm thanh. Phía trước cùng vật kia chiến đấu, Thiết Sư đem hai nghe bờ Bluetooth lấy xuống. Chiến đấu kết thúc về sau, con hàng này cũng trong lúc nhất thời quên đem hai nghe đeo lên. Cho nên, làm Thiết Sư cảm thấy đương nhiên đẩy ra phòng số 23 cửa thời điểm, hắn mới nhớ tới muốn đeo lên hai nghe. Bởi vậy, Thiết Sư căn bản cũng không biết Trần Dã phía trước quyết định. Ngươi, Trần Dã cũng nghĩ đến Thiết Sư bên kia đại khái tình huống. Đáng chết Cung Dũng, cái này hai nghe bờ Bluetooth chỉ có nhóm trò chuyện công năng. Xem ra, sau đó muốn để tiểu tử này gấp rút khai phá những chức năng khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết phòng số 23 bên trong khẳng định có đại gia hỏa. Thiết Sư, ngươi thấy được cái gì? Đây là giọng nói của Đạm Đại Biệt, nghe ra được, giọng nói của Đạm Đại Biệt hiếm thấy có chút khẩn trương. Tất cả mọi người không nói chuyện, đều đang đợi Thiết Sư đáp lời. Chờ không sai biệt lắm mười mấy giây sau đó, mọi người trong thai nghe mới truyền đến Thiết Sư có chút hiếm thấy khô khốc âm thanh. Cái kia, Giã Tử, Thiên Thiến, các ngươi tốt nhất chính mình đi vào nhìn xem, có ý tứ gì? Còn có năng lực để cho Thiết Sư cảm giác được khẩn trương đồ vật. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Dã cũng có chút khẩn trương. Phải biết, Thiết Sư thô to thần kinh, là có rất ít có thể làm cho hắn đều khẩn trương đồ vật. Liền xem như đối mặt kinh khủng nhất quỷ dị, con hàng này chỉ có chiến đấu hưng phấn, có thể để cho hắn đều khẩn trương đồ vật. Thiết Sư, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Giọng nói của Trần Dã nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ta không biết, ta không có cách nào miêu tả ta nhìn thấy. Giã Tử, ta không biết nên nói thế nào. Thiết Sư ngu ngơ âm thanh truyền đến, thậm chí còn có chút khẩn trương. Ta không biết nói thế nào. Ta nói không nên lời. Giã Tử, giọng nói của Thiết Sư có chút khẩn trương. Trần Dã tức sạm mặt lại. Có thể tưởng tượng được ra, Thiết Sư con hàng này đần lưỡi đần miệng, hắn nói không nên lời, đó chính là thật sự vượt ra khỏi hắn có thể miêu tả phạm vi. Giã Tử, làm sao bây giờ? Giọng nói của Tôn Thiên Thiến. Hiện tại Trần Dã thân là đội trưởng, ngay tại lúc này, Trần Dã quyết định chính là trọng yếu nhất. Trần Dã lần thứ nhất ý thức được đội trưởng trên thân chức trách. Suy nghĩ một chút, Trần Dã đè xuống tai nghe bờ Bluetooth, Ngô Trạch Huy, ngươi chưa đi. Đang tại tầng 1 Ngô Trạch Huy toàn thân chấn động. Quả nhiên, lão tử liền biết con hàng này muốn đem lão tử làm con lừa dùng, phía trước không có cơ hội, hiện tại có nguy hiểm liền đem lão tử đẩy lên phía trước. Bất quá, hiện tại rõ ràng có nguy hiểm sự tình liền để lão tử đi, đem lão tử làm bia đỡ đạn. ánh mặt trời sáng sủa Đại Nam Hải tính cách rất tốt, nhưng cũng không phải đồ đần. Hơn nữa, nghe cái kia to con đần độn thuyết pháp, số 23 trong phòng đồ vật khẳng định rất khủng bố. Ta không đi. Ngô Trạch Huy không chút do dự cự tuyệt. Trần Giác tựa hồ đã sớm nghĩ đến Ngô Trạch Huy ứng đối, cười hắc hắc, ngươi là chúng ta mời ngoại viện, ngươi không đi ai đi? Ngô Trạch Huy không chút khách khí về trọng, nhiều người như vậy, bằng cái gì để cho ta đi a? Trần Giác cũng không chút khách khí về trọng, bằng cái gì? Bằng ngươi là ngoại viện. Ngoại viện liền kém một bậc. Ta không đi. Hay là ngươi để cho ngươi người một nhà đi? Nói nhảm, nếu là bên trong có lớn nguy hiểm làm sao bây giờ, ta người chết làm sao bây giờ? Không phải, ngươi lo lắng ngươi người gặp phải nguy hiểm, liền không lo lắng ta gặp phải nguy hiểm. Ngươi là ngoại viện a, ngươi chết. Khụ khụ. Trần Giã lúc đầu muốn nói ngươi cái này ngoại viện, chết thì chết, cũng không phải là chết chúng ta bên này người, mắc mớ gì đến chúng ta. Nhưng lời này chỉ nói một nửa liền ý thức được không đúng, sau đó liền thu hồi lại. Nô Trạch Huy mặt đều đen. Trần Giã không nói ra lời nói, Nô Trạch Huy tự nhiên biết là có ý gì. Ta không đi. Nô Trạch Huy kiên trì không đi. Trần Giã cười lạnh, ngươi có còn muốn hay không muốn số dư? Nghe được câu này, Nô Trạch Huy toàn thân chấn động, trên mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Cái này mẹ nó, người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Khó trách lúc trước trừ triệt con hàng kia nhất định muốn dùng 60-100 vật tư xem như số dư. Khó trách. Trần Giã không có nghe được Nô Trạch Huy trả lời chắc chắn, nhưng hắn một chút đều không lo lắng. Nếu như lúc này chính mình lấy ra hắn 100 cân vật tư dụ hoặc Nô Trạch Huy, để cho Nô Trạch Huy đi mạo hiểm, Nô Trạch Huy rất có thể cự tuyệt. Nhưng dùng số dư uy hiếp, hiệu quả liền không đồng dạng. Bởi vì số dư thứ này tại bên B xem ra vốn nên là chính là thứ thuộc về chính mình, cái này ý nghĩa liền không đồng dạng. Đây chính là phía trước trừ triệt cái này lão hồ ly cùng Trần Giã tính toán. Ngươi, Nô Trạch Huy cắn răng, âm thanh từ trong thai nghe truyền tới. Ngươi nha thật không biết xấu hổ. Trần Giã cười hắc hắc, căn bản là không có nhập quang. Nô Trạch Huy đứng lên, âm thanh lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ngươi là đội trưởng, ngươi nói cái gì đều đúng. Trần Giã căn bản là không để ý Nô Trạch Huy phàn nàn. Ở trên người Trần Giã, dù sao Nô Trạch Huy cũng không phải đội viên của mình, nếu là có cái gì nguy hiểm, trước hết để cho hắn đi thử một chút, chết cũng chết vô ích. Dù sao cũng tốt hơn chết người một nhà đi. Đương nhiên, đây không phải là nói Trần Giã đối với Ngô Trạch Huy có ý kiến. Bất kể là ai tới làm cái này ngoại viện, Trần Giã đều sẽ tại có nguy hiểm thời điểm, ngay lập tức để ngoại viện điền bên trên. Hy sinh người khác, dù sao cũng tốt hơn hy sinh chính mình người đi. Đạo lý này rất đơn giản. 22 số phòng chiến đấu, để cho Ngô Trạch Huy rất là phí đi một phen công phu. Lúc này hắn mới vừa kinh lịch xong một trận chiến đấu, cả người liền ngồi tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Mặt nạ trên mặt cũng đẩy tới trên đầu, cả người thoạt nhìn lỏng loẹt tàn tàn. Lấy được Trần Giã mệnh lệnh, mặc dù Ngô Trạch Huy không tình nguyện, nhưng không có cách, còn lại số dư còn tại trữ triệt trong tay. Nếu là không nghe Trần Giã, con hàng này vẫn là không cho số dư làm sao bây giờ? Cái kia vốn là chính là chính mình đổ bật. Trữ triệt cái kia đầu chọc nhất định có thể làm ra loại này không muốn mặt chuyện. Tại số dư áp lực dưới, Ngô Trạch Huy phủi bụi trên người một cái, đứng lên đi đến phòng số 23 cửa ra vào. Quả thật đứng ở chỗ này thời điểm, Ngô Trạch Huy cũng có chút khẩn trương. Phía trước chiến đấu hơi kém liền để cho hắn mắc lựa chết ở chỗ này. Trong phòng này đồ vật, khẳng định so với số 22 gian phòng càng thêm hung tàn. Hiện tại Ngô Trạch Huy ngược lại là có chút hối hận tiếp cái này tờ đơn. Không có cách, trừ triệt cái kia lão hồ ly biết mình đội xe vật tư không nhiều lắm, lúc này mới tìm tới chính mình. Số dư a số dư. Ngô Trạch Huy khẽ cắn môi, đem đỉnh đầu mặt nạ kéo xuống. Mặt nạ tại Ngô Trạch Huy trên mặt thật nhanh biến hóa, rất nhanh liền trở thành một cái uy nghiêm, lại đỉnh đầu có một cái dựng thẳng đồng tử vẻ mặt. Trong tay cửu sĩ đinh ba hiện tại cũng biến thành tam tiêm lưỡng nhận đao. Trên thân phía trước áo choàng cũng phát sinh biến hóa, trở thành thần tướng áo giáp. Nhị Lang Thần là Ngô Trạch Huy nhất không am hiểu trình diễn thần cách, nhưng bây giờ trường hợp này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Kẹt kẹt. Âm thanh rất là kéo dài cổ lão, giống như là đẩy ra một cái phong bế hơn ngàn năm nặng nề cửa gỗ. Ngô Trạch Huy xách theo tam tiêm lưỡng nhận đao, khẽ cắn môi, mở ra bắp đùi đi vào. Làm Ngô Trạch Huy nhìn thấy trong phòng hết thảy thời điểm, cả người con ngươi run mạnh, thân thể khẽ run lên, trong tay nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao cũng gấp lại gấp. Trong hai nghe truyền đến Trần Giã cấp bách âm thanh. Ngô Trạch Huy, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngô Trạch Huy không để ý Trần Giã ồn ào, chỉ là một đôi mắt không ngừng tại liếc nhìn chính mình tất cả những gì chứng kiến, hết thảy tất cả. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nơi này sẽ là cái dạng này. Nô Trạch Huy, Trần Giã lại lần nữa phát ra thúc giục. Nô Trạch Huy, ngươi nha có còn muốn hay không muốn số dư? Lần này Nô Trạch Huy lại là không hề bị lay động, từ thai nghe bờ Bluetooth bên trong thậm chí đều có thể nghe được Nô Trạch Huy khẩn trương nuốt nước miếng âm thanh. Trần Giã, ngươi tốt nhất tự mình tới nhìn xem. Ngươi, một cái là dạng này, hai cái vẫn là như vậy. Phòng số 23 bên trong đến cùng có cái gì? Đến cùng có cái gì? Trần Giã tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng Ngô Trạch Huy cũng không có phản ứng Trần Giã. Phản phất đã bị thứ gì chấn động. Trần Giã mặt đều đen, dùng số dư uy hiếp cũng vô ích. Số 1. Quả nhiên, làm thiếu nữ phụ số 1 bị Trần Giã điểm danh thời điểm, thiếu nữ liền nghĩ đến Trần Giã sẽ như vậy làm. Không đợi thiếu nữ phụ nói nhảm, Trần Giã nói thẳng, "Số dư." Liền nói hai chữ. Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng từ trong thai nghe truyền ra, "Ta đã biết." Ngươi ngậm miệng. Tầng 2, thiếu nữ đứng lên, toàn bộ động tác một chút đều không có dây dưa dài dòng. Vài giây đồng hồ sau đó, tiếng mở cửa lại lần nữa tại hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền ra. Mọi người lòng khẩn trương nhảy âm thanh, thậm chí đều từ hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền ra. Sau đó là thiếu nữ hơi khác thường âm thanh. Trần Dã, các ngươi tốt nhất tự mình tới nhìn. Chương 652, không có đáp án vấn đề. Chương 652, không có đáp án vấn đề. Giả tử, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, phía trước tại Vĩnh Dạ Thụ Hải, ta thế nhưng là cứu qua ngươi mệnh. Mắt thấy phía trước ba cái đi vào người, một cái so với một cái miệng gấp. Đạm Đài Biệt rất nhanh liền ý thức được nguy hiểm. Trần Dã con hàng này không làm người à, rõ ràng là dựa theo thân sơ xa gần tới đem đẩy người vào. Nếu tính theo cách đó, chính mình hẳn là cái thứ tư. Ai bảo chính mình xem như là công bằng đội xe thành viên vòng ngoài đâu? Con hàng này, thật không phải là người a. Nô Trạch Huy cùng cái kia số một rõ ràng gặp cái gì? Đạm Đài Biệt không cần nghĩ liền biết Trần Dã sẽ làm thế nào. Cùng dạng này người trở thành đồng đội, là để người yên tâm, nhưng nhất định muốn là chính thức đồng đội. Trần Dã có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Hắn có phải hay không tính toán như vậy, chỉ có chính hắn biết. Còn chưa lên tiếng, liền nghe được kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở. Ai? Là ta. Cái thứ tư đẩy ra phòng số 23 cửa chính là Tôn Tiến Tiến. Nha đầu này nhìn Trần Dã một bộ cẩn thận bộ dạng, chung quy là nhịn không được, đứng dậy. Bất quá, làm cửa gian phòng đẩy ra sau đó, Tôn Tiến Tiến cũng trầm mặc. Thiên Thiến. Trần Dã liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngươi thấy được cái gì? Ta không biết nên nói thế nào, ngươi tốt nhất tự mình tới nhìn. Lại là câu nói này. Bất quá, Tôn Tiến Tiến vẫn là bổ sung một câu, nơi này không có nguy hiểm. Tạm thời. Trần Dã nghe được Tôn Tiến Tiến bổ sung, trong lòng vẫn là thoáng thả một chút tâm. Không trách Trần Dã cẩn thận đến như vậy, chỉ là cái này tận thế, khắp nơi đều có bất khả tư nghị nguy hiểm. Những cái kia tự cho là thực lực cao cường, tự cho là có thể khiêng chuyện ra hỏa, tất cả cũng không có đi đến nơi này. Trần Dã biết tiếp tục lề mề đi xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đứng lên, Bách Quỷ Thực cùng Căm Hận hai cái đao đều cắm ở sau thắt lưng. Trên mặt đất chỉ có cái kia đa đầu quỷ lưu lại một chút huyết nhục tản ra khó người hương vị. Trần Dã hỏi thăm qua Bách Quỷ Thực, dùng thứ này hiến tế được hay không? Kết quả lấy được Bách Quỷ Thực mãnh liệt phản đối. Mặc dù thanh đao này không có cách nào nói chuyện, nhưng vẫn là có thể truyền lại cơ bản tin tức. Đây chính là kỳ vật có linh. Trần Dã đứng tại phòng số 8723 cửa ra vào. Toàn thân đề phòng đã nâng lên điểm giới hạn, hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng tim đập. Đến cùng cái này phiến cửa gian phòng phía sau là dạng gì thế giới? Vì cái gì một cái hai cái đều như vậy giữ kín như bưng? Phải biết, Tôn Tiến Tiến cùng Ngô Trạch Huy vẫn là danh sách 4 siêu phẩm giả. Ngược vị trí đã bao trùm một tầng hắc giáp, chỉ là hắc giáp rực rỡ ảm đạm, hiển nhiên không có từ phía trước trong chiến đấu khôi phục. Tay phải nắm lấy Căm Hận chôi đao, tay trái nhẹ nhàng đi đẩy phòng số 8723 cửa phòng. Cửa gỗ cũ kỹ kẹt kẹt tiếng như kỳ mà tới, nghe vào Trần Dã trong thai đặc biệt chói tai. Theo cửa gian phòng mở ra, Trần Dã cái mũi có thể nghe được một loại mục nát hương vị. Loại này hương vị giống như là có thứ gì đổ vật thả cực kỳ lâu, hương vị rất phức tạp, không cách nào miêu tả. Trong phòng không có ánh đèn, lộ ra rất là u ám. Lúc này Hào Sinh khách sạn bên ngoài, mặt trời đã xuống núi. Phía trước tại cái khác số phòng ở giữa thời điểm chiến đấu, có chút gian phòng bởi vì là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, còn tính là có vài ngày quang. Nhưng gian phòng này âm u trình độ, quả thực giống như là mấy trăm năm chưa từng gặp qua ánh mặt trời cái chủng loại kia. Trần Dã mở ra mang theo người đèn tin. Tay này đèn tin vẫn là đi tới căn cứ bên này, trừ Triệt trừ đội trưởng tìm người đổi. Phía trước trong đội xe đèn tin cũng là có mấy chi, nhưng xa làm không được nhân viên một chi trình độ. Hiện tại đội xe giàu có một chút, cũng liền có thể làm đến nhân viên một chi. Loại này tận thế phía trước rất là thứ không đáng tiền, tại hiện tại loại này thời điểm, cũng coi là vật hiếm có. Đèn tin cầm tay chiếu sáng bắn vào trong phòng, nhưng cũng không có đem trong phòng hắc ám xua tan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vật phẩm hình dáng. Trần Dã đứng ở cửa thoáng đợi một chút. Bên người sương mù khói giống như là công kích binh sĩ, nhanh hơn Trần Dã xông vào trong phòng này. Không sai biệt lắm 1-2 phút sau đó, Trần Dã lúc này mới bước vào trong phòng. Làm Trần Dã bước vào gian phòng một sát na, mà lấy hắn lúc này tầm tính, nhìn thấy hết thảy trước mắt, cũng là toàn thân chấn động. Tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, ánh đèn chỗ chiếu xạ phạm vi bên trong, vô số người, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người, có nam có nữ, có trẻ có già. Những người này rậm rạp chẳng chịt bị treo ở trên trần nhà. Đương nhiên, đây không phải là nói người chết khủng bố đến mức nào. Đối với siêu phàm giả đến nói, thấy qua người chết không có một vạn cũng liền 9000, tự tay xử lý càng là không biết bao nhiêu. Mà bây giờ, trước mắt nhìn thấy, rất nhiều rất nhiều. Những người này bị treo ở trên trần nhà, dâm dạp chẳng chịt, căn bản không nhìn thấy bờ. Nơi này là một cái hoàn toàn không có giới hạn không gian. Cái này không gian một mực kéo dài hướng chỗ xa nhất. Trần Dã dùng đèn tin chiếu hướng nơi xa, muốn nhìn đến cái không gian này giới hạn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Không, cũng có thể nhìn thấy một chút. Tại Trần Dã ánh mắt chiếu tới chỗ xa nhất, nơi đó cũng là dâm dạp chẳng chịt treo vô cùng vô tận thi thể, giống như là an tết thời điểm, từng nhà đều ở bên ngoài phơi nắng thịt khô. Khó trách phía trước thiết sư bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Thiết sư là ăn nói bụng bề, não dung lượng cũng có hạn cực kỳ. Hắn nhìn thấy tình huống như vậy, sợ là cũng là rung động tại chỗ. Đến mức Ngô Trạch Huy bọn hắn, sợ là cũng cảm thấy bất kể thế nào hình dung, sợ là cũng không đủ hình dung trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Nơi này rất lớn. Đột nhiên một thanh âm tại Trần Dã bên tai vang lên. Trần Dã toàn thân một cái giật mình, nhưng khí tức quen thuộc để cho Trần Dã có chút đã thả lỏng một chút cảnh giác. Là Tôn Thiên Thiến. Không chỉ Tôn Thiên Thiến, còn có Đạm Đại Biệt, Ngô Trạch Huy, số 1, thiết sư. Tất cả mọi người tại phòng số 23 phía sau, lại là liên thông. Cái này không khoa học a. Phải biết rằng mọi người cũng không phải tại cùng một tầng lầu. Bất quá bây giờ cũng không phải thảo luận khoa không khoa học vấn đề. Thế giới này, không khoa học địa phương còn thiếu sao? Khi thấy Đinh Đông hai tay đều đã mất đi thời điểm, Trần Dã con ngươi có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh đem chuyện này thả xuống. Hiện tại cũng không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Trước mắt treo thi rừng mới là cần quan tâm. Nơi này những người này, hình như đều là tới tịch thị du lịch. Đạm Đài biệt quan sát đến những thứ này treo ở trên trần nhà thi thể, âm thanh khô khốc. Cho dù ai nhìn thấy nhiều như thế đồng loại, cũng là sẽ có tâm lý ba động. Phía trước loạn phân hải, đại gia mặc dù đều có chút suy đoán, nơi đó khẳng định chôn giấu lấy rất nhiều người. Nhưng chung quy là tại trong phân mộ. Thế nhưng nơi này, những thi thể này cứ như vậy trần trụi bày ở trước mặt mọi người. Chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ từ đáy lòng rung động. Siêu phàm giả mặc dù càng ngày càng không giống người, nhưng bọn hắn cũng là từ người biến thành siêu phàm giả. Hiện tại, Đạm Đài biệt tiểu nói này, những người khác cũng đều phát hiện. Bởi vì rất nhiều người mặc xem xét chính là du khách. Bình thường thành thị duyên hải mọi người mặc phần lớn là dép lào hoặc là rất đơn giản hóa trang. Nhưng trước mắt những thứ này bị treo người, bọn hắn rất nhiều đều mặc chính là quần cuộc hoa lớn, áo sơ mi bông. Những nữ hải tử kia mặc đều là các loại nhan sắc váy hoa. Thậm chí rất nhiều bị treo người trên mặt còn có kính râm. Những người này, tại sao lại ở chỗ này? Không biết là người nào, hỏi nghi vấn của mọi người. Thế nhưng, cái này cũng không có đáp án. Giống như là loạn phần hải vì sao lại có nhiều như vậy phần mộ đồng dạng. Đồng dạng không có đáp án. Trước mắt những thứ này treo thi thể, không cách nào tính toán, tuyệt không có khả năng chỉ có 10 bạn, cũng tuyệt không có khả năng chỉ có 100 bạn. Vẹn vẹn chỉ là hướng bên dưới tìm tòi nghiên cứu cái số này, liền làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Di chuyển đội xe nhóm tại không người thành thị thu thập vật tư thời điểm, nhiều khi cũng không có nhìn thấy thi thể. Dựa theo đạo lý, toàn thế giới chết nhiều người như vậy, có lẽ tại rất nhiều nơi có thể nhìn thấy thi thể của con người. Nhưng kỳ thật cũng không có. Nhiều nhất một lần, cũng chính là Vinh Thành thời điểm gặp qua những cái kia người bỏ sát. Có người đã từng nghĩ qua, những thi thể này toàn bộ đều đi đâu. Nhưng cái này chung quy là một cái không có cách nào trả lời đáp án. Loạn Phần Hải có lẽ còn có thể giải đáp một bộ phận. Thậm chí Trần Dã trong lòng từng toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, Loạn Phần Hải chôn cất toàn thế giới nhân loại. Mà bây giờ nơi này, Hào Sinh khách sạn treo thi rừng, tựa hồ cũng có thể giải đáp một bộ phận. Nhưng những thi thể này là ai treo lên đi? Loạn Phần Hải những thi thể này là ai mai táng? Vẫn như cũng là không có đáp án vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Trần Dã đã đem bên người sương mù khói quyết tán ra, tính toán tìm tới nơi này xuất khẩu. Nơi này tổng cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Phản phất những cái kia treo ở trên trần nhà thi thể đang nhìn mình. Không đơn thuần Trần Dã có loại cảm giác này, những người khác cũng có loại cảm giác này. Trần Dã muốn lui ra nơi này, lại phát hiện phía sau cửa đã không biết lúc nào bị nốt. Đưa tay dùng sức kéo rồi, lại là không nhúc nhích tí nào. Ta tốc độ nhanh, ta đi phía trước nhìn xem. Đạm Đài biệt không do dự, thân là du tiên danh sách, hắn lúc này việc nghĩa chẳng từ. Thiếu nữ tóc hồng cũng không nói chuyện, Hỏa Long kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc chân giẫm tại giữa Hỏa Long kiếm, cả người hóa thành một đầu hỏa tuyến bay thẳng mà đi. Đều tìm nhìn, nơi này có hay không có thể rời đi địa phương. Trần Dã không có ý định khiến người khác đều nhàn rỗi, loại này cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Tựa hồ là có cái gì chuyện không tốt rất nhanh sẽ phát sinh. Đây là thuộc về siêu phàm giả trực giác. Mấy người khác rất nhanh liền bắt đầu động tác. Mỗi người đều cầm đèn tin chiếu rọi xung quanh vách tường, tận khả năng không nên đem đèn tin cầm tay ánh đèn nhấc lên. Ngay tại đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu trên vách tường thời điểm, mọi người lại là cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó. Chương 653, trên vách tường chữ bằng máu. Chương 653, trên vách tường chữ bằng máu. Tại đèn tin ánh đèn chiếu rọi phía dưới, trình mặt tường trải rộng rậm rạp chẳng chịt các loại chữ bằng máu. Những thứ này chữ bằng máu có lớn có nhỏ, một mực theo vách tường lan tràn trí hắc ẩm. Trình mặt tường là trình mặt tường, tất cả đều là đủ kiểu chữ viết, tất cả đều là huyết sắc. Loại này màu đỏ, đối với tận thế sinh tồn đám người đến nói, không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất. Đây là máu nhan sắc. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Mà lấy siêu phàm giả tâm cảnh, nhìn thấy như vậy rậm rạp chẳng chịt chữ bằng máu, cũng là cảm thấy trong lòng rung động. Trần Dã quay đầu nhìn hướng những người khác trên mặt biểu lộ cũng không có rất dễ nhìn. Trần Dã nhìn hướng trên mặt tường chữ, mỗi một chữ tựa hồ cũng như đồ cùng Trần Dã nói cái gì. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ở đây. Nơi này là địa phương nào, người nào tới cứu ta? Điên rồi, đều điên rồi. Đều mẹ hắn điên rồi. Người điên, ha ha ha ha. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể chạy trốn. Ha ha ha. Thú vị, thật thú vị, ha ha ha. Bọn hắn. Không, bọn họ đã không phải là người, không phải người. Người nào tới cứu ta, người nào tới cứu ta. Chỉ cần có người tới cứu ta, ta cho hắn tiền, ta có rất nhiều tiền. 100 vạn, 1,000 vạn, không, ta có một cái ước, chỉ cần cứu ta đi ra. Ha ha ha ha. Thoải mái lật, đây mới là thiên đường của nhân gian. Ta là Lý Hạo, cha ta là. Trên mặt tường văn tự đều là cùng loại nội dung. Lại phần lớn chữ viết đều không giống nhau. Rất hiển nhiên, mặt này trên tường, có rất nhiều người ở trên đây dùng máu tươi lưu lại dấu vết của mình. Từng chữ đều lộ ra điên ý chí. Phản phất tại người nơi này, mỗi người. Tinh thần cũng không quá bình thường. Chính bọn họ điên, để cho bọn họ viết ra chữ, đều mang một loại không bình thường. Bọn họ. Chỉ là cái gì? Nô Trạch Huy cẩn thận nhìn xem trên mặt tường chữ, con ngươi điên cuồng lập lòe. Cái này ánh mặt trời sáng sủa đại Nam Hải, lúc này trên mặt biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc. Phải biết, phía trước liền xem như bị Trần Gia hố, Nam Hải trên mặt biểu lộ cũng không có nghiêm túc như thế qua. Liền luôn luôn trầm mặc số 1, cũng là trầm mặc không nói lời nào, hiển nhiên càng lạnh hơn. Câu nói này hiển nhiên là hỏi Trần Gia. Trần Gia nhìn một chút trên vách tường câu nói kia bọn hắn. Không, bọn họ đã không phải là người, không phải người. Nếu như ta suy đoán phải không sai, những thứ này bọn họ hẳn là người. Tựa như phía trước khách sạn bên trong những phòng khác bên trong những vật kia, bọn họ phía trước cũng đều là người. Chỉ là không biết nơi này phát sinh cái gì, để cho bọn họ đánh mất người cơ bản. Giọng nói của Trần Giã lộ ra một chút ý lạnh. Coi như thân là siêu phàm giả, nhưng Trần Giã cũng cảm thấy chính mình còn tính là người. Mặc dù rất nhiều thân thể làm người đặc thù đang từ từ biến mất, nhưng Trần Giã như cũ cho rằng chính mình là người, không phải cái gì khác sinh vật. Bọn họ là người. Nãy giờ không nói gì Đinh Đông đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này mất đi hai tay nữ nhân, còn sót lại cánh tay trái đứt rời sau đó, phía trước nhìn thấy nàng thời điểm, trên đầu cùng trên cánh tay trái còn có vết máu. Nhưng bây giờ, Đinh Đông cánh tay trái đoạn chỗ đã cầm máu, trên mặt khí sắc cũng tốt rất nhiều. Đây chính là cơ thể của quyền sư danh sách tố chất. Làm sao ngươi biết? Nô Trạch Huy tò mò hỏi. Trực giác, siêu phàm giả trực giác. Đinh Đông nói chém đinh chặt sắt, nhưng cũng không có người cười nhạo Đinh Đông loại này thuyết pháp. Siêu phàm giả trực giác có đôi khi cũng là vô cùng hữu hiệu. Giá tử, nơi này có đồ vật. Thiết sư ngu ngơ âm thanh đột nhiên theo bên cạnh một bên chuyển tới. Mọi người vội vàng đi tới. Trần Giã một cây đèn tin có chút nâng lên một chút, vừa vặn chiếu vào thiết sư chỉ vào địa phương. Nơi đó vẫn như cũng là một chút chữ, thế nhưng những chữ này nội dung cũng đã không đồng dạng. Trần Giã nhìn thấy thiết sư chỉ vào hàng chữ thứ nhất. Ta gọi Trương Chí, đến từ Bành Thành, nếu có người nhìn thấy hàng chữ này, ta đã chết, nếu có cơ hội, mời nói cho ta biết người yêu tiền bối bối, ta yêu nàng. Đời này có lẽ cứ như vậy, nếu có đời sau, thiếu nàng ta trả lại đi. Nhìn thấy hàng chữ này, sắc mặt của mọi người ngược lại là không có thay đổi gì. Có thể tưởng tượng ra được, đây cũng là một cái nam nhân trước khi chết lưu lại một chút di ngôn. Trước mắt mọi người hiện lên một bức tranh, một cái thoi thóp nam nhân, dùng máu tươi của mình, ở trên vách tường lưu lại hàng chữ này. Bất quá, hàng chữ này đối với Trần Gia đến nói, cũng không có hiệu quả gì. Tại tận thế, cùng loại nhắn lại, rất nhiều nơi đều có. Thường thấy sinh tử siêu phàm giả nhóm, trái tim kia đã so với rất nhiều người đều cứng rắn. Nhìn xung quanh, nhìn xem có hay không cái khác nội dung. Chú ý, không được chạy quá xa. Một khi phát hiện tình huống không đúng, chú ý cảnh báo. Trần Gia phân phó mọi người hành động. Đạm Đài Biệt cùng Tôn Tiến Tiến đi thăm dò nơi này tình huống, mọi người cũng không có khả năng hoàn toàn nhàn rỗi bất động. Tại phân phó xong mọi người tìm kiếm khác đầu mối thời điểm, Trần Gia nhìn một chút trên tay đồng hồ điện tử. Lúc này đã là buổi tối 8 giờ. Lúc này Tịch Thị nghĩ đến đã hoàn toàn ban đêm. Ban đêm là quỷ dị nhất, là sinh động thời điểm. Cũng không biết Từ Lệ Na nữ nhân này là không phải còn sống. Nghĩ đến, bằng vào nữ nhân kia thông minh sức lực, có lẽ còn sống đi. Đến mức những cái kia người sống sót, vậy liền xem chính bọn hắn mệnh. Hào Sinh khách sạn bên ngoài. Không, hẳn là toàn bộ Tịch Thị, cái khác đội xe đã toàn bộ rời đi. Cuối cùng một chi đội xe cũng tại 6 điểm thời điểm rời đi. Rời đi thời điểm, nhìn thấy Từ Lệ Na bọn hắn còn tại thủ vững, trong ánh mắt đều lộ ra thương hại. Liên Mục Dương nhân đội xe cũng rời đi. Bọn hắn rời đi thời điểm, thậm chí còn chạy tới hỏi Từ Lệ Na bọn hắn có đi hay không. Lấy được Từ Lệ Na cự tuyệt. Mặc dù Tịch Thị vào ngoài quỷ dị không mạnh, nhưng cũng không có người nhất định muốn tại ban đêm cùng những thứ này quỷ dị cứng rắn. Theo sát trời càng ngày càng mờ, công bằng đội xe theo đồng thời đi những người sống sót cũng là càng ngày càng kinh hoàng. Cú may lần này mang ra người sống sót cũng không phải là rất nhiều, phía trước có chút lộn xộn tâm tư ra hỏa lại bị Từ Lệ Na quả quyết xử lý. Bởi vậy, Từ Lệ Na phân phó mọi người trực tiếp trở lại trên xe. Tại cảm giác được xung quanh quỷ dị khí tức càng ngày càng nhiều thời điểm, Từ Lệ Na liền phân phó mọi người trở lại trên xe chờ đợi. Đương nhiên, lần này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Từ Lệ Na cầm qua mấy tấm ẩn tức phủ, để những người sống sót toàn bộ đều tập trung đến Đinh Đông bộ kia xe tải thùng trong xe, đem ẩn tức phủ dán tại buồng xe bên trên. Ẩn tức phủ có che đậy người sống khí tức tác dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người sống khí tức hoàn toàn ngăn cách. Nhưng ẩn tức phủ cũng không phải bản năng, nếu không đại gia cũng không đến mức tại cái này tận thế qua khổ cực như thế. Ẩn tức phủ cũng là có sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định, bình thường một tấm ẩn tức phủ có thể bảo trì một ngày che đậy hiệu quả. Chất lượng tốt ẩn tức phủ có thể bảo trì 3 ngày thậm chí càng dài che đậy hiệu quả. Hiệu quả càng tốt che đậy thời gian càng dài ẩn tức phủ, giá cả cũng quý hơn. Đương nhiên, loại này thời lượng càng dài ẩn tức phủ, trừ triệt là khẳng định không bỏ được bán. Bởi vậy, hắn chuẩn bị cho Từ Lệ Na ẩn tức phủ, chỉ có thể bảo trì 3 cái giờ che đậy hiệu quả. Loại này ẩn tức phủ, kỳ thật cũng là trong căn cứ bán tốt nhất. Chủ yếu chính là giá cả tiện nghi, bình thường đội xe cũng có thể tiếp thu. Những người sống sót cũng đều biết những thứ này ẩn tức phủ đến cùng là làm cái gì, ngược lại là cũng không có người nâng ý kiến phản đối. Mà chính Từ Lệ Na thì là trực tiếp dự định trở lại Trần Gia xe bán tải quái vật bên trong. Đáng tiếc, không có Trần Gia ngầm đồng ý, Từ Lệ Na căn bản không có cách nào tới gần quái vật đi cùng. Phía trước một chút kia tình nghĩa đã sớm tiêu hao tại thời gian bên trong. Nếu như Trần Gia bây giờ đang ở nơi này, có lẽ không cần Trần Gia cho phép, Từ Lệ Na liền có thể cùng quái vật đi cùng tiến hành một chút có hạn độ hô động. Nhưng bây giờ trường hợp này, quái vật đi cùng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cuối cùng không có cách, Từ Lệ Na đành phải mở ra Tôn Tiến Tiến bộ kia xe việt dã, đi vào khoang điều khiển, sau đó trực tiếp đem ẩn tức phủ dán tại trên người mình. Chương 654, còn có người sống. Chương 654, còn có người sống. Ngay tại Từ Lệ Na cho mình trên thân dán lên ẩn tức phù thời điểm, liền cảm giác được phía sau giống như là có đầu băng lãnh rắn uốn lượn bỏ qua, loại kia ấm lãnh, ở bất dinh dính cảm giác, để cho Từ Lệ Na cả người đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Có quỷ. Từ Lệ Na toàn thân giật mình, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên cứng ngắc lại. Người a, người a. Một cái có chút ẩm ướt âm thanh, đột nhiên tại Từ Lệ Na bên tai vang lên. Từ Lệ Na toàn thân chấn động, đằng sau đầu cái kia cái đuôi trong nháy mắt bắn lên, giống như là rắn hổ mang đầu mở dạng, gắt gao ngẩng đầu nhìn chằm chằm tất cả xung quanh. Liên Từ Lệ Na hai mắt cũng trong nháy mắt chia làm lục đồng. Sáu cái con ngươi tại trong hốc mắt chậm chạp chuyển động. Mỗi cái con ngươi đều riêng phần mình phụ trách nhìn một cái phương hướng. Từ Lệ Na nhìn hướng bên cạnh cửa sổ xe, ngoại trừ càng ngày càng đen cảnh đường phố, lại không ai. Người a, người a. Cái kia ẩm ướt dinh dính âm thanh còn tại Từ Lệ Na bên hai. Từ Lệ Na thân thể cứng ngắc. Thân là siêu phàm giả trực giác nói cho nàng, có quỷ. Hơn nữa, cái kia quỷ dị cách mình rất gần. Bên trái phía ngoài cửa xe, không nhìn thấy quỷ dị cái bóng. Bên phải cửa sổ xe, như cũng không có. Kính chắn gió phía trước bên ngoài, vẫn là không có. Trong xe, càng không có. Chẳng lẽ tại gầm xe? Từ Lệ Na một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là để đằng sau đầu cái kia cái đuôi chậm rãi lộ ra cửa xe. Cái đuôi chậm rãi duỗi dài. Tại cái đuôi cuối cùng, mọc ra một con mắt. Mà Từ Lệ Na hai mắt lục đồng thì biến thành hai mắt năm đồng tử, mắt trái ba cái con ngươi biến thành hai cái, biến mất con ngươi, xuất hiện tại cái đuôi cuối cùng. Màu đỏ máu cái đuôi chậm rãi duỗi dài kéo dài. Nếu như là tại bình thường, Từ Lệ Na xa không cần như vậy cảnh giác. Bởi vì không quản là chân dã, vẫn là Tôn Tiến Tiến lại hoặc là Thiết Sư, có bọn họ bình thường cấp thấp quỷ dị, rất khó tới gần đội xe. Nhưng bây giờ chỉ có một mình nàng. Nơi này phát sinh hết thảy, đều muốn nàng một mình đối mặt. Người a, người a. Lại là cái kia chân nhăn âm lanh âm thanh. Một giọt to lớn mồ hôi lạnh xuất hiện tại Từ Lệ Na thái dương, mồ hôi lạnh theo Từ Lệ Na cái kia tuyệt mỹ dung nhan chậm rãi trượt xuống đến cái cằm. Cùng lúc đó, cái kia tựa như thiên nga đồng dạng cổ cũng hiện đầy bóng ánh mồ hôi. Mồ hôi tại huyết sắc nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, hiện ra có chút đỏ tươi, giống như là đá quý màu đỏ treo ở Từ Lệ Na trên cổ. Từ Lệ Na cảm thụ được trong lòng hồi hộp, đồng thời cũng tại tiếp thu cái đuôi bên trên viên kia con mắt truyền đến hình ảnh. Hình ảnh lạch qua hắc ám bầu trời đêm, chậm rãi tới gần gầm xe. Tựa hồ là sợ đã quấy rầy cái kia còn không có nhìn thấy quỷ dị, màu đỏ máu cái đuôi tốc độ di động rất chậm, bởi vậy, hình ảnh tốc độ di động cũng rất chậm. Cuối cùng, cái kia màu đỏ máu cái đuôi đem trong mắt chuyển đến gầm xe. Từ Lệ Na tiếp thu được cái đuôi cuối cùng trong mắt chuyển đến hình ảnh. Kỳ thật hoàn cảnh bây giờ đã rất tối. Nếu như không phải trên trời còn có một tia huyết sắc ánh trăng chiếu xuống, Từ Lệ Na căn bản là thấy không rõ gầm xe có cái gì. Người a, người a. Cái kia chân nhăn âm lanh ngẩm âm thanh lại lần nữa ở bên tai vang lên. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp cảm giác càng ngày càng nặng, thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Toàn bộ tịch thị rất yên tĩnh. Có lẽ là vừa tiến vào màn đêm, bởi vậy, những cái kia quỷ dị còn không có hoàn toàn bắt đầu sinh động. Cho nên, tại Từ Lệ Na bên hai, ngoại trừ cái kia dinh dính ẩm ướt âm thanh bên ngoài, lại không có khác dư thừa âm thanh. Gầm xe. Cái gì cũng không có. Đột nhiên. Từ Lệ Na đột nhiên cảm giác được, một cái băng lênh tay, bắt lấy chính mình sau đầu cái kia cái đuôi. Loại này cảm giác lạnh lẽo, giống như là một cái tại đất ngọn nguồn chôn mấy ngàn năm trên vạn năm người tay. Cũng không có nửa điểm người sống ký tức, băng lãnh giống là một khối băng. Từ Lệ Na cảm giác được thân thể của mình giống như là qua điện đồng dạng. Mặc dù nàng đã là siêu phàm, nhưng thân là người bản năng vẫn còn ở đó. Người a, người a. Âm thanh tiếp tục vang lên. Vật kia, ngay tại chỗ ngồi phía sau. Thứ này làm sao lại tại chỗ ngồi phía sau? Vừa rồi chính mình rõ ràng nhìn qua. Từ Lệ Na không dám quay đầu, nàng nhìn chòng chọc vào trong xe kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong phản xạ chỗ ngồi phía sau tình huống. Tại cái kia nho nhỏ kính chiếu hậu bên trong, Từ Lệ Na nhìn thấy một cái tràn đầy nếp nhăn tay từ ghế sau xe phía dưới dò xét ra, sau đó đáp lên ngồi trước chỗ tựa lưng bên trên. Tựa hồ là có một cái lao nhân tính toán từ chỗ ngồi phía sau ra sức ngồi dậy. Một cái tóc bạc phơ lão phụ nhân mang theo nếp nhăn đầy mặt chậm rãi xuất hiện tại kính chiếu hậu bên trong. Trong xe hoàn cảnh u ám, thế nhưng lão phụ nhân kia mặt lại đơn độc xuất hiện trong gương, mơ hồ u ám, phối hợp cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt mò, để cho Từ Lệ Na toàn thân phát lạnh. Lão phụ nhân kia trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, nếp nhăn chồng lên nếp nhăn, tại nàng nguyên bản con mắt vị trí cái gì cũng không có, chỉ có vô cùng vô tận nếp nhăn. Tựa hồ nơi đó con mắt bị thứ gì đào đi, lại giống là căn bản liền không có mắt. Từ Lệ Na trong lòng chấn động mãnh liệt. Sao lại thế? Tôn Tiến Tiến trong xe, làm sao lại có quỷ? Cái kia không có mắt lao phụ nhân, tại trên không điên của người người, tựa hồ là khát vọng nghe được người sống ký tức. Từ Lệ Na có thể cảm giác được trên thân rắn vào ẩn tức phủ vị trí có loại cảm giác cấm áp. Hiển nhiên, đây là ẩn tức phủ tại phát huy tác dụng. Lao phụ nhân ngửi không sai biệt lắm nửa phút, cuối cùng tựa hồ là có cảm giác, cố gắng đem đầu lúc trước chỗ ngồi hai cái trong ghế ở giữa dò xét đi qua. Lúc này lão phụ nhân đầu cùng cái cổ giống như là sông kia bên trong con rùa, vậy mà lộ ra đi dài hơn một mét. Người bình thường làm sao có thể có như thế dáng dấp cái cổ? Khoảng cách Từ Lệ Na mặt cũng liền 2 cm không đến. Lão phụ nhân nhún nhún cái mũi, có chút hướng Từ Lệ Na vị trí nhích lại gần, nguyên bản 2 cm rút ngắn đến 1 cm không đến. Từ Lệ Na có chút nghiêng mặt qua, tránh đi lão phụ nhân cái mũi. Lão phụ nhân điên cuồng người người, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút, dừng lại không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Lão phụ nhân lúc này mới chậm rãi quay đầu, tại tay lái phụ châu ngồi điên cuồng người người. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Lão phụ nhân lúc này mới chậm rãi rụt đầu về. Người a, người a. Lão phụ nhân cái kia dinh dính ở mức âm thanh vang lên lần nữa, thậm chí đem phía trước nắm lấy từ lệ na cái đuôi tay cũng thả ra. Căn này cái đuôi là từ lệ na trở thành siêu phàm giả sau đó dị hóa lộ ra tính đặc thù. Bởi vậy, căn này cái đuôi là từ lệ na trên thân rất không giống người sống nên có khí quan. Bị lão phụ nhân băng lánh tay nắm lấy, cũng không có bị phát hiện cái gì khác thường. Từ lệ na thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi bởi vì khẩn trương, từ lệ na bản năng che giấu hô hấp, lúc này liền xem như trầm tĩnh lại, từ lệ na như cũng không dám từng ngụm hô hấp. Nếu như từ lệ na không phải siêu phàm giả, lúc này sợ là sớm đã bị nín chết. Từ lệ na dự định thu hồi cái đuôi. Trong xe thứ này, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát hiện mình tồn tại, đến lúc đó tránh không được đại chiến. Căn này màu đỏ máu cái đuôi, hiện tại cũng coi là chính mình sức chiến đấu một bộ phận. Ngay tại lúc này, từ lệ na toàn thân chấn động. Bởi vì, từ cái đuôi cuối cùng trong mắt truyền ra tới hình ảnh bên trong. Một đôi mọc ra con mắt, đột nhiên liền nhìn về phía chính mình. Xuyên thấu qua hình ảnh nhìn về phía chính mình. Phía trước gầm xe rõ ràng là không có đồ vật, mà bây giờ, nơi đó liền có một cái. Cùng trong xe giống nhau như lúc, không có mọc ra mắt lão phụ nhân. Lão phụ nhân nghiêng đầu, nhìn xem cái đuôi cuối cùng bên kia con mắt. Thẳng tắp. Từ lệ na toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy phía trước dán vào ẩn tức phủ vị trí bắt đầu phát động nắm tới. Nguyên bản có thể chống đỡ 3 cái giờ ẩn tức phủ, hiện tại sợ là 3 phút đều chống đỡ không tới. Sự tình vẫn chưa xong. Từ lệ na con mắt, xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước, nhìn hướng nơi xa. Nơi đó, có ánh đèn tựa hồ đang lắc lư. Không sai. Ở phía trước. Tại tịch thị đêm này. Phía trước. Nơi đó. Có người sống. Chương 655, trường sinh hội chương 655, trường sinh hội trên đỉnh đầu thành rừng thi thể liền tại nơi đó. Trên vách tường rậm rạp chẳng chịt viết đủ kiểu chữ bằng máu. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, liền xem như siêu phàm giả, lúc này cũng là không nhịn được trong lòng tê dại. Tôn Thiến Thiến cùng Đạm Đài Biệt vẫn chưa về. Siêu phàm giả nhóm tính toán ở đây tìm kiếm rời đi dấu vết để lại. Chẳng ai ngờ rằng số 23 trong phòng lại là dạng này một bức chẳng cảnh. Cái này hào sinh khách sạn tồn tại, đã viễn siêu mọi người dự liệu. Trần Dã, người qua đây nhìn xem. Giọng nói của Ngô Trạch Huy vang lên. Trần Dã liền vội vàng đi tới. Rất nhanh Trần Dã liền biết Ngô Trạch Huy gọi hắn tới nguyên nhân. Bởi vì ở đây có người dùng chữ bằng máu viết rất nhiều tính ăn khớp nói rõ. Phía trước trên mặt tường chữ bằng máu nội dung, hoặc là điên, hoặc là ngang ngược, hoặc là phàn nàn. Có thể có tính ăn khớp nói rõ không nhiều. Cho dù có, phần lớn cũng không có ý nghĩa gì. Mà Ngô Trạch Huy phát hiện nơi này, khoảng chừng 2-3 mét vuông diện tích, viết tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt chữ bằng máu. Trần Dã dùng đèn tin tại trên mặt tường chiếu rọi, rất nhanh sắc mặt liền càng ngày càng nghiêm túc. Ta nhanh quên ta gọi cái gì, ta cũng không biết ta ở đây bị nhốt bao lâu, thậm chí ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Ta chỉ nhớ rõ, ta trước khi tới đây, ta chỉ là một cái công ty quảng cáo viên chức nhỏ, lúc làm việc, lao bản để cho ta đi công tác. Cái này móc bức lao bản lần này lại đặc biệt hào phóng, thậm chí trước thời hạn đem đi công tác trợ cấp phát cho ta. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng ta vẫn là đi, bởi vì chỗ cần đến là tịch thị. Năm đó ta cùng bạn gái ước định đi qua tịch thị, nhưng về sau chúng ta tách ra. Ước định cẩn thận hai người đi biến thành một người một mình lữ hành. Lao bản cho ta định hào sinh khách sạn, cái này móc bức lao bản vậy mà như thế hào phóng, ta rất hoài nghi hắn có phải hay không náo hỏng. Hào sinh khách sạn A, nghe nói mùa thịnh vượng thời điểm, ở một ngày đỉnh ta một tháng tiền lương. Ta ngày đó chọn vẹn phát 3 đầu vòng bạn bè. Thế nhưng làm ta tỉnh lại thời điểm, ta liền đi tới nơi này. Nơi này cái gì cũng không có, âm u, ẩm ướt, còn có rất nhiều người. Lúc bắt đầu, ta còn cùng người xung quanh trò chuyện qua, những người này phần lớn đều là tới tịch thị du lịch. Có ít người là tự mình tới, có ít người cũng là bị lao bản phái tới đi công tác. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì mình tại nơi này. Nơi này rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng. Tổ chức chúng ta nhân viên thăm dò hoàn cảnh xung quanh, nhưng cuối cùng không phát hiện chút gì. Trần Dã nhìn thấy nơi này thời điểm, nhíu nhíu mày. Viết xuống những thứ này người kia, hiển nhiên còn có chút lý trí, nhưng nói nhảm quá nhiều. Thế nhưng là, liền xem như biết do những này là nói nhảm, nhưng Trần Dã vẫn là dự định tiếp tục xem tiếp. Nói không chừng liền có cái nào tin tức hữu dụng giấu ở những thứ vô dụng này nói nhảm bên trong. Trần Dã nhìn rất chậm, cơ hồ là nhìn từng chữ một. Lúc mới bắt đầu nhất, chữ viết còn tính là tinh tế, nhưng càng đi về phía sau càng là qua loa. Trần Dã có loại suy đoán, viết xuống đoạn chữ viết này người, không có khả năng có nhiều máu như vậy dịch tới để cho hắn viết chữ, như vậy, hắn có thể viết nhiều như thế chữ. Bây giờ không phải là truy cứu những thứ này việc nhỏ không đáng kể thời điểm, Trần Dã đung đưa đèn tin, tiếp tục xem tiếp xuống nội dung. Còn có cái vấn đề cũng tại Trần Dã trong lòng nghi hoặc. Dựa theo nói như vậy, người này đi tới hảo sinh khách sạn thời điểm, hẳn là tận thế phía trước. Hắn nói hắn ở đây nhìn thấy rất nhiều người. Đó chính là lúc ấy mất tích rất nhiều người. Mất tích nhiều người như vậy, nghĩ đến cũng là cả nước tính thậm chí thế giới tính tin tức. Nhưng Trần Dã nhớ tới, tận thế hàng lâm phía trước, tựa hồ cũng không có liên quan tin tức xuất hiện qua. Chẳng lẽ là có đại nhân vật, hoặc là tổ chức phong tỏa những tin tức này hay sao? Nghĩ đến đại nhân vật, nghĩ đến tổ chức. Trần Dã cái thứ nhất liền nghĩ đến Trầm Mặc Nghị Hội. Hiện nay đối với Trầm Mặc Nghị Hội cũng coi là có một chút bé nhỏ không đáng kể hiểu rõ. Hết ngồi đáy giếng nhưng phải biết, cái này Trầm Mặc Nghị Hội là tương đối không đơn giản. Ít nhất có thể từ tổ chức như thế cái kế hoạch trở lại thành phố liền có thể nhìn ra, Trầm Mặc Nghị Hội bí mật không ít. Hơn nữa, tuyển chọn địa phương nào không tốt, mà lại chọn thị. Điều này không khỏi làm cho trời sinh tính đa nghi Trần Dã suy nghĩ nhiều thứ gì. Người nơi này rất nhiều, cụ thể bao nhiêu người ta cũng không biết. Thậm chí nhân số còn tại duy trì liên tục gia tăng bên trong. Ta hỏi những cái kia mới tới nhưng có phát hiện gì, những người này cùng ngớ ngẩn một dạng, cái gì đều nói không đi ra, chỉ nói là ngủ một giấc tỉnh lại chính là như vậy. Ta vẫn là không có cách nào phỏng đoán nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Viết tới đây thời điểm, tựa hồ là chặt đứt. Phía dưới mới chữ cùng phía trước lại có chút không giống, ít nhất huyết dịch rất là đầy đủ. Trình độ cũ mới cũng có một chút khác nhau. Hiển nhiên là qua một đoạn thời gian một lần nữa viết. Hai ngày này, nơi này phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Có ít người trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cái gì trường sinh không chết loại hình nói nhảm. Ta nhìn thấy có cái gầy yếu người, bị mấy người treo ở trên trần nhà. Cái này khiến ta cảm giác được có chút bất an. Những người kia tự xưng là trường sinh hội người, đem người treo ở trên trần nhà, có thể trường sinh. Cái gọi là cầu thí trường sinh hội, nơi này vậy mà còn có tổ chức. Đem người treo lên liền có thể trường sinh loại này thuyết pháp, là đầu heo đều sẽ không tin. Thế nhưng là, chúng ta ra không được, rất nhiều người đều rất nôn nóng, thậm chí phát sinh rất nhiều ác tính đả thương người sự kiện. Nguyên lai, những thứ này treo ở trên trần nhà người, là bị một phần khác người treo lên. Chỉ là, treo lên liền có thể trường sinh. Trần Dã nhíu nhíu mày, tiếp xuống chữ viết trở nên rất là qua loa. Rất nhiều chữ cần Trần Dã lặp đi lặp lại phân biệt mới có thể biết viết là cái gì. Thiết sư bọn hắn cũng đều kiểm tra hoàn cảnh xung quanh trở về. Ngoại trừ ban đầu đi vào cánh cửa kia bên ngoài, lại không có khác cửa. Thiết sư thử qua muốn bạo lực mở ra cánh cửa kia, nhưng căn bản không có cách nào làm đến. Liền những người khác cũng đều thử qua. Thậm chí Ngô Trạch Huy cùng số 1-2 người cũng đều thử qua. Môn điện như cũ thờ ơ, nếu là cái này có thể mở ra môn này, Tôn Thiến Thiến cũng không đến mức rời đi đi địa phương khác tìm hiểu tin tức. Trần Dã tiếp tục xem trên vách tường chữ bằng máu. Tại viết đến rất nhiều ác tính đã thương người sự kiện sau đó liền xem như chặt đứt. Tiếp xuống văn tự, hiển nhiên lại là rất nhiều ngày sau đó viết tiếp. Ta gia nhập trường sinh hội, ta đã biết bọn hắn vì sao lại nói đem người treo lên liền sẽ trường sinh. Ta đã biết. Thì ra như vậy, thì ra là thế. Ta tận mắt thấy. Tận mắt thấy. Ta quyết định, hôm nay muốn treo lên càng nhiều người. Càng nhiều. Ta đây là tại giúp bọn hắn. Ta cảm ơn cái kia đem ta đưa đến người nơi này, cảm ơn. Cảm ơn. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ qua chuyện như vậy rơi vào trên người ta. Ta muốn theo đuổi trường sinh đi. Trường sinh. Viết tới đây thời điểm, phía sau chữ 10 phần qua loa. Trần Dã dùng đèn tin chiếu một cái xung quanh vách tường. Cũng rốt cuộc không có phát hiện càng nhiều tin tức hơn. Trường sinh hội. Chẳng lẽ là siêu phàm giả tổ chức? Nô Trạch Huy suy đoán. Người này phía sau viết đồ vật, hiển nhiên là bị thứ gì ảnh hưởng tới tâm trí, chúng ta căn bản không biết hắn nhìn thấy cái gì. Đinh Đông lý trí phân tích, đối với trường sinh loại này đồ vật, nàng mang theo tự nhiên chống lại. Trần Dã suy nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị phát biểu, đột nhiên thân hình dừng lại. Một đôi huyết nhãn nhìn phía xa hắc ám, huyết nhãn bên trong con ngươi màu đen bên trong phủ văn có chút chuyển động, tay phải bắt lấy căm hận chôi đao, tay trái bắt lấy bách quỷ thực chôi đao. Bắt đầu có người mặt từ lưỡi đao leo lên Trần Dã tay trái. Phía trước Trần Dã liền điều chỉnh bách quỷ thực vị trí, có thể để cho tay trái thuận lợi bắt đến. Thiết sư, Đinh Đông chờ siêu phàm giả cũng đều nhìn về phía sâu trong bóng tối, mỗi người thần sắc đều mười phần đề phòng. Số 1 đã bắt đầu dương cung lắp tên, tùy thời làm ra công kích chuẩn bị. Nơi đó, có người sống. Chương 656, rời đi nơi này. Chương 656, rời đi nơi này. Nơi xa trong bóng tối, tựa hồ là có đồ vật gì đang di động. Nhìn những cái kia di động hình dáng, hẳn là hoạt động đám người. Nơi này làm sao lại có người? Những thứ này đến cùng phải hay không người? Mọi người trong lòng trong nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ở nơi như thế này, còn có thể nhìn thấy hoạt động đám người, trong lòng mọi người đều nhấc lên 12 phần cảnh giác. Trần Dã yên lặng đem thân hình của mình nhận vào hắc ám, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Vạn nhất nếu là cùng đối phương lên xung đột, xung đột chính diện liền để cho Ngô Trạch Huy bọn hắn gắng gượng chống đỡ, chính mình thì phụ trách đánh lén tương đối tốt. Thực sự đánh không lại, chính mình cũng có thể bảo vệ mạng nhỏ kẻ đầu tiên đào tàu báo tin. Trần Dã chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Đối diện hoạt động đám người, hiển nhiên cũng là phát hiện Trần Dã tình huống bên này, trong lúc nhất thời cũng là cảnh giác vô cùng. Đối diện là người là quỷ? Trần Dã bên này vẫn không trả lời, người đối diện liền phát ra đặt câu hỏi. Mọi người nhao nhao nhìn hướng ở sau lưng mọi người Trần Dã. Nơi này hắn là đầu lĩnh, loại này thời điểm hắn đi ra ứng đối tương đối tốt. Nô Trạch Huy cùng số 1 không hiểu rõ Trần Dã tính cách quen thuộc, nhìn thấy Trần Dã vậy mà bất chi bất giác tại mọi người phía sau cùng, hai người đều đã nghĩ đến một vài vấn đề. Nô Trạch Huy cái này dương quang thiếu niên mặt trong nháy mắt đen cùng đáy nổi một dạng, trong lòng đã âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục tiếp công bằng đội xe việc. Đến mức thiếu nữ phụ số 1, nhìn nàng biểu lộ, nàng cũng hẳn là nghĩ như vậy. Trần Dã ném cho Đinh Đông một ánh mắt. Đinh Đông liền hiểu ngay Trần Dã ý nghĩ, thoáng thở dài, há miệng trả lời, chúng ta là người, các ngươi là người là quỷ. Nghe được phía bên mình trả lời, bên kia hoạt động đám người tựa hồ là đại đại thở dài một hơi. Chúng ta là Trầm Mặc Nghị Hội người. Theo trả lời âm thanh, người đối diện cũng tại hướng bên này tới gần. Rất nhanh mọi người liền thấy đối diện người tới. Song phương đèn tin đều tại đối phương thân thể bên trên loạt chiếu. Mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng đối diện người tới. Đây là một đám mặc Trầm Mặc Nghị Hội chế phục người, không sai biệt lắm có mười mấy người. Lại mỗi người đều một bộ trang bị đến tận răng hóa trang. Một chút trên thân có màu đen Trầm Mặc Nghị Hội người, hẳn là Trầm Mặc Nghị Hội H.I.D. Những người này người người trong tay nắm lấy một cái gọi không ra loại hình cổ quái súng trường, trên thân còn mặc áo lót chống đạn, trên lưng có phức tạp hoa văn. Trên chân thì là một đôi hành quân giày, trên đầu mang theo có phức tạp hoa văn mũ bảo hiểm. Mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cái hoành đoạn đao cắm ở sau thắt lưng. Hiển nhiên những vật này coi như không phải kỳ vật, cũng hẳn là một ít có thể đối với quỷ dị đưa đến nhất định hiệu quả vũ khí. Đã từng tại Lục Châu thời điểm, có một đám cái gọi là học giả đối với mấy cái này đồ vật tiến hành qua định nghĩa. Đi đầu một người mọc một tấm hình gương mặt, bề ngoài trung hậu trung thực, thoạt nhìn liền cho người một loại tinh thần trọng nghĩa, thân cao không sai biệt lắm tại 1m75 tả hữu, dáng người khôi ngô, cánh tay bên trên có một viên trầm mặc nghị hội màu bạc huy chương. Người này sau lưng cũng có mấy cái có màu bạc huy chương ra hỏa. Hiển nhiên những thứ này chính là trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên. Nhìn những người khác nhìn cái này mặt vương biểu lộ, hiển nhiên vị này mặt vương chính là dẫn đầu. Chỉ là không nghĩ tới, những người này tại sao lại ở chỗ này? Mọi người thấy là trầm mặc nghị hội người, đại bộ phận người đều thoáng thở dài một hơi. Cũng chỉ có Trần Dã giấu ở trong bóng tối không có đi ra. Những người khác có lẽ cảm thấy trầm mặc nghị hội người đáng tin, nhưng trời sinh tính đa nghi Trần Dã, lúc này nội tâm vấn đề so với trên trời ngôi sao còn nhiều. Những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi nhìn thấy trường sinh hội, có phải là cùng trầm mặc nghị hội có quan hệ? Trầm mặc nghị hội vì sao lại lựa chọn Tịch Thị trở thành mục tiêu? Đây đều là vấn đề. Đinh Đông nhìn thấy Trần Dã không có đi ra, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên cùng đối phương người tiếp xúc. Các ngươi tốt, ta là trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên Tống Vĩ. Chúng ta mới từ Thanh Sơn khu bên kia kết thúc nhiệm vụ, nhìn thấy bên ngoài khách sạn còn có người, chúng ta đi qua nhìn nhìn, mới biết được trong này còn có người không có đi ra. Cho nên chúng ta liền đi vào nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới. Tống Vĩ nói hẳn là từ Lệ Na các nàng đám người này. Sau khi nói đến đây ngừng lại, Tống Vĩ nghiêng đầu nhìn trời một chút trần nhà bên trên bị treo thi rừng, hiển nhiên trên mặt cũng là có chút kính sợ. Trần Dã quan sát tỉ mỉ vị này biểu lộ, phát hiện trên mặt hắn khiếp sợ hẳn là thật sự. Hiển nhiên, phòng số 23 bên trong treo thi rừng, để vị này trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên có chút không tưởng được. Trần Dã giấu ở trong bóng tối, đánh giá cẩn thận tất cả trầm mặc nghị hội thành viên. Mặc dù trầm mặc nghị hội các thành viên trang bị hoàn mỹ, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn ra, những người này đối với treo thi rừng trường hợp này, cũng là mười phần khiếp sợ. Không ít mặc hắc y trầm mặc nghị hội các thành viên, mặc dù mang theo mũ bảo hiểm, nhưng từ đầu nón trụ lắc lư biên độ biết được, những người này đối với treo thi rừng cũng là mười phần khiếp sợ. Các ngươi là công bằng đội xe người. Tống Vĩ hiển nhiên là nhìn qua trầm mặc nghị hội liên quan tới căn cứ bên này tư liệu, nhìn thấy trước mặt mấy người, đặc biệt là thiết sư dị hóa bên ngoài lộ vẻ bộ dáng, rất nhanh liền đoán được công bằng đội xe người. Đương nhiên, tại bên ngoài hào sinh khách sạn thời điểm tiếp xúc qua từ Lệ Na, chỉ cần là hỏi một câu, cũng có thể được đáp án. Trần Dã lúc này cũng không tốt chôn chôn tranh tránh, từ đám người phía sau đi ra. Tống Vĩ đối với đội xe này nhân vật dẫn đầu vậy mà giấu ở đám người cuối cùng, hơi có chút không thể lý giải, nhưng thông minh như hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều những vấn đề này. Chỉ có Ngô Trạch Huy cùng với số một thiếu nữ phụ trên mặt một mặt xem thường. Ngược lại Đinh Đông đám người thì là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ sớm thành thói quen Trần đội trưởng như vậy hèn mọn. Trần Dã ra mặt cùng Tống Vĩ một trận trò chuyện, song phương đều trao đổi chính mình lấy được tin tức. Cũng liền vào lúc này, thiếu nữ tóc hồng cùng Đạm Đại Biệt cũng bay về rồi. Sắc mặt hai người cũng rất là không dễ nhìn. Hai người kể rõ từ bản thân rời đi về sau nhìn thấy hết thảy, cũng không có tránh đi trầm mặc nghị hội ý tứ. Thiếu nữ tóc hồng theo nhiều người người nơi này rời đi về sau, liền chân đạp phi kiếm một đường cấp tốc tầng trời thấp lao vụt. Trên đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt treo thi cho nàng cực mạnh cảm giác bất an, thân là kiếm tiên danh sách, nàng cảm ứng là mạnh hơn so với các danh sách siêu phàm giả. Nàng luôn có loại cảm giác, nơi này cất giấu đại khủng bố. Thiếu nữ không biết chính mình lao vụt bao lâu, phản phất tại nơi này, thời gian đều là tạm dừng. Thiếu nữ như cũng không tìm được một tơ một hào có thể rời đi dấu hiệu, thế là liền trực tiếp trở về. Tôn Thiến Tiến gặp phải tình huống giống như Đạm Đại Biệt, hai người đem xung quanh dò xét một vòng, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể rời đi dấu vết để lại. Từ Tôn Thiến Tiến cùng Đạm Đại Biệt trong miệng, mọi người biết nơi này diện tích vậy mà lớn viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Dựa theo thiếu nữ tóc hồng tốc độ, cho dù không phải thẳng tắp phi hành, cho dù không phải tốc độ cao nhất ngự kiếm, sợ là cũng bay ra ngoài mười mấy km thậm chí mấy chục cây số. Đó chính là nói, nơi này diện tích so với mọi người tưởng tượng đều lớn. Lớn như vậy diện tích, toàn bộ đều treo thi thể, đây rốt cuộc có bao nhiêu bộ thi thể? Mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy trong lòng ứa ra khí lạnh. Liền xem như trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên Tống Vĩ, lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng như núi. Đạm Đại Biệt như vậy lao, trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì lời nói mới có thể bỏ đi như bây giờ nặng nề bầu không khí. Trầm mặc nghị hội những cái kia hắc y hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng tại thiếu nữ tóc hồng nói xong chính mình thấy đoạt được sau đó, những cái kia hắc y cũng có chút kinh hoàng bạo động truyền đến. Nửa ngày sau đó, mọi người mới thoáng bình phục tâm tình. Trần Dã ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói ra, bây giờ không phải là thảo luận nơi này thời điểm, chúng ta bây giờ muốn làm là mau rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này ngược lại là không khó, chúng ta phía trước lúc tiến vào liền đã làm một chút công tác. Chúng ta theo lưu lại ký hiệu rời đi liền tốt. Trần Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa rồi chúng ta liền nghĩ theo đi tới nơi này cửa rời đi, kết quả căn bản là không có cách nào mở cửa. Các ngươi có thể mở ra liền thấy quỷ. Đúng, cửa đâu? Trần Dã đám người lúc này mới phát hiện, phía trước bọn hắn đi tới nơi này cửa, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Cái này mẹ nó, ở đây nhiều như thế siêu phàm giả, vậy mà không ai phát hiện trường hợp này. Nơi này Trần Dã không có ngăn cản trầm mặc nghị hội người rời đi kế hoạch, nói không chừng đám người kia bọn hắn có biện pháp của mình cũng có nói. Tại chính mình không có biện pháp thời điểm, những người khác đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề, mặc dù nhìn như rất không có khả năng thực hiện, nhưng Trần Dã cũng là nguyện ý đi thử một lần. Ở nơi như thế này, người nào đều không muốn chờ lâu một giây. Tại trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên dưới sự dẫn dắt của Tống Vĩ, mọi người theo bọn hắn lưu lại ký hiệu một đường đi bộ. Trên đường đi, Tống Vĩ mang theo một cái màu xanh phát sáng phòng hộ kính mắt, không ngừng trên mặt đất hoặc là trên mặt tường tìm cái gì. Nghĩ đến cái kia màu xanh phát sáng kính mắt, hẳn là một loại nào đó kỳ vật, lại hoặc là trầm mặc nghị hội đặc thù sản phẩm. Cuối cùng, khi mọi người nhìn thấy trên mặt tường xuất hiện một cái cửa thời điểm, mọi người thoáng nới lỏng một cái đại khí. Có thể hay không mở ra cánh cửa này chưa biết, ít nhất bọn hắn có thể tìm tới cánh cửa này. Quả nhiên, làm bọn họ muốn đi đẩy cửa ra thời điểm, cuối cùng lại là thất bại. Những thứ này trầm mặc nghị hội ra hỏa cũng không nóng nảy. Đi đầu mặt vương Tống Vĩ từ trong ba lô thận trọng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong rõ ràng là một tấm màu vàng lá bùa. Cái này mặt vương đem lá bùa dán tại trên cửa. Mọi người nhắm mắt lại. Mới vừa nói xong câu đó, liền thấy lá bùa kia tuôn ra từng đạo kinh người chói mắt bạch quang. Tựa hồ là có cái gì năng lượng tại phát sinh triều tịch biến hóa. Tựa hồ có cái gì năng lượng đang cùng lá bùa kia bên trên năng lượng phát sinh va chạm, lẫn nhau tiêu hao bên trong. Kẹt. Một tiếng thật dài cửa gỗ bị mở ra âm thanh. Cái kia phiến tại Trần Dã xem ra không thể phá vỡ cửa, mở một đạo nho nhỏ khe hở. Cánh cửa kia cứ như vậy bị mở ra, mấy cái mang theo mũ bảo hiểm trầm mặc nghị hội đội viên ngó giáo giác hướng bên trong nhìn. "Đội trưởng, là ngươi sao?" Chương 657, lòng dạ đen tối trừ triệt trừ đội trưởng chương 657, lòng dạ đen tối trừ triệt trừ đội trưởng cứ như vậy, trầm mặc nghị hội người cùng công bằng đội xe người cùng rời đi treo thi rừng. Mọi người đi tới hảo sinh khách sạn tầng một thời điểm, phát hiện những cái kia người giấy như cũ đứng tại quầy lễ tân nơi đó. Chỉ là không còn có người đối bọn họ có cái gì tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Mọi người vội vàng rời đi, chờ trở lại bên ngoài khách sạn thời điểm. Từ Lệ Na hiển nhiên rất là sốt ruột, đương nhiên, cùng với Từ Lệ Na, còn có Trầm Mặc Nghị hội vài tên hắc y mà công bằng đội xe bình thường những người sống sót. Lần này tổng cộng mang theo 5 tên người sống sót đi ra. Trừ bọn bị Từ Lệ Na chém giết một tên, lẽ ra nên còn sót lại 4 tên. Mà bây giờ, cái này 4 tên người sống sót toàn bộ đều chết tại xe tải thùng trong xe. Cho nên nói, lần này trọn vẹn tổn thất 5 tên bình thường người sống sót. Trần Tiên Sinh, ta. Từ Lệ Na có chút ấy náy, phải biết, đội xe hiện tại nhân viên vốn lại ít, một chút tổn thất 5 tên người sống sót, trừ triệt trừ đội trưởng khẳng định sẽ rất đau lòng. Trần Dã vung vung tay, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trở về rồi hay nói. Giống như Từ Lệ Na tự trách, còn có Thiết Sư. Nếu như không phải hắn phía trước mạo muội đẩy ra phòng số 23 cửa phòng, nếu như không phải hắn tại thời điểm chiến đấu lấy đi thai nghe Bluetooth, có lẽ tại đánh xong số 22 gian phòng sau đó, đội xe liền sẽ rời đi. Sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh. Những thứ này bình thường người sống sót sẽ không phải chết. Thiết Sư hãy nấy, Trần Dã tự nhiên không có cách nào an ủi. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này. Từ trong cảm ứng của hắn, mặc dù làm không được giống như người dẫn đường có thể chính xác cảm ứng được tịch thị tất cả quỷ dị tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được, hiện tại tịch thị quỷ dị 10 phần sinh động. Mọi người, lên xe, chúng ta rời đi nơi này. Mọi người động tác rất nhanh. Trầm Mặc Nghị hội cao cấp quan sát viên Tống Vĩ vừa định cùng Trần Dã lên tiếng chào hỏi, sau đó liền thấy công bằng đội xe đã khởi động. Trần Dã cửa sổ xe là dùng lưới sắt hàn ở, bởi vậy, Trần Dã căn bản không có cách nào đem thân thể lộ ra tới cùng Tống Vĩ chào hỏi. Chỉ có thể khi đi ngang qua Tống Vĩ thân xe bên cạnh thời điểm, Trần Dã rất là cảm kích nói ra, "Tống đội, chúng ta đi trước một bước, các ngươi nắm chặt, tịch thị hiện tại quá nguy hiểm." Liền câu này nói xong, Trần Dã một cú nhấn ga, vọt thẳng hướng tịch thị bên ngoài. Tống Vĩ sững sờ, lập tức hiểu được, âm thầm cắn răng mắng, con hàng này, quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng không muốn mặt. "Đội trưởng, chúng ta lên đường đi." "Xuất phát." Tống Vĩ nhìn qua công bằng đội xe tư liệu, công bằng đội xe đội trưởng Trừ Triệt, còn có phó đội trưởng Trần Dã, hai cái đều là không muốn mặt nhân vật. Trước đây loại này không muốn mặt chỉ là lưu lại tại mặt giấy, nhưng lần này là tự thể nghiệm. Tại dạng này tận thế, chỉ có dạng này không muốn mặt nhân vật mới có thể rất tốt sống sót, muốn mặt đều chết gần hết rồi. Kỳ thật không đơn thuần là tận thế phía trước bình an xã hội, những cái kia không muốn mặt người, thường thường so với muốn mặt thoải mái. Trần Dã sở dĩ động tác nhanh như vậy, tự nhiên là muốn đem Trầm Mặc Nghị hội người xem như cái đuôi tới đoạn hậu. Hiện tại tịch thị quỷ dị đều là sinh động kỳ, nhiều như thế đội xe rời đi, khẳng định sẽ gây nên quỷ dị chú ý Trầm Mặc Nghị hội tại đội xe phía sau, tự nhiên là muốn phụ trách đoàn hậu. Đây là Trần Dã dự định, cũng là Tống Vĩ rất nhanh nghĩ tới Trần Dã dự định. Quả nhiên, tại đội xe rời đi tịch thị thời điểm, tịch thị từng cái phương hướng đều chuyển đến các loại cổ quái kỳ lạ âm thanh. Sau đó, Trần Dã thông qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy đội xe phía sau nhất ánh lửa cùng với súng pháo âm thanh. Dùng vũ khí nóng đối phó quỷ dị hiển nhiên là rất không có khả năng, nhưng Trầm Mặc Nghị hội vũ khí hiển nhiên là trải qua đặc thù cải tạo cùng thiết kế. Có lẽ bị kia gọi là Tống Vĩ mặt vương đội trưởng, trên tay liền có một hai kiện kỳ vật cũng có nói. Tống Vĩ mặc dù trong lòng nhổ nước bọn Trần Dã, nhưng vẫn là gánh vác kết thúc phía sau nhiệm vụ. Trầm Mặc Nghị hội người đối phó quỷ dị rất có một bộ, tại các đội viên lẫn nhau hợp tác phía dưới, đội xe rất nhanh liền thoát khỏi đi theo mà đến quỷ dị. Làm đội xe xuyên qua 13 đạo cột sáng tạo thành vòng phòng hộ thời điểm, liền xem như triệt để rời đi tịch thị phạm vi. Đoạn đường này, công bằng đội xe cũng không có thu hoạch gì, liền vật tư cũng rất ít. Ngoại trừ Trần Dã lại lần nữa lấy được chừng 3 vạn sát lục trị bên ngoài, không còn gì khác. Hiện tại Trần Dã sát lục trị đã đạt đến 8 vạn. Những thứ này sát lục trị Trần Dã hiện nay cũng không định lợi dụng. Lên tới danh sách 4 sau đó, khẳng định là muốn đổi pháp môn tu luyện, những thứ này sát lục trị chính là Trần Dã dự định giữ lại hối đoái sát lục trị dùng. Đội xe trở lại căn cứ thời điểm, đã là rạng sáng một điểm. Công bằng đội xe cùng Trầm Mặc Nghị hội trở về, xem như là đưa tới một phần nhỏ bạo động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hậu tận thế gánh hát cùng khô lâu đội xe người đã sớm trông mong chờ. Hậu tận thế gánh hát đội xe thành viên còn tính là chấn định, biết Ngô Trạch Huy chiến lược tình huống. Mà Khô Lâu đội xe các tiểu bằng hữu sắc khóc. Số 1 đại tỷ đầu là chiến lược hàng đầu của đội xe bọn họ, nếu là bỏ mạng trong nhiệm vụ chiến đấu lần này, đội xe bọn họ trên cơ bản liền xem như xong. Chờ đoàn xe trở về thời điểm, một đám tiểu bằng hữu vây lại, đem thiếu nữ phụ vây cực kỳ chặt chẽ. "Đại tỷ, ngươi nếu là không về nữa, ta liền muốn đem Trừ Triệt lão già kia làm chỉ." "Ô, đại tỷ, ta về sau liền hảo hảo sinh hoạt, cái gì cầu thí nhiệm vụ, ta đều không tiếp." "Đúng đấy, đại tỷ, ta nhìn Trừ Triệt cái kia đầu trọc tuyệt đối không có mang lòng tốt gì." Chính là, đội sản xuất con lừa đều không có như thế sai bảo. Bọn hắn phía trước chính mình đi, buổi chiều 3 điểm liền trở về, hiện tại có ngoại viện, rạng sáng 1 điểm mới trở về, quá đen. Chúng ta muốn tìm cái kia đầu chọc thêm tiền. Những thứ này mười mấy tuổi bọn nhỏ một người một câu, có biểu đạt lo lắng, cũng có biểu đạt đối với Trừ Triệt oán giận, cũng có thảo phạt Trừ Triệt cái này đen lương tâm. Hậu tận thế gánh hát người cũng phần lớn là ý tưởng như vậy. Phía trước các ngươi đội xe chính mình đi ra, buổi chiều liền trở về, kết quả có ngoại viện, bị các ngươi dùng đến nửa đêm 1 điểm. Các ngươi còn là người sao? Hậu tận thế gánh hát đội trưởng đối với Trừ Triệt biểu đạt tương đối bất mãn. Trừ Triệt con hàng này cũng toàn bộ làm như không biết, da mặt này độ dày cũng coi là vô địch. Kỳ thật Trừ Triệt cũng là có chút lo lắng. Dù sao đều buổi tối, hiện tại thế nhưng là quỷ dị sinh động kỳ. Buổi tối đối phó quỷ dị cũng không phải cái gì ý kiến hay. Phía trước hậu tận thế gánh hát người cùng Khô Lâu đội xe người tới kháng nghị qua nhiều lần, đều bị Trừ Triệt ngăn trở về. Dù sao luận ra mặt trình độ cũng không muốn mặt trình độ, ngoại trừ Trần Dã, Trừ Triệt liền chưa sợ qua người nào. Bây giờ thấy đội xe cuối cùng an toàn trở về, Trừ Triệt xem như là nuối lòng một đại khẩu khí. Bất quá Trừ Triệt tới gần Trần Dã thời điểm, vẫn còn có chút oán trách nói ra, ngươi con hàng này, ta cho rằng ngươi nhiều lắm là 9 giờ, 10 giờ liền trở về, kết quả đến 1 điểm mới trở về. Ngươi dùng bọn họ quá áp đi, ngươi lại đem bọn hắn như thế dùng xuống đi, liền muốn tính tiền của ngày thứ 2 rồi. Trần Dã cũng đệ thấp cúng họng, dù sao đều là một ngày, còn không có qua 24 giờ, bọn hắn cũng không thể so với chúng ta còn không biết xấu hổ đi. Ngươi lúc đó cùng bọn hắn nói cũng đúng 1 ngày đi. Trần Dã hỏi. Một ngày đó chính là 24 giờ, dù sao mình đều vô dụng đầy 24 giờ, không tính bóc lột. Trừ Triệt nghe được Trần Dã hỏi như vậy, sửng sốt một chút, lập tức so ngón tay cái, so với không muốn mặt, còn phải là ngươi à. Trần Dã lặng lẽ liếc Trừ Triệt một cái hừ lạnh nói, ta không tin ngươi không nghĩ tới, ngươi con hàng này có phải là còn dự định trừ 3 giờ phí tổn. Thao, ta có ngươi đen như vậy. Trừ Triệt vội vàng phủ nhận, bất quá phía trước cùng đối phương ước định thời điểm, chính là ước định một ngày, không nói gì 24 giờ tới. Nói như vậy, vậy thì có ra kéo. Nếu như dựa theo một ngày 24 giờ lời nói, phía trước rời đi thời điểm là 4 điểm, hiện tại trở về thời điểm là 1 điểm, như vậy tính toán ra, còn kém 3 giờ mới đến 24 giờ. Tính như vậy lời nói, thậm chí còn có thể trừ 3 giờ tiền công. Trừ Triệt là như thế nghĩ qua, nhưng hắn lại là cực lực phủ nhận chính mình sẽ như vậy làm. Ai biết được. Trần Dã lật qua xem thường, căn bản không tiếp Trừ Triệt máy hát. Dù sao không tới 24 giờ, loại này ra chính ngươi đi kéo, ta sẽ không. Mẹ nó. Chương 658, đạo đức cảm giác quá mạnh. Chương 658, đạo đức cảm giác quá mạnh đến mức phía sau kéo không cãi cọ sự tình, tự nhiên là giao cho Trừ Triệt Trừ đội trưởng đi câu thông. Dù sao Trần Dã đem Ngô Trạch Huy cùng số 1 thiếu nữ phụ dùng quá độc ác. Bọn hắn chỉ là ngoại viện, không phải công bằng đội xe thành viên chính thức. Bọn hắn tại đạt tới cái hiệp nghị này phía trước, để hòa hợp khác đội xe làm việc và nghỉ ngơi thời gian là đồng dạng. Không nghĩ tới Trừ Triệt cùng Trần Dã hai cái này hàng quá không là người. Đương nhiên, cái cọ là chuyện của ngày mai. Đội xe mọi người trở về sau đó, Trừ Triệt phát hiện đội xe rõ ràng thiếu một chút người. Trần Dã cũng không có che lấp lấp, nói thẳng, theo tới người sống sót toàn bộ đều chết. Thi thể tại Đinh Đông trên xe. Còn có, Đinh Đông cánh tay trái mất rồi. A. Trừ Triệt có chút há hốc mồm. Năm tên người sống sót theo tới, hiện tại, cái này năm tên người sống sót toàn bộ đều chết rồi. Đây cũng không phải là tận thế phía trước, toàn cầu có mấy chục ước nhân khẩu. Như bây giờ tận thế, mỗi người đều là quý giá vô cùng tài nguyên. Thế nhưng hiện tại, công bằng đội xe tổng cộng tổn thất 5 tên. Còn có, Đinh Đông gãy một cánh tay. Đó chính là nói, hiện nay công bằng đội xe triệt để tổn thất một tên siêu phàm sức chiến đấu. Cái này, Trừ Triệt quay đầu nhìn hướng Đinh Đông bên kia. Chu Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn sư phụ chống rông hai tay, tựa hồ là muốn đưa tay đi đục vào. Nhưng cuối cùng làm thế nào cũng không dám. Đinh Đông sắc mặt ngược lại là còn tốt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu bên ngoài, chặt đứt một cánh tay nàng, ngược lại so với Chu Hiểu Hiểu càng thêm bình tĩnh. Tựa hồ chặt đứt một cánh tay chính là người khác. Bởi vậy có thể thấy được cơ thể của quyền sư danh sách tố chất cường hãn trình độ. Đinh Đông dùng đỉnh đầu đỉnh Chu Hiểu Hiểu chán, cười nhạt nói, đứa nhỏ ngốc, ta chỉ là mất đi cánh tay, cũng không phải là mất đi sinh mệnh. Thế nhưng là, Chu Hiểu Hiểu còn chưa lên tiếng, nước mắt liền theo gương mặt rớt xuống. To như hạt đậu nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu mở rộng. Theo gương mặt không ngừng rơi xuống, nện ở trên mặt đất, dính ướt từng mảnh đốm nhỏ. Không còn cánh tay, ta còn có chân, không còn chân, ta còn có miệng. Quyền sư danh sách cũng là có một ít có thể dùng chân năng lực. Lại nói, ta không còn cánh tay, cũng là có thể dạy ngươi. Chu Hiểu Hiểu dùng sức gật đầu, nhưng nước mắt lại không có dừng lại. Thế nhưng là phía sau, Chu Hiểu Hiểu không nói. Quyền sư danh sách, tất cả công phu toàn bộ đều tại trên nắm tay, phía trước chặt đứt cánh tay phải, liền để cho Đinh Đông sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ, liền cánh tay trái đều không còn, nghiêm ngặt nói, Đinh Đông hiện tại đã không tính là một tên quyền sư. thậm chí về sau nghĩ trồng trọt lý tưởng lương chủng cũng thành vấn đề. Cách đó không xa Trử Triệt thấy cảnh này, khe khẽ thở dài. Tận thế đến bây giờ, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn đội xe mọi người. Các đội xe đều có siêu phàm giả vẫn là sự tình phát sinh, nhưng bọn hắn đội xe cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện như vậy. Cũng là bởi vì chính mình mỗi làm ra một cái quyết định, đều là cẩn thận lại cẩn thận. Liền xem như tại Lục Châu thời điểm, cũng không có tham dự những cái kia chuyện nguy hiểm. Lúc này mới để cho công bằng đội xe siêu phàm giả không có người nào tụt lại phía sau. Nhưng Trử Triệt rất rõ ràng, loại này lý tưởng trạng thái cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đánh vỡ, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Cũng may Đinh Đông còn tính là sống. Chỉ cần người sống, so cái gì đều mạnh. Cách đó không xa có từng trận tiếng khóc lóc chuyển đến. Là Đinh Đông bộ kia xe tải thùng phương hướng chuyển đến. Những người sống sót đem xe tải thùng 5 bộ thi thể mang ra ngoài. Cái này 5 bộ thi thể chính là phía trước đi theo đội xe đi tịch thị người sống sót. Bọn hắn cùng đi, đơn giản chính là muốn tại siêu phàm giả thu thập vật tư thời điểm, hỗ trợ đánh một chút hạ thủ, trộn lẫn chút công lao, có thể chia lãi một chút vật tư mà thôi. Coi như bọn hắn từng có chuẩn bị tâm lý, mỗi một lần thu thập vật tư đều là một lần cùng tử thần đọ sức, rất có thể liền triệt để không về được. Nhưng không nghĩ tới một ngày này tới đột nhiên như vậy. Mấy cái kia nhìn xem thi thể thút thít rơi lệ người, là 5 người này bằng hữu hoặc là thân nhân. Đương nhiên, những thân nhân này cũng không phải là tận thế phía trước những người thân kia, mà là tại trong đội xe, một lần nữa xây dựng gia đình, một lần nữa kết hợp thân nhân. Những người này nhìn xem ngày hôm qua còn nhảy nhót tương bừng người, hiện tại liền thành thi thể, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Một nữ nhân trẻ tuổi ghé vào trượng phu trên thi thể, nước mắt chảy so với Chu Hiểu Hiểu còn hung. Nữ nhân không dám lớn tiếng thúc thiết, bởi vì sẽ ồn ào đến khác siêu phàm giả các đại nhân ngủ. Nàng chỉ dám thấp giọng chảy nước mắt làm ướt y phục nam nhân. Ngươi nói qua chờ tịch thị đánh xuống, ngươi muốn cho ta cùng hài tử một cái nhà, ngươi đã nói. Ngươi đứng lên, ngươi đứng lên, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Vương Bát Đản, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Ngươi đáp ứng ta, ngươi bây giờ lại làm không được. Nữ nhân phát điên xô đẩy nằm dưới đất nam nhân, tựa hồ cảm thấy dạng này có thể đem nam nhân đánh thức. Đây là một đôi tuổi trẻ phu phụ. Nam nhân 25 tuổi, nữ nhân mới 23 tuổi. Nhưng ở dạng này tận thế tìm tới một cái thích hợp, thực sự là rất khó khăn. Tháng trước, tại Tiết Nam chứng kiến bên dưới, kết làm phu thê. Trận kia hôn lễ 10 phần đơn giản. Tham dự người chỉ có 2-3 cái bạn tốt. Tiết Nam làm chủ, cho cái này trẻ tuổi tiểu phu thêm một hộp kế hoạch hóa gia đình vật dụng. Tại dạng này tận thế trong sinh hoạt, một hộp kế hoạch hóa gia đình vật dụng cũng là rất đắt. Cái kia tân hôn tiểu thê tử đỏ bừng mặt, ngược lại cái kia 25 tuổi trợ phu, vui vẻ trực giác cảm ơn Tiết Nam, liền kém coi Tiết Nam là cha ruột. Trận kia hôn lễ tiến hành quá đơn giản, thậm chí liền Trần Dã bọn hắn cũng không biết có chuyện này. Tận thế phía trước, tất cả mọi người đối với hôn nhân tránh không kịp. Sau tận thế, mọi người đối với hôn nhân đều thận trọng vô cùng, đối với nói ra khỏi miệng mỗi một cái lời thề, đều quyết định dùng một đời đi thực hiện. Chỉ là không nghĩ tới, đoạn này phu thê danh phận kết thúc nhanh như vậy. Khác 4 cỗ thi thể bên cạnh, cũng đứng cái khác những người sống sót. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là hết sức thống khổ. Tại đêm tối tiến đến thời điểm, bọn hắn còn chưa có trở lại thời điểm, những người này liền biết, bọn hắn bằng hưu hoặc là thân nhân đã giữ nhiều lành ít. Có suy đoán là một chuyện, nhìn thấy thi thể bày ở trước mặt mình, lại là một chuyện khác. Thiết sư thần sắc 10 phần bề bại, đâm đầu đi đến trẻ tuổi tân hôn thê tử bên cạnh. Thật xin lỗi, đúng. Cái kia tân hôn tiểu thê tử cũng không có phản ứng thiết sư, chỉ là không ngừng đánh nam nhân lồng ngực, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thiết sư đi đến một cái khác bên cạnh thi thể, như cũ cúi đầu, thật xin lỗi. Nếu như, lúc đầu cái kia mất đi trí hưu trung niên nam nhân không hề biết bạn tốt chết cùng thiết sư có quan hệ. Thế nhưng tại thiết sư miêu tả bên trong, người này chậm rãi trợn tròn trong mắt. Sau đó ra sức cho thiết sư một quyền. Một quyền này đánh vào thiết sư trên mặt, giống như là đánh vào tấm thép bên trên. Nhưng cũng chỉ có một quyền này. Nam nhân kia không quản trên tay sưng đỏ, chỉ là cắn răng lạnh lùng nói, đại nhân, ngươi, ngài là siêu phàm giả, ngài có ngài cân nhắc, lão tàng không chờ ngươi còn sống trở về, đây là mệnh của hắn, ai cũng không trách. Cách đó không xa Trần Dã nhìn xem một màn này, lắc đầu. Thiết sư a thiết sư, đạo đức cảm giác quá mạnh. Tận thế bên trong, không quản là siêu phàm giả, lại hoặc là người bình thường, đều muốn có lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ sinh mệnh giác ngộ. Chương 659, ngươi là đội trưởng. Chương 659, ngươi là đội trưởng, trừ bỏ bị Từ Lệ Na giết chết người kia còn tính là bình thường. 4 người khác tử trạng đều rất là quỷ dị. Mắt của bọn hắn con ngươi giống như là biến mất một dạng, nguyên bản con mắt vị trí, mọc cùng loại hoa cúc đồng dạng nếp nhăn. Phản phất bọn hắn cho tới bây giờ đều không có mọc ra con mắt. Cái này khiến Từ Lệ Na nhớ tới phía trước chính mình gặp qua không có con mắt lao phụ nhân. Nếu như không phải Trầm Mặc Nghị hội người đến kịp thời, có lẽ nàng cũng sẽ là những thi thể này một trong. Ẩn tức phù không có hiệu quả. Trừ Triệt ngữ khí có chút âm u trầm trọng. Nhớ tới phía trước Trừ Triệt thế nhưng là cho Từ Lệ Na một chút ẩn tức phù, nếu như dựa theo bình thường tình huống, ẩn tức phù hẳn là có hiệu quả, mặc dù là keo kiệt đội trưởng đội cấp thấp nhất ẩn tức phù. Từ Lệ Na lắc đầu, ẩn tức phù không có vấn đề, phía trước ta nghe được bọn hắn bên kia tiếng thét chói tai, hẳn là tại trong xe xuất hiện quỷ dị, bọn hắn không nhịn được áp lực phát ra âm thanh, lúc này mới bị quỷ dị phát giác. Trừ Triệt thở dài một hơi. Dựa theo Từ Lệ Na thuyết pháp, loại kia không có con mắt lão phụ nhân, hẳn là có một loại có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại một ít địa phương năng lực. Chuẩn xác một chút thuyết pháp, hẳn là có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại có người sống không gian hoặc là phụ cận. Ẩn tức phù có thể che đậy người sống khí tức không sai, nhưng nếu như là những người kia chủ động phát ra âm thanh tự tìm cái chết, cái kia ẩn tức phù cũng là không có tác dụng gì. buổi sáng ngày mai đem bọn hắn chôn đi. An Tức Viên nơi đó, nhiều rất nhiều ngôi mộ mới. Mọi người trầm mặc, Trần Dã quay đầu nhìn hướng An Tức Viên bên kia. Cái kia bái thần giả danh sách hình như lại tại nơi đó. Trần Dã luôn cảm thấy gia hỏa này sẽ làm cái quỷ gì. Bái thần giả danh sách, thế nhưng là có năng lực đem người chết biến thành thần gia hỏa. Phía trước Vu Kiến Sơn thế nhưng là cho mọi người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đúng rồi, các ngươi lần này đến cùng gặp cái gì? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Phía trước một mực tại xử lý sự tình các loại, cho tới bây giờ mới có cơ hội thật tốt hỏi một chút. Công bằng đội xe trong doanh địa ở giữa lều vải lớn bên trong, chính giữa đã giấy lên đống lửa. Đống lửa lốt ba lốt buốt không ngừng phát ra nho nhỏ bạo mình, có đôi khi còn sẽ có hai cái đốm lửa nhỏ nổ tung, tại trong đêm đen lưu lại từng đạo ánh lửa lưu tinh. Dù sao hiện tại cũng đều hai điểm, Trần Dã cũng ngủ không được, thế là dứt khoát đem Từ Lệ Na các nàng đuổi đi nghỉ ngơi, chính mình cùng Trừ Triệt trò chuyện lên hôm nay gặp phải sự tình. Trừ Triệt trừ đội trưởng cũng cầm lấy chính mình đội trưởng bút ký, dự định đem Trần Dã bọn hắn gặp phải tình huống ghi chép lại. Trừ đội trưởng bút ký đã tích lũy thật dày một bản, đến mức khác sao chép tới đội trưởng bút ký, vậy thì càng nhiều. Nói lên phòng số 23 bên trong treo thi rừng, mà lấy trừ đội trưởng kiến thức rộng rãi, vẫn như cũng là hít sâu một hơi. Ngươi nói là Thiến Thiến cùng Đạm Đài Biệt hai người đều không có tìm được nơi đó biên giới. Trần Dã gật gật đầu, dựa theo suy đoán của ta, nơi đó hẳn là mặt khác một vùng không gian. Ngươi nói rất có thể. Chỉ là, vì cái gì mà lại xuất hiện tại thị, hoặc là nói, vì cái gì mà lại xuất hiện tại đại lộ hoàng hôn, đây chính là chúng ta phụ trách khu vực. Những thi thể này tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, vì cái gì lại bị treo ở trên trần nhà? Cái kia trường sinh hội, đến cùng là cái gì, có phải là cùng trầm mặc nghị hội? Trừ Triệt cau mày, chỉ cảm thấy trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời tìm không được chỗ đột phá. Ta đây cũng không biết, ngươi là đội trưởng, loại chuyện này, tự nhiên là ngươi tới cân nhắc. Trần Dã mới lười quản loại chuyện này. 23 số phòng treo thi rừng gì đó, hắn nếu biết nơi đó có như thế cái này, tự nhiên về sau là muốn vòng quanh hảo sinh khách sạn đi. Đồ đần mới sẽ đi mạo hiểm tìm tòi nghiên cứu nơi đó đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Những cái kia phim kinh dị bên trong, những cái kia đều là ngớ ngẩn. Đối với Trần Dã bảy nát, Trừ Triệt mắng, đại gia ngươi, về sau tịch thị cũng coi là địa bàn của chúng ta, ngươi liền định mặc kệ. Trần Dã buông tay, một bộ căn bản không quan trọng bộ dạng, vẫn là câu nói kia, ngươi là đội trưởng. Ngươi. Trừ Triệt trong lúc nhất thời không biết cầm Trần Dã làm thế nào mới tốt. Kỳ thật Trần Dã loại này phản ứng mới là chính xác nhất, biết hào sinh khách sạn có vấn đề, vậy liền tốt nhất là rời xa. Nhưng Trừ Triệt khác biệt, hắn là đội trưởng, hắn không có khả năng để về sau chính mình đội xe địa bàn bên trong có như thế cái không biết nguy hiểm địa phương. Vạn nhất nơi đó về sau nếu là phát sinh biến cố gì lời nói, cái thứ nhất xui xẻo chính là công bằng đội xe. Thế nhưng bây giờ muốn đổi chỗ, đã không có khả năng. Mỗi cái đội xe đều có chính mình địa bàn cố định. Trừ phi có mới đội xe, toàn bộ đội bỏ mình. Nhưng liền xem như đổi đến địa phương khác, nói không chừng cũng sẽ có mới phiền phức. Đã biết phiền phức dù sao cũng so không biết phiền phức tốt. Tính toán, loại địa phương này, chúng ta gặp phải cũng không phải là một hai lần, phía trước loạn phần hải so với nơi này cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế giới này, ai? Đến cùng có còn hay không là chúng ta phía trước sinh hoạt thế giới? Sau khi nói đến đây, Trừ Triệt trừ đội trưởng tựa hồ cả người đều già mua mấy tuổi. Bởi vì những năm này một mực tại di chuyển sinh hoạt, Trừ Triệt gánh vác toàn bộ đội xe vận mệnh. Gió táp mưa xa lại thêm kỳ vật tác dụng phụ, để cho Trừ Triệt trừ đội trưởng cả người đều trở nên già mua rất nhiều. Nguyên bản Trần Dã cùng Trừ Triệt niên kỷ hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng Trần Dã con hàng này thường thường ôm một bộ có thể sống một ngày là một ngày ý nghĩ, bởi vậy, Trần Dã áp lực tâm lý xa so với Trừ Triệt thì nhỏ hơn nhiều. Lại thêm ngày càng thưa thất tóc. Cho nên, hiện tại chỉ nhìn bên ngoài lời nói, Trừ Triệt tựa hồ so với Trần Dã phải lớn rất nhiều bộ dạng. Nói trừ đội trưởng hơn 40 cũng có người tin. Mặc kệ hắn, dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, hiện tại còn sống mỗi một ngày đều là kiếm. Trần Dã vặn eo bẻ cổ, từ trong ngực lấy ra một chi thác tử, ném cho Trừ Triệt một chi. Đốt, mỹ mỹ hút một hơi. Trần Dã cả người liền co quắp tại trong ghế, một bộ không biết tiên địa là vật gì bộ dạng. Trừ Triệt nhìn xem thuốc lá trong tay, trong lúc nhất thời không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Con hàng này lúc nào cũng so với người khác nhiều rất nhiều bí mật, nhưng mỗi lần hỏi thời điểm, hắn lại không nói. Về sau đại gia liền đều chẳng muốn hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Trần Dã nhìn Trừ Triệt một bộ dáng vẻ trầm tư hỏi. Trừ Triệt suy nghĩ một chút, ngày mai các ngươi lại đem hảo sinh khách sạn còn lại hai tòa nhà lục soát một chút, đem dư thừa quỷ dị loại bỏ, sau đó đem toàn bộ hảo sinh khách sạn phong. Phía trước còn dự định đem hảo sinh khách sạn xem như cứ điểm, xem ra là không được. Nơi đó sau này sẽ là sinh ra chớ gần. Biện pháp này đi, dù sao chúng ta cũng không có dự định ở đây chờ thật lâu, có thể qua một ngày là một ngày. Trần Dã đồng ý Trừ Triệt quyết định. Trừ Triệt nhướng mày, lời này của ngươi. Ta lời này có ý tứ gì, ngươi còn không biết. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật cảm thấy tịch thị coi như đánh xuống, còn có thể thường ở hay sao? Trần Dã lười biếng nói. Trừ Triệt tiếp tục trầm mặc. Trần Dã nói tiếp, cái này kế hoạch trở lại thành phố, ở trên người ta, cũng chính là một lần thử nghiệm, là về sau làm chuẩn bị. Chỉ cần là tịch thị nơi này có nhân loại cư trú, một hai ngày không có việc gì, một hai tháng có thể cũng không có việc gì. Nhưng muốn nói một mực không có việc gì, ta là không tin. Nơi này có người sống tin tức, luôn có thể truyền đi. Hiện tại toàn thế giới chỗ nào không có quỷ gì à, trừ đội, có chút quỷ dị chỉ số IQ so với người đều không kém. Bọn hắn chẳng lẽ liền không thể được đến tin tức đoán ra chút gì đó. Đến lúc đó, tịch thị hạ chẳng cùng phía trước cái kia giả lục châu đồng đạo. Trần Dã nhàn nhạt nói xong vô cùng tàn khốc lời nói. Trừ Triệt lắc đầu, ngươi quá bi quan. Trần Giác cười hắc hắc, không phải ta bi quan, đây là căn cứ sự thực khách quan phân tích. Trừ phi nhân loại chúng ta bên trong xuất hiện vị thứ nhất danh sách 9, hoặc là danh sách 9 bên trên danh sách 0. Trừ Triệt không nói gì, kỳ thật, hắn nghĩ cùng Trần Dạ nghĩ cũng giống như vậy, đều cho rằng Tịch Thị không có khả năng tại không có danh sách 9 tọa trấn dưới tình huống, có thể lâu dài tồn tại. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Nhân loại ở đây tụ tập tin tức, trong thời gian ngắn có thể lấy siêu phàm giả nhóm các loại thần kỳ năng lực phong tỏa. Nhưng thời gian dài phong tỏa, hiển nhiên không có khả năng. Trừ Triệt cũng tin tưởng, căn cứ bên này, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Chương 660, đem người vấn đề xem như tất cả mọi người vấn đề. Chương 660, đem người vấn đề xem như tất cả mọi người vấn đề. Uy, ngươi dự định liền tự mình đem chuyện này tiếp tục chống đỡ. A, ta muốn nói hảo sinh khách sạn, ngươi dự định liền phong tỏa liền xong rồi. Trần Dã nhìn Trừ Triệt một người, tựa hồ là suy nghĩ viền vông, không nhịn được lên tiếng lại đem Trừ Triệt kéo về đến hảo sinh khách sạn chủ đề bên trên. Trừ Triệt nhớ tới hảo sinh khách sạn sự tình. Đúng vậy a, phong tỏa, làm sao phong tỏa? Chính mình đội xe liền mấy chục người, cũng đều là người bình thường, muốn phong tỏa hảo sinh khách sạn, rất khó. Trừ Triệt trong mắt có chút nhất chuyện, lập tức cười hắc hắc. Trầm ngâm nói, chuyện này à, mặc dù là phát sinh ở đại lộ hoàng hôn, nhưng cũng coi là tịch thị phạm vi. Cái kia số 23 phòng về sau lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Chuyện này không thể chính chúng ta khiêng. Muốn khiêng, mọi người cùng nhau khiêng, tịch thị cũng không phải là chính chúng ta, là đại gia. Phía trước Trần Dã đem hảo sinh khách sạn chuyện này giao cho Trừ Triệt không có cách nào chỉ có thể tiếp lấy. Trần Dã nói rất đúng, ai bảo hắn là đội trưởng đây. Nhưng bây giờ Trừ Triệt dự định đem hảo sinh khách sạn cái này vấn đề khó khăn không nhỏ giao cho Trầm Mặc nghị hội, giao cho tất cả siêu phàm giả. Ai bảo tất cả mọi người dự định đem tịch thị xem như tương lai định cư cái thứ nhất thành thị đây? Tất nhiên tự mình giải quyết không được vấn đề này, vậy liền đem vấn đề này xem như là tất cả mọi người vấn đề. Trần Gia đối với Trừ Triệt so cái ngón tay cái, quả nhiên là trừ đội, cáo giả không còn ai. Trừ Triệt không chút khách khí phản bác, ngươi chẳng lẽ liền không phải là nghĩ như vậy? Chiếu ta nhìn, ngươi ý nghĩ đoán chừng so với ta bận nhiều. Trần Gia vội vàng phản bác, ta nào có. Trần Gia kỳ thật cũng có ý nghĩ, nhưng ý nghĩ kia quá mức bẩn thỉu, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có khả năng lấy ra. Hai người lại có hảo sinh khách sạn sự tình thoáng thảo luận cái kết thúc, đồng thời cũng thảo luận Đinh Đông về sau tại đội xe tình huống. Không còn hai tay Đinh Đông, nếu như chỉ là một người bình thường, lúc này biện pháp tốt nhất chính là bản thân kết thúc. Mà Đinh Đông là siêu phàm giả, cũng là vì đội xe từng góp sức, tự nhiên là không có khả năng trực tiếp bị từ bỏ. Nếu thật là làm như thế, sợ là Trần Dã trong lòng đều sẽ có ưu cục. Hai người thoáng thảo luận một chút, cuối cùng quyết định để cho Đinh Đông lưu tại đội xe chuyên tâm chiếu cố Lý Tưởng Lương chúng tốt. Về sau đi ra thu thập vật tư cùng quỷ dị chiến đấu chuyện như vậy, nàng liền không tham gia. Dù sao chồng chọn Lý Tưởng Lương chủng cũng là lý tưởng của nàng, chuyện này đoán chừng nàng sẽ không phản đối. Đúng vậy à, nhắc tới, những cái kia Lý Tưởng Lương chủng bị Đinh Đông một mực chiếu cố rất tốt, đáng tiếc, nàng là quyền sư danh sách, mà không phải thực vật gia danh sách. Ngắp. Hai người câu có câu không trò chuyện. Trần Dã ngược lại là tinh thần gấp trăm lần, mà Trừ Triệt thì ngáp liên tục. Ngay tại hai người dự định tách ra riêng phần mình trở về lúc ngủ, Trừ Triệt đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, nghe nói ngươi một mực đang tìm Hầu Tuấn cắt quét uy tín độ. Có phải là dự định cuối cùng lại kiếm một lớn, sau đó tịch thị sụp đổ, ngươi cũng không cần trả. Trừ Triệt cái đề tài này chuyển hướng quá nhanh, một chút không có để cho Trần Dã phản ứng lại. Trần Dã buột miệng nói ra, ngươi thế nào biết? Nói được nửa câu, Trần Dã đột nhiên liền phản ứng lại. Đáng chết, mới từ tịch thị trở về, cả người quá mức buông lỏng, trong lúc nhất thời không kiểm tra, Trừ Triệt tên Vương bắt đạn này nói. Trần Dã đội vàng phủ nhận, Trừ đội, ngươi tâm làm sao như thế bẩn, chúng ta đây là bình thường thương nghiệp hành động, bình thường. Ta người này là ai, ngươi còn không biết. Ta làm sao có thể là loại kia vay tiền không trả người? Ngươi phỉ báng ta. Trừ Triệt lười biếng vung vung tay, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang, ta còn không biết ngươi. Trần Dã con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười ra lên, nhìn Trừ Triệt dùng mình. Trừ đội, ngươi. Trừ đội trưởng liền đội vàng đứng lên, ngắt. Thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn ứng phó hậu tận thế gánh hát cùng khô lâu đội xe cái cỏ, ngủ trước. Ngươi cũng sớm chút ngủ đi, quá buồn ngủ. Ngắt. Nói xong, Trừ Triệt bước chân vội vã rời đi chính giữa lều vải lớn. Vừa đi vừa âm thầm nói thầm. Đây chính là đại gia trưởng thời gian ở tại cùng nhau ma bệnh, tất cả mọi người đối với lẫn nhau quá quen thuộc, chỉ cần lẫn nhau ở giữa một ánh mắt, đều có thể đoán được đối phương suy nghĩ. Trần Dã nhìn xem Trừ Triệt lảo đảo mà đi bóng lưng, trong lòng âm thầm kinh bỉ. Đoán chừng con hàng này cũng cùng mình tại làm đồng dạng sự tình. Đều là dự định cuối cùng từ Trầm Mặc nghị hội trên thân kiếm bọn A Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người rời đi, lúc này mới may mắn người còn sống ôm chính mình bẩn thỉu bệnh sốt rét tiến vào lều vải lớn bên trong. Cái này lều vải lớn là công bằng đội xe sử dụng tần số cao nhất vật phẩm. Lúc ban ngày có thể ngăn lại lớn mặt trời, còn có thể ngăn lại gió biển. Lúc buổi tối còn có thể để đại gia ở đây nghỉ ngơi. Kỳ thật những người sống sót tại riêng phần mình trên xe cũng là có thể ngủ. Nhưng trên xe vị trí trung quy là có hạn, tự nhiên so ra kém rộng rãi lều vải. Đã qua hết năm, thời tiết cũng bắt đầu chậm rãi ấm lại. Hiện tại coi như không tại trong xe đi ngủ, chỉ cần là chú ý giữ ấm vấn đề, buổi tối ngủ ở cái này lều vải lớn bên trong cũng là không có vấn đề. Chỉ là cái này lều vải lớn sử dụng ưu tiên cấp, vĩnh viễn là lấy siêu phàm giả nhu cầu là vị thứ nhất. Chỉ có tại siêu phàm giả nhóm sử dụng xong cái này lều vải lớn, mới đến phiên bình thường những người sống sót sử dụng. Mặc dù công bằng đội xe không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng tất cả mọi người tại tuân thủ quy định này, liền xem như lại khốn. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người tại lều vải lớn bên trong đàm luận thời điểm, bình thường người sống sót không người nào dám bấy dậy. Các đội xe đối với cái này lều vải lớn tồn tại ghen tị vô cùng, nhưng trừ đội trưởng căn bản là không nghĩ đem cái này lều vải lớn xuất đi ý nghĩ. Tối hôm nay gác đêm là Cung Dũng cùng trừ đội trưởng hai người, nửa đêm trước là trừ đội trưởng, nửa đêm về sáng là Cung Dũng. Dù sao hôm nay chỉ có hai người bọn họ không có ra ngoài. Mặc dù căn cứ bên này mỗi lúc trời tối đều có trầm mặc nghị hội người tuần tra duy trì trật tự, nhưng công bằng đội xe như cũ vẫn là giữ lại mấy phần đề phòng, cũng không phải hoài nghi quỷ dị sẽ từ một nơi nào đó xuất hiện đánh lén đội xe, mà là đề phòng khác đội xe những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Siêu phàm giả nhóm theo cấp bậc danh sách tăng lên, tâm lý của mỗi người tình hình đều có chút biến hóa. Có chút siêu phàm giả thậm chí bắt đầu dần dần không tán đồng mình nhân loại thân phận, còn có chút người cũng không đem mạng người hoặc là quy củ những chuyện này để vào mắt. Tại cái này trong căn cứ, rất nhiều trong đội xe đem người bình thường xem như là bọn hắn tài sản riêng đội xe, không ít. Dạng này người không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Trừ Triệt cùng Cung Dũng hai người gác đêm, mặc dù hai người bọn họ sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng bạn nhất nếu là thật sự phát sinh một chút cái gì, hai người bọn họ ít nhất có thể làm đến nhắc nhở đại gia nhiệm vụ. Hôm nay xác thực là quá mệt mỏi, nhưng Trần Dã vẫn như cũng là ngủ không được. Rõ ràng cảm giác được chính mình thể xác tinh thần đều mệt, nhưng chính là ngủ không được. Trần Dã suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một tấm thanh tâm phủ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Chỉ là cảm giác không ngủ một hồi, Trần Dã liền bị từng đợt cãi nhau âm thanh đánh thức. Tựa hồ trong doanh địa đang có người tại chửi đồng. Cái này náo nhiệt sáng sớm, xác thực là vượt quá Trần Dã tưởng tượng. Chương 661, cãi nhau. Trần Dã đẩy cửa xe ra thời điểm, liền thấy bên cạnh Hậu Tận Thế gánh hát đội trưởng đang cùng Trừ Triệt Trừ đội trưởng điên cuồng đối chất. Hậu Tận Thế gánh hát đội trưởng là cái đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này cũng là người dẫn đường danh sách, chỉ là cấp bậc danh sách không có Trừ Triệt cao, tựa hồ chỉ có danh sách 3 bộ dạng. Hậu Tận Thế gánh hát đội trưởng gọi là Triệu Đỏ, ngày bình thường thoạt nhìn vẫn là rất được thể, cùng công bằng đội xe cùng với bên cạnh bọn họ chi tiêu đội xe quan hệ đều xử lý phải cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ, cái này Triệu Đỏ cùng cao hơn chính mình một cái cấp bậc danh sách Trừ Triệt đối chất, căn bản nửa điểm không sợ hãi. Trừ Triệt, ngươi tên Vương bắt đàn này, ngày hôm qua 4 điểm xuất phát, buổi tối 1 giờ mới trở về, ngươi nhất định phải cho ta bổ nửa ngày vật tư. Nào có ngươi dạng này, không biết xấu hổ lão gia hỏa. Ngươi hôm nay nếu là không tiếp tế ta, ta hôm nay liền không đi, tại các ngươi trong doanh địa ăn, tại các ngươi trong doanh địa uống, tại các ngươi trong doanh địa rồi, ta cũng không tin, lão nương còn chỉ mặc kệ ngươi. Lão nương đi ra lúc làm việc, ngươi nha còn tại mặc ta đây. Tại Triệu Đỏ bên cạnh, còn đứng một cái đại khái 17-18 tuổi thanh niên. Cái này thanh niên tựa như là Khô Lâu đội xe số 2, người dẫn đường danh sách 1, là Khô Lâu đội xe đội trưởng. Dưới tình huống bình thường, một cái đội xe đội trưởng, đại bộ phận thời điểm đều là người dẫn đường đảm nhiệm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như phía trước đội xe Bình An, đội trưởng chính là Lâm Sơ Đồng đảm nhiệm. Cái kia thanh niên đoán chừng miệng không có triệu tiền lái rơi, liền đứng tại Triệu Đỏ bên cạnh không ngừng gật đầu. Đoán chừng tận thế phía trước vẫn là trường học học sinh. Nếu như không phải có Triệu Đỏ ra mặt, cái này thanh niên đoán chừng căn bản không dám đến tìm Trừ Triệt. Dù sao cùng công bằng đội xe so sánh, Khô Lâu đội xe xác thực là quá yếu. Trừ Triệt liếc xéo Triệu Đỏ, tại giữ gìn đội xe lợi ích phương diện này, Trừ Triệt thế nhưng là không mảy may để. Mặt mũi gì đó, đó là hoàn toàn không cần. Trừ Triệt cười lạnh một tiếng, Triệu Đỏ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ ta liền mừng ngươi, tại ta chỗ này, nam nữ bình đẳng. Phía trước cùng các ngươi nói tốt, một ngày chính là một ngày. Một ngày ngươi biết hay không, 24 giờ. Dựa theo đạo lý, các ngươi có lẽ còn muốn trả lại cho ta 3 cái giờ vật tư. Ta người này hào phóng không có ý định tìm ngươi muốn, ngươi vậy mà còn tìm tới trên đầu ta tới. Ngươi có nói đạo lý hay không? Nghe được Trừ Triệt nói như vậy, Triệu Đỏ càng là tức giận mặt đỏ tới mang tai, cả người đều tại đánh tơi bời biên giới. Trừ Triệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Loạn xả. Dù sao để cho Trừ Triệt lại bổ nửa ngày vật tư, đó là tuyệt không có khả năng. Triệu Đỏ cũng không có nghĩ đến Trừ Triệt vậy mà khó chơi như vậy. Các loại thủ đoạn đều thử qua, nhưng Trừ Triệt chính là chết cắn không hé miệng. Ngược lại Ngô Trạch Huy cùng số 1-2 người, giống như là không có chuyện gì người đồng dạng. Ân. Đồng dạng xem như chuyện gì không có phát sinh, cũng có Trần Gia đám người. Mọi người nên đánh chào hỏi chào hỏi, nên mắt đi mày lại mắt đi mày lại. Tựa hồ gãi nhau là đám đội trưởng sự tình, bọn hắn chỉ phụ trách ăn ăn uống uống. Triệu Đỏ cùng Trừ Triệt kịch liệt giao phong. Nhìn thấy Trừ Triệt dầu muối không vào, Triệu Đỏ gấp, nhìn thấy số 2 tiểu tử này từ đầu tới đuôi một câu đều không nói. Triệu Đỏ chọc chọc số 2 đầu, lão nương nói nhiều như thế, ngươi ngược lại là nói một câu a. Số 2, a cái này Khô Lâu đội xe số 2, xem xét liền có chút kỳ quái. Nhìn trang phục của hắn, rõ ràng là một cái phản nghịch thiếu niên bộ dạng. Mặc trên người màu đen áo da phía sau còn có Khô Lâu tiêu chí. Mặc một đầu rách dưới quần jean, thoạt nhìn như là loại kia cả ngày tại trên đường phố bên đường bọn thổ phỉ trang phục. Tóc trên đầu cũng là đủ mọi màu sắc, nhưng trên mặt mà lại đeo một viên cùng loại chai bia đáy bình nặng nề kính mắt. Lần này liền cho đứa bé này trên thân hóa trang mang đến mấy phần thư quyền khí. Tựa hồ đứa nhỏ này trước đây chính là hài tử ngoan, nhưng vì sống sót, không thể không để cho chính mình thoạt nhìn hung một chút. Số 2 sửng sốt một chút, sau đó nhìn Trừ Triệt, làm ra một cái hung ác biểu lộ. Trừ đội trưởng, ngươi nhất định phải cho ta cùng Triệu Hồng Tỷ bổ nửa ngày vật tư. Nếu không, Trừ Triệt cảm thấy buồn cười, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, nếu không làm sao? Số 2 nhìn Trừ Triệt cái này một bộ hôn vui lòng bộ dạng, có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới đội xe lợi ích. số 2 vẫn là cắn răng nói ra, nếu không chúng ta ngay tại các ngươi trong doanh địa, ăn ngươi uống ngươi. Mỗi ngày đi theo các ngươi cùng nhau ăn, mãi đến đem chúng ta nên có được vật tư ăn trở về không thể. Bên cạnh một mực đang xem kịch tiểu ngư nhi, khi nghe đến loại này không có khí thế lời nói thời điểm, chỉ muốn che lấy trán của mình. Cái này ngốc tử, cãi nhau cũng sẽ không ổn nào. Triệu Đỏ mặc dù bất mãn số 2 mềm yếu, nhưng lúc này không thể thua khí thế, gắt gao trừng Trử Triệt. Thuận tiện uống một hớp nước. Không có cách, phía trước nàng thế nhưng là chủ lực, một mực cùng Trử Triệt ồn ào đến bây giờ, miệng đã sớm làm. Trử Triệt cười hắc hắc, tùy tiện, các ngươi muốn ở chúng ta doanh địa ăn uống, ta tùy thời hoan nghênh, liền làm chiêu đãi bằng hữu. Thế nhưng muốn để cho ta bổ nửa ngày vật tư, nằm mơ. Triệu Đỏ, ngươi. Số 2, ngươi. Hai người nằm mơ đều không nghĩ tới, Trử Triệt vậy mà như thế lưu manh. Trong lúc nhất thời vậy mà trố mắt đứng nhìn. Nói xong, Trử Triệt xoay người rời đi. Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, có thể rút ra thời gian tới cùng hai vị cãi nhau, đã coi như là đối với hai vị cực kỳ coi trọng. Hôm nay còn muốn đi tìm Trầm Mặc nghị hội nói hảo sinh khách sạn sự tình, còn muốn đi nhìn xem Đinh Đông, tìm nàng Hàn Huyên một chút, còn muốn tham gia tang lễ. Dù sao chính là một đống sự tình. Triệu Đỏ cùng số 2 hai người khó thở, nhìn thấy Trử Triệt vậy mà không để ý tới hai người bọn họ. Thế là, hai người vừa thương lượng, quyết định về nhà cầm bát của mình tới, liền định tại công bằng đội xe ăn. Mãi đến đem nửa ngày vật tư ăn trở về mới thôi. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem hai cái này đồ đần, thở dài, lắc đầu. Bởi vì Trần Dã tỉnh lại thời điểm, đội xe bữa sáng đã ăn xong rồi. Công bằng đội xe quy củ, mỗi đến giờ cơm, nếu là chính mình không đến, kia là không có người chờ ngươi. Cho nên, Trần Dã dùng thanh tâm phù ngủ một giấc, trực tiếp đem điểm tâm thời gian bỏ qua. Hôm nay chỉ còn lại dừng lại muộn cơm trưa. Dưới tình huống bình thường tại 3 điểm hoặc là 4 điểm tả hữu ăn. Phần lớn đội xe bình thường một ngày đều là ăn 2 bữa. Trừ phi là có tình huống đặc thù, mới có một ngày 3 bữa đãi ngộ. Ngày hôm qua công tác quá cực khổ, cho nên công bằng đội xe bên này hôm nay liền nghỉ. Hiện tại Trầm Mặc nghị hội bên này đã sẽ không quản riêng phần mình đội xe tiến độ tình huống. Có chút đội xe đi thị, mà có chút đội xe thì là trực tiếp nghỉ ngơi. Mà đổi thành bên ngoài một bên. An Tức Viên nơi đó, Trừ Triệt trừ đội trưởng tham gia 5 người kia tang lễ, cùng đi còn có Tử Lệ Na. Dù sao đội xe duy nhất một lần tổn thất 5 người. So sánh đội xe, công bằng đội xe cái này tang lễ xem như là tương đối nhân tính. Các đội xe người sống sót chết rồi, có một ít liền trực tiếp kéo đến An Tức Viên chôn xong việc. Tang lễ gì đó căn bản liền sẽ không có, mộ bia liền càng là hy vọng xa vời. Chương 662, bận rộn trừ đội trưởng chương 662, bận rộn trừ đội trưởng căn cứ sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên. Trần Dã sáng sớm liền xách cái ghế ngồi ở mặt trời trong đất phơi nắng. Mặc dù là siêu phàm giả, nhưng phơi nắng mang tới sảng khoái cảm giác vẫn là để người rất dễ chịu. Còn có bờ biển không ngừng tiếng sóng biển. Hôm nay trời xanh thăm thẳm, làm để người muốn ở dưới mặt trời ngủ một giấc. Loại này theo bên ngoài đến bên trong ấm áp cảm giác, lúc nào cũng để người cảm thấy lười biếng. Từ Lệ Na tham gia xong tang lễ, cũng xách một cái ghế nằm ở Trần Dã bên cạnh, trên mặt thoa mặt màng, một bộ rất là bộ dáng nhàn nhã. Cái kia tang lễ, kỳ thật Từ Lệ Na không tham gia cũng không có người nói nàng. Những cái kia người sống sót mặc dù bởi vì bạn tốt thân nhân rời đi mà phẫn nộ, nhưng cũng không dám đối với một cái siêu phàm giả bất kính. Nhưng Từ Lệ Na vẫn là tham gia. Kỳ thật mặt màng loại này đồ vật đối với siêu phàm giả hiệu quả gần như tương đương không, càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý an ủi mà thôi. Thiết sư tại cách đó không xa nâng một cái so với thân thể của hắn còn lớn mấy lần tự thạch, một chút làm sâu ngồi xổm. Mồ hôi như mưa đồng dạng bảy kín toàn thân, nhưng con hàng này vẫn là cắn răng kiên trì. Có lẽ là gần nhất chiến đấu cho thiết sư quá nhiều áp lực. Con hàng này trước đây không phải đi ngủ chính là ăn cơm, hiện tại tu luyện tần số rõ ràng so trước đó cao rất nhiều. Con hàng này giống như Trần Dã, cũng cắm ở danh sách 3 đến danh sách 4 cánh cửa, luôn có cảm giác một giây sau liền có thể tấn thăng, nhưng cái này một giây sau lúc nào cũng xa xa vô hạn. Đinh Đông hai tay đứt hết, bây giờ nhìn lại càng giống là một người côn. Vừa rồi Trử Triệt tìm Đinh Đông nói chuyện qua. Nguyên bản Trử Triệt cho rằng nữ nhân này lại bởi vì cánh tay trái đứt rời mà cảm xúc lớn chịu ảnh hưởng. Nhưng sự tình tựa hồ vượt quá Trử Triệt trừ đội trưởng dữ liệu. Tựa hồ nữ nhân này cảm xúc cũng không có bởi vì hai tay đứt hết mà nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Trần Dã nhìn thấy nàng thời điểm, nữ nhân này trên mặt biểu lộ 10 phần lạnh nhạt. Cảm xúc ổn định phải một tớt. Chu Hiểu Hiểu cảm xúc đều tới so với nàng cảm xúc phản ứng lớn hơn. Cuối cùng ngược lại là Đinh Đông an ủi Trử Triệt, nói cho trừ đội trưởng, chính mình cũng không có tưởng tượng mềm yếu như vậy. Trử Triệt há to miệng nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng đành phải lại lần nữa gọi tới La lão sư giúp nàng xem xét thương thế. Kỳ thật ngày hôm qua Đinh Đông vừa trở về thời điểm, La lão sư liền giúp nàng xem qua. Lần thứ hai giúp nàng nhìn xong sau đó, cả người đều không tốt. Siêu phàm giả thể chất đã viễn siêu hắn nhận biết. Chỉ là một đêm thời gian, Đinh Đông cánh tay thoạt nhìn giống như là tay cụt chặt đứt một tháng khép lại trình độ. Phải biết, Đinh Đông cánh tay đứt rời sợ là cũng mới mười mấy tiếng mà thôi. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng học nửa đời người y thuật, bây giờ lại không có đất dụng võ chút nào, cái này khiến La lão sư khá là không biết làm sao. Siêu phàm giả rất nhiều biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đinh Đông vô dụng thời điểm, nữ nhân này như cũ sống đến cùng ngày hôm qua, hôm trước, ba hôm trước một dạng, không có gì khác nhau. Ít nhất nhìn từ bề ngoài là dạng này. Trong đội xe hạt giống lương thực lý tưởng phần lớn đều được trồng trong chậu hoa. Mỗi lần đội xe dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Đinh Đông đều sẽ đem hạt giống lương thực lý tưởng từng chậu từ trong xe chuyển ra ngoài. Lên đường thời điểm, lại sẽ đem những thứ này hạt giống lương thực lý tưởng từng chậu chuyển tới trên xe. Mặc dù phiền phức, nhưng loại phiền phức này dùng để chiếu cố hạt giống lương thực lý tưởng, là tất cả đội xe tha thiết ước mơ phiền phức. Thậm chí hậu tận thế gánh hát đội xe thương lượng với Trừ Triệt qua vô số lần, muốn đổi một chút hạt giống lương thực lý tưởng, đều bị Trừ Triệt từ chối thẳng thắn. Khô Lâu đội xe khi biết Công Bằng đội xe lại có hạt giống lương thực lý tưởng loại này đồ vật, càng là trực tiếp chạy ra bất tranh khí nước mắt. Ngày trước, Đinh Đông luôn là sẽ dùng còn sót lại cánh tay trái nhẹ nhàng nhất câu, liền đem một chậu trọn vẹn cần hai cái người trưởng thành mới có thể nhẹ nhõm di chuyển hạt giống lương thực lý tưởng rời lên tới. Đương nhiên, cũng sẽ có những người sống sót của đội xe hỗ trợ. Nhưng nhiều khi, Đinh Đông đều sẽ chính mình đích thân tham dự. Nhưng bây giờ, liền cánh tay trái đều không còn, tất cả mọi người đang nghĩ, nữ nhân này về sau rốt cuộc không có cách nào đích thân chuyển những thứ này giống thóc. Không ít người sống sót trên mặt mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng sâu trong nội tâm cười trên nỗi đau của người khác là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Ai biết, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đinh Đông sẽ tìm người hỗ trợ thời điểm, nữ nhân này nhẹ nhàng nâng lên một cái chân, tại một chậu trồng trọt bắp ngô chậu hoa dưới đáy nhẹ nhàng nhấc câu, sau đó liền thấy cái kia to lớn chậu hoa trực tiếp bị Đinh Đông câu lên. Sau đó, nữ nhân này nhẹ nhàng một cái đá ngang, liền đem cái này chậu trồng lấy bắp ngô chậu hoa rút đến có ánh mặt trời chiếu xạ địa phương. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như là vốn nên như vậy đồng dạng. Cặp kia cường tráng bắp đùi so với bình thường hai tay đều muốn linh hoạt. Chiêu này ngược lại để không ít tâm tư bên trong âm thầm chuẩn bị nhìn Đinh Đông trò hay những người sống sót trợn mắt há hốc mồm. Cái kia chậu hạt giống lương thực lý tưởng cứ như vậy vững vàng rơi vào nguyên bản dự định vị trí. Chiêu này đem không ít người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đối với cái này, Đinh Đông bản thân ngược lại là biểu hiện nhàn nhạt, tựa hồ nàng vốn nên như vậy. Cung Dũng tiếp tục cải tiến hắn thai nghe bờ Bluetooth. Phía trước thai nghe bờ Bluetooth tại thực chiến bên trong biểu hiện rất nhiều thiếu sót. Một cái trong đó vấn đề chính là không có cách nào giống điện thoại một dạng, thời gian thực nhắc nhở. Nếu như tại Hào Sinh khách sạn thời điểm, Trần Dã có thể thời gian thực nhắc nhở thiết sư có lẽ liền sẽ không tại cái kia thời gian đẩy ra phòng số 23 cửa phòng. Lại hoặc là tại thời điểm chiến đấu tạp âm cũng sẽ bị ổn định thu vào trong thai nghe, đồng thời đem tạp âm truyền lại cho những người khác, như vậy thì mang cho những người khác rất mạnh phải nhiễu. Đây cũng là vì cái gì thiết sư phía trước tại Hào Sinh khách sạn cùng số 22 trong phòng quái vật thời điểm chiến đấu, lấy xuống thai nghe nguyên nhân. Nếu như là ở trước tận thế, nhân viên xứng một cái thời gian thực thông tin thiết bị đầu cuối liền tốt, ví dụ như điện thoại. Nhưng bây giờ là tận thế, rất nhiều tháp tín hiệu căn bản là không có cách nào sử dụng. Điện thoại đã sớm trở thành trang trí. Thế nhưng hiện tại, vì càng tốt tin tức cùng hưởng, Cung Dũng hiện tại đang tại thử nghiệm đối thủ cơ tiến hành cải tạo, để nó trở thành một cái chiến đấu thời gian thực thông tin thiết bị đầu cuối cá nhân. Chỉ là, loại này công tác nếu như đặt ở tận thế phía trước, có lẽ không hề phức tạp. Nhưng bây giờ, nếu như Cung Dũng không phải siêu phàm giả, căn bản không có khả năng có phương diện này giả như. So sánh với Trần Dã nhàn nhã, Trừ Triệt Trừ đội trưởng hôm nay liền bận rộn nhiều lắm. Tại tham gia xong trong đội xe cái kia một tràng tang lễ sau đó, Trừ Triệt Trừ đội trưởng liền trực tiếp tìm tới Trầm Mặc nghị hội. Đem Hảo Sinh khách sạn số 23 khách sạn Điếu Thi Lâm tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần. Mặc dù biết Trầm Mặc nghị hội người khẳng định sẽ biết, nhưng Trừ Triệt Trừ đội trưởng vẫn là rất phiền phức lặp đi lặp lại cường điệu Hảo Sinh khách sạn 23 hào khách sạn nguy hiểm. Hầu Tuấn Cát bị Trừ Triệt Trừ đội trưởng phiền thực sự là không có chiêu, thế là đáp ứng trợ giúp Công Bằng đội xe giải quyết cái phiền phức này. Trầm Mặc nghị hội cho ra phương án giải quyết là trực tiếp đem Hảo Sinh khách sạn toàn bộ phong ấn. Vì thế, Trầm Mặc nghị hội không đơn thuần mời Lục Châu thành chủ cha ô xuất thủ, còn mời trong căn cứ khác trong đội xe một tên trận pháp sư. Hai tên trận pháp sư kết hợp xuất thủ phong ấn Hảo Sinh khách sạn. Lúc này mới đem Trừ Triệt đuổi. Lấy được đáp án Trừ Triệt, xem như là thoáng hài lòng. Chỉ cần cam đoan Hảo Sinh khách sạn thời gian ngắn không ra vấn đề là được rồi. Đến mức về sau, sau này hay nói đi. Nhìn đồng hồ, đã đến buổi chiều 3 điểm, lập tức chính là ăn hôm nay thứ hai món ăn thời gian. Thế là Trừ đội trưởng ngựa không ngừng vó rời đi Trầm Mặc nghị hội văn phòng, dự định mau chóng trở lại doanh địa. Đám người kia cũng không phải sẽ chờ chính mình về nhà ăn cơm người tốt. Đúng, hôm nay Triệu Hồng cùng cái kia Khô Lâu đội xe số 2 đội trưởng, tựa hồ cũng là dự định tại đội xe ăn cơm tới. Hy vọng bọn họ hai cái có thể ăn đến trong miệng đi. Chương 663, cũng không thể một cái đều không ăn được á. Chương 663, cũng không thể một cái đều không ăn được á. Triệu Hồng cùng số 2 hai người là quyết định chủ ý muốn tại Công Bằng đội xe ăn uống thả cửa tới. Vì một ngày này, hai người này thậm chí trước thời hạn cùng riêng phần mình đội xe nói không cần lưu chính mình cơm. Thậm chí vì bữa cơm này, hai người này từ buổi sáng cái kia ngừng lại tại chính mình đội xe cơm sáng sau đó, liền không có lại nhiều ăn một miếng, liền vì buổi tối một trận này. Hai người thậm chí còn đặc biệt đem chính mình chén lớn mang theo tới. Hai người quyết định nhất định muốn đem nửa ngày vật tư ăn trở về mới thôi. Chỉ là làm lúc ăn cơm, phát hiện liền Tiểu Ngư Nhi đều so bát của mình lớn thời điểm, hai người này trong nháy mắt cảm thấy chính mình vẫn là hàm xúc. Bất quá, duy nhất để hai người có chút không thoải mái, chính là cái kia kêu làm Tiểu Ngư Nhi tiểu nha đầu, nhìn chính mình hai người ánh mắt, có chút thương hại. Loại này thương hại biểu lộ, để hai người rất là không thoải mái. Bất quá nghĩ đến tiểu nha đầu này chỉ là một người bình thường, vẫn là cái vị thành niên tiểu nha đầu phía tử, loại này cảm giác không thoải mái liền bị hai người cưỡng ép đè ép xuống. Cuối cùng đợi đến buổi chiều một trận này, hai người nhìn xem siêu phàm giả căn tin bên trong cơm nước, trong lúc nhất thời cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Công Bằng đội xe cơm nước vẫn tương đối không sai, ít nhất so với Khô Lâu đội xe cơm nước mạnh không ít. Hôm nay bữa thứ hai cơm ăn chính là nồi sắt hầm. Siêu phàm giả phòng bếp nhỏ đầu bếp đã đổi mấy vòng, hiện tại đầu bếp là một cái Đông Bắc đại ca. Một tay Đông Bắc nồi sắt hầm làm đó là tương đối có tiêu chuẩn. Bên trong thậm chí còn thả mấy khối nục trùng khối thịt. còn có bắp nô, rau diếp thân, khoai tây, rau dại, miến loại hình. Không chỉ có thức ăn chay, món ăn mặn ngoại trừ nhục trùng thịt, còn có cá biển. Có một ít là đội xe chính mình trồng trọt, có một ít thì là từ tịch thị thu thập, còn có một chút thì là từ trong biển câu, lại hoặc là cùng cái khác đội xe đổi. Đem Triệu Hồng cùng số 22 người nhìn nước bọt chảy ròng. Tiểu nhị, ngươi một hồi không nên khách khí, cũng không muốn thẹn thùng, đây là bọn hắn thiếu chúng ta. Số 2 mãnh liệt gật đầu. Nhớ kỹ, ăn no mới thôi. Số 2 mãnh liệt gật đầu. Nhớ kỹ, không nên khách khí, một hồi ăn cơm, ngươi rồi xoay người về phía trước tiên đem bát của mình tràn đầy lại nói. Số 2 vẫn là mãnh liệt gật đầu. Triệu Hồng cho số 2 tiến hành cướp cơm huấn luyện. So sánh với số 2, đã sớm ở trong xã hội lăn lộn mấy năm Triệu Hồng, ra mặt phương diện này, tự nhiên là muốn so với số 2 mạnh hơn nhiều. Trước đây nghèo nhất thời điểm, cũng là nếm qua cơm tập thể. Nếm qua cơm tập thể người đều biết, coi trọng chính là một cái nhanh tay có mất đi nhanh chóng. Có chút ăn nhanh, người khác ăn một bát công phu, hắn đều có thể ăn hai bát. Mà khô lâu đội xe số 2, rõ ràng chính là một cái vừa ra xã hội không bao lâu thanh niên dáng dấp. Dạng này thanh niên, ở trong xã hội là dễ dàng nhất bị ức hiếp. Bởi vậy, Triệu Hồng tự cảm thấy mình giáo dục một chút số 2 vài câu, cũng là rất thỏa đáng. Đến mức chính Triệu Hồng, nàng đã nghĩ kỹ, một hồi vừa mở cơm, nàng liền tiến lên, trước cho mình đánh một chén lớn lại nói. Đến mức những người khác có đủ hay không ăn, căn bản cũng không phải là nàng cân nhắc vấn đề. Dù sao đây đều là Trử Triệt tên Vương bắt đảng kia thiếu nàng. Ngay tại Triệu Hồng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, ăn cơm. Ba chữ mới vừa từ cái kia mập đầu bếp trong miệng kêu đi ra thời điểm, Triệu Hồng toàn thân một cái giật mình, sau đó cũng nhanh bước hướng công bằng đội xe siêu phàm giả phòng bếp nhỏ mà đi. Số 2 theo thật sát Triệu Hồng sau lưng. Số 2 đã quyết định chủ ý, một hồi liền đi theo Triệu Hồng tỷ sau lưng, cũng không thể ăn một miếng không lên đi. Ngay lúc này, hai người trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại cái kia cháo phúng ý vị mười phần khuôn mặt nhỏ. Cái kia gọi là Tiểu Ngư Nhi tiểu nha đầu, thật đúng là đáng ghét. Bất quá, tiểu nha đầu kia trên mặt biểu lộ là tình huống như thế nào? Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được bên cạnh một trận gió thổi qua, thổi loạn Triệu Hồng tóc, cũng thổi loạn số 2 tâm. Trận này gió còn mang theo mãnh liệt mùi mồ hôi, chính là mới vừa rồi còn tại nâng cự thạch rèn luyện thân thể thiết sư. Cái kia cờ hàng tốc độ thật nhanh. Triệu Hồng nhìn thấy cái kia to con đần độn bốn cánh tay nâng hai cái bát nước lớn cùng hai cặp đũa. Không tốt, Triệu Hồng trong lòng hơi kinh hãi, bước chân nhanh hơn mấy phần. Đúng vào lúc này, một làn khói xanh bạch qua bên cạnh hai người. Là Trần Dã cái kia không muốn mặt. Hai người bước chân lại nhanh mấy phần, từ đi bộ biến thành chạy chậm. Một trận làn gió thơm phất qua bên cạnh hai người. Hai người trong nháy mắt trong mắt đều nổi lên đi ra. Cái này, ngự kiếm phi hành đều đi ra. Không đợi hai người lại làm càng nhiều phản ứng, Từ Lệ Na đã bước chân dài, xông qua bên cạnh hai người. Còn có Cung Dũng cùng Trừ Triệt. Không phải, Trừ đội trưởng trở về lúc nào? Trong lòng hai người cảm giác càng không tốt. Liền cái kia không có hai tay nữ nhân, cặp chân dài kia mỗi bước ra một bước, đều có thể tại trên mặt đất lưu lại một cái nho nhỏ hố sâu. Tốc độ không thể so những người khác chậm bao nhiêu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt có loại cảm giác xấu. Hai người cũng minh bạch Tiểu Ngư Nhi cái kia thương hại biểu lộ. Lúc này dung không được càng nhiều ý nghĩ. Triệu Hồng mở ra chân dài rồi xoay người về phía trước. Số 2 thanh niên đội trưởng đi sát đằng sau. Hai người lần thứ nhất ăn cơm tốc độ nhanh như vậy. Chờ hai người bưng chính mình chén lớn chạy tới siêu phàm giả căn tin thời điểm, nhìn thấy một cái to lớn nồi sắt lớn đang tại khung sắt bên trên vô tội đung đưa. Bên trong vừa rồi tràn đầy một nồi lớn nồi sắt hầm đã trống rỗng, liền một cái nước ấm đều không có. Không có người, các ngươi. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Triệu Hồng tức giận vô cùng, nhìn xem mấy cái bưng bát nước lớn ra hỏa, liền Tiểu Ngư Nhi tiểu nha đầu kia cũng bưng một cái so với nàng đầu đều lớn bát nước lớn, thì hụt vùi đầu khổ ăn. Nhỏ như vậy thân thể, làm sao ăn xuống như thế một chén lớn? Triệu Hồng không thể tin đi tới, chọc chọc đáy nổi, chỉ có đũa nhọn dính một chút vết ướt. Hồng tỷ, không còn. Số 2 nhìn xem trống giống một cái khác miệng nồi cơm điện. Cái này miệng nồi cơm điện là trưng gạo cơm. Bên trong càng là liền một hạt gạo đều không có. Triệu Hồng mặt đỏ dần, một mực đỏ đến cái cổ. Cặp kia còn tính là tú mỹ con mắt, trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên, lông mày càng là biến thành một cái tử vi ngược, nhăn thật chặt. Triệu Hồng nhìn hướng Trừ Triệt. Trừ Triệt chôn lấy đầu khổ ăn, căn bản đi nhìn Triệu Hồng con mắt. Triệu Hồng nhìn hướng Trần Dã. Trần Dã xoay người, toàn bộ làm như nhìn không thấy. Triệu Hồng nhìn hướng Thiết Sư. Thiết Sư căn bản là không có ý thức được Triệu Hồng tại nhìn hắn, hai cái đầu, hai đại bát to cơm cùng loạn hầm, hương sao, chỗ nào còn có công phu quan tâm người khác. Liền đinh đông. Nữ nhân này một chân kẹp lấy một đôi đũa, cặp kia chân so với người bình thường tay đều muốn linh hoạt. Tất cả mọi người đều có ăn, chỉ có Triệu Hồng cùng số 2, hai người im lặng nhìn mọi người. Bọn hắn cuối cùng hiểu Tiểu Ngư Nhi cái kia ánh mắt thương hại, cũng hiểu vì cái gì phía trước chính mình nói muốn tại đội xe lúc ăn cơm, Trừ Triệt cũng không có phản đối. Phía trước còn muốn công bằng đội xe bọn ra hỏa này, tổng không đến mức để cho chính mình một cái đều ăn không đến đi. Hiện tại, thật là một cái cũng chưa ăn bên trên. Triệu Hồng cắn răng, Trừ Triệt, Trần Dã, Tôn Tiến Tiến. Các ngươi rất tốt. Lao đương. Cùng các ngươi không xong. Chương 664, thiếu niên tình hoài lúc nào cũng thơ. Chương 664, thiếu niên tình hoài lúc nào cũng thơ cô. Buổi tối, Triệu Hồng đói bụng phải ủ cục đều, liền bên cạnh Ngô Trạch Huy nghe lấy đều có chút không đành lòng. Hay là, Hồng tỷ, chúng ta vẫn là thôi đi. Kỳ thật, lúc ấy Trần Dã là nghĩ sớm chút trở về, thế nhưng sự tình có biến hóa. Hắn cũng không muốn. người trẻ tuổi chính là như vậy, cũng dễ dàng đứng tại đối phương góc độ cân nhắc vấn đề. Đây chính là ánh mặt trời sáng sủa Đại Nam Hải vì cái gì lúc nào cũng như vậy sáng sủa nguyên nhân. Luôn cảm thấy người khác cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, Triệu Hồng lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Triệu Hồng mở trừng hai mắt, nhìn chòng chọc vào Ngô Trạch Huy, mắng: "Tiểu Ngô, đầu óc ngươi có phải là cái gì? Ta làm như vậy đến cùng là vì người nào? Trừ triệt tên Vương Bát Đạt kia, nói là một ngày chính là một ngày, cùng ta chơi loại này văn tự trò chơi. Lão nương cũng không phải dễ trêu như vậy. Ngươi cho lão nương nhìn kỹ, lão nương ngày mai nhất định muốn ăn trở về." Triệu Hồng mặc dù bụng rất đói, nhưng khí thế lại là rất đủ, con mắt cũng rất đỏ. Hiện tại Triệu Hồng xem như là cùng Trừ Triệt đón kiếm lên. Nô Trạch Huy sáng suốt ngậm miệng lại, xoay người lại đi ngủ. Một bên khác, đội trưởng, hay là ta vẫn là thôi đi. Chúng ta chơi không lại Trừ Triệt bọn hắn. Số 3 là một tiểu nha đầu, niên kỷ cùng số 2 không sai biệt lắm, mặc trên người một kiện váy liền áo, nửa người trên thì là một kiện phía sau có khô lâu đồ án áo ra. Tiểu nha đầu tròn trịa mặt, mặc dù không có kinh diễm như vậy, nhưng thoạt nhìn rất là yên tĩnh, là loại kia một cái liền có thể nhìn ra được là cái bé ngoan bộ dạng. Nhưng trong ánh mắt luôn có một tia cơ linh. Năm đó tại trong trường học thời điểm, tiểu nha đầu mặc dù không có số một chói mắt như vậy, cũng là trong trường học phong vân mỹ thiếu nữ. Số 2 cứng cổ nói ra, không được, tất nhiên quyết định, vậy liền nhất định phải làm đến cùng. Lại nói, đây là Trừ Triệt thiếu ta, ta nhất định phải đòi lại. Ừ, Trừ Triệt, hắn cho rằng ta là tốt như vậy rồi. Nói xong, số 2 bụng liền bắt đầu đủ cục đều. Số 3 có chút thương hại nhìn xem số 2, thế nhưng là, đội trưởng, ngươi lại tiếp tục như thế, sợ là phải chết đói. Số 2 nghe được số 3 lại có chút xem thường chính mình, lập tức nổi giận, cắn răng hừ lạnh, thử, ngươi nhìn kỹ, ta ngày mai nhất định có thể ăn đến trong miệng. Số 3 tiểu nha đầu thở dài, chúng ta chơi không lại công bằng đội xe A, bọn hắn ba tên danh sách 4A. Nhưng số 2 căn bản là không nghe số 3 khuyên can, chỉ là một mực cứng cổ, một bộ quật cường vô cùng bộ dạng. Quật cường giữ gìn thân là đội trưởng kiên cường. Số 3, năm đó ta là các ngươi lớp trưởng, hiện tại vẫn là các ngươi đội trưởng, vậy sẽ phải cho các ngươi phụ trách. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không chết đói. Số 3 thở dài, sau đó không nói gì. Khô lâu đội xe vài tên siêu phàm giả, nguyên bản là trường trung học số 24 phụ Hải Đô học sinh. Năm đó tận thế bộc phát thời điểm, đám học sinh này liền bị lưu tại trong trường học ra không được. Khi đó, bọn hắn còn chẳng qua là mới vừa lên cao trung. Tận thế 2 năm, nếu như dưới tình huống bình thường, bọn hắn đã là học sinh cấp 3. Lúc trước bọn hắn ở trường học chờ thật lâu, cho rằng sẽ có người tới cứu bọn họ. Đáng tiếc, thế giới sụp đổ tốc độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nếu như không phải số 1 nhanh chóng giác tỉnh trở thành thợ săn danh sách siêu phàm giả, bọn hắn sợ là không sống tới hôm nay. Về sau trường học vật tư hao hết, bọn hắn không thể không rời đi trường học, tính toán tìm kiếm một đầu đường ra. Bọn hắn kinh lịch, cùng khác rất nhiều đội xe đều là giống nhau, chỉ là bọn hắn đều là từ một đám thiếu niên tạo thành. Khô lâu đội xe vài tên siêu phàm giả, kỳ thật đều là đồng học, coi như không phải bạn học cùng lớp, vậy cũng coi như là đồng học. Nguyên bản từ trong tháp ngà đột nhiên đi tới cái này người ăn người tận thế thế giới, các thiếu niên trở tay không kịp. Thiếu niên ở trước tận thế, chỉ biết là đọc sách, sau đó thi một cái đại học tốt, tham gia công tác. Bọn hắn cho là bọn họ một đời liền sẽ dạng này qua hết. Nhưng tận thế đột nhiên tiến đến, làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Thiếu niên không biết nhân tâm hiểm ác, đoạn đường này đi tới, càng là chịu không ít khổ. Không đơn thuần bị quỷ dị truy sát, còn bị những nhân loại khác hố. Có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là bọn hắn cơ số đủ lớn. Nguyên bản từ trường học lúc đi ra, là có mấy trăm tên học sinh, hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Số 1 là lúc trước trong trường học học bá, lâu dài chiếm lấy thứ nhất. Càng là bọn hắn trâu ngưỡng vọng tồn tại, cũng là toàn trường các học sinh bạch nguyệt quang. Trước hết nhất giác tỉnh cũng là nàng. Số 2 thì là lúc trước trường học lớp trưởng, mặc dù tính cách nhu nhược, nhưng vẫn là cắn răng tiếp nhận, muốn không nên hắn cái này niên kỷ tiếp nhận trọng lượng. Tận thế đối với người nào đều là đối xử như nhau, không quản đã từng là cái gì thân phận, đến tận thế đều là quỷ dị săn giết mục tiêu. Cũng may số 2 tại trước đó không lâu cuối cùng giác tỉnh. Đám này nếm qua quá nhiều thua thiệt, từng trải qua quá nhiều nhân tâm hiểm ác thiếu niên, quyết định để cho chính mình đội xe thoạt nhìn càng thêm không dễ chọc một chút. Thế là dùng khô lâu xem như chính mình đội xe danh tự, thuận tiện còn đem trang phục của mình trở nên quái dị phản nghịch khác loại. Trang phục như vậy, xác thực cũng là để một chút không có hảo ý nhiều người mấy phần kiêng kỵ. Đồng thời vì để cho đại gia không như vậy bị thương, đám thiếu niên này đem nguyên bản danh tự phong tồn, dùng danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Nhưng cùng lúc các thiếu niên cũng biết tận thế cường giả vi tôn hiện thực, tận thế cũng đem đám thiếu niên này dạy dỗ tơ lụa. Đây cũng là vì cái gì phía trước tính toán ăn cướp công bằng đội xe thời điểm, phát hiện công bằng đội xe thực lực viễn siêu nhóm người mình, sau đó cũng không chút nào do dự thanh trượt nguyên nhân. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chạy không thắng liền nhận thua. Đây là đám thiếu niên này tổng kết tận thế pháp tắc sinh tồn. Đương nhiên, những thứ này pháp tắc phía trước hai câu đối với quỷ dị hữu dụng, câu thứ ba đối người hữu dụng. Đội trưởng, hay là để cho số 1 đi cùng Trần Dã nói một chút. Nàng phía trước cùng Trần Dã bọn hắn cùng nhau hành động, nghĩ đến so với chúng ta dễ nói chuyện. Số 3 đề nghị. Số 2 quay đầu nhìn hướng cái kia ngồi ở nơi xa bờ biển cô độc bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút si mê. Số 1 vĩnh viễn là số 1. Đội trưởng, kiềm chế, nước bọt đều nhỏ xuống đến rồi. Số 3 tiểu nha đầu ghét bỏ nói. Số 2 lau một cái khóe miệng, lập tức giận dữ, nào có nước bọt. Số 3 bĩu môi, lập tức cười lạnh, đội trưởng, ngươi đều ưa thích số 1 lâu như vậy, lại một mực không dám thổ lộ, ngươi có phải hay không có chút quá sợ. Số 2 thở dài, thích nàng, đâu chỉ ta một cái, nàng ưu tú như vậy, đối với chúng ta mà nói, nàng giống như là trên trời ngôi sao, vĩnh viễn là chúng ta mong muốn mà không thể thành. Có lẽ, cứ như vậy xa xa nhìn một chút, cũng rất tốt. Trên người nàng khiêng đồ vật đã đủ nhiều. Số 3 bị số 2 đột nhiên xảy ra thâm tình làm cho toàn thân đều nổi da gà. A, đội trưởng, người thật buồn nôn. Số 2 giận dữ, ngươi biết cái gì a? Chương 665, gió thổi ra đầu chương 665, gió thổi ra đầu lại là một ngày mới. Công bằng đội xe ngày hôm qua xem như là nghỉ ngơi đủ rồi. Hôm nay khẳng định là muốn đi ra ngoài. Sáng sớm trong đội xe liền bắt đầu công việc lu bù lên, trong đội xe chuyên môn phụ trách chiếc xe thành viên đang nghiêm túc bảo dưỡng xe. Kỳ thật những chuyện này đối với Cung Dung đến nói, chỉ là mấy phút sự tình. Cơ giới sư danh sách siêu phàm giả, chỉ cần đem tay đắp lên những xe này trên xe, liền có thể biết xe này đến cùng có vấn đề hay không. Nhưng giao cho đội xe cái khác thành viên, có lẽ cần mấy giờ. Nhưng Cung Dung chưa từng có đi đoạt những thứ này bình thường thành viên công tác, chỉ là tại bọn họ làm xong chính mình công tác sau đó, hắn sẽ tại xe khi xuất phát, làm cuối cùng một đạo kiểm tra công việc. Xe là mỗi cái đội xe trọng yếu nhất vật tư, mỗi lần xuất phát hoặc là dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ có người đối với xe tiến hành bảo dưỡng cùng kiểm tra. Không quản là bình thường xe, vẫn là kỳ vật bất kỳ cái gì đội xe đối với những chiếc xe này, đều là tương đối coi trọng. Căn cứ bên này cũng có bán xe, nhưng mỗi một đài giá cả, đều có thể so với một kiện cấp thấp kỳ vật. Không đơn thuần công bằng đội xe buổi sáng rất là bận rộn, toàn bộ doanh địa bên này buổi sáng đều rất là bận rộn. Bởi vì, muốn xuất phát đội xe, không chỉ công bằng đội xe bên này. Hậu tận thế gánh hát cùng khô lâu đội xe cũng bắt đầu bận rộn. Bọn hắn hôm nay cũng muốn xuất phát. Triệu Hồng cùng số 22 người từ hôm qua buổi sáng tại riêng phần mình đội xe ăn cái kia một chầu về sau, gần như ngoại trừ uống nước, liền không có lại nhiều ăn một miếng. Hai người hiển nhiên là dự định giữ lại bụng, chờ công bằng đội xe buổi sáng dừng lại. Hai người đều là ma quyền sát trưởng, dự định đem ngày hôm qua buổi tối thiếu bù lại. Hai người tại nhìn hướng Trần Dã cùng Trừ Triệt hai cái này hàng thời điểm, con mắt đều đỏ. Ở trên người bọn họ, toàn bộ công bằng đội xe, người tốt vẫn là đại đa số, ví dụ như thiết sư cái kia ngốc đại cá, ví dụ như cái kia kỵ nữ phát tiểu nữ, ví dụ như cái kia không còn hai tay lạnh lùng nữ nhân. Duy nhất hai cái phôi chủng, chính là trước mắt một cái đầu chọc lại thêm một cái độc nhãn long. Đến mức Trừ Triệt cùng Trần Dã. Trừ Triệt trừ đội trưởng ngáp một cái từ trong lều vải đi ra, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng, trên đầu mấy cây hiếm lông bị gió biển thổi phải lộn xộn. Còn có câu nói kia lao, hình như cũng có bị hai người này kéo lại ý tứ. Mà Trần Dã. Trần Dã đã sớm tỉnh, đêm qua vô dụng thanh tâm phủ, bởi vậy, giấc ngủ của hắn cực ít. Thanh tâm phủ quá đắt, liền xem như hắn, cũng không dám mỗi ngày đều dùng. Chỉ là tại thời điểm cần thiết mới cam lòng dùng một lần mà thôi. Thời gian dài ngủ không đủ, sẽ đối với cả người trạng thái sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ. Lúc này Trần Dã bưng chén đánh răng xong, đưa trong tay bàn chải đánh răng cùng chén để ở một bên. Trần Dã trực tiếp từ sau thắt lưng rút ra căm hận. Tóc rất lâu không có sửa trước qua, hiện tại đã trở thành tóc dài ngang vai. Dài như vậy tóc, trong lúc chiến đấu đợi cũng là rất phiền phức. Hơn nữa theo thời tiết nóng bức, tóc dài trung quy là không thoải mái. Hiện tại điều kiện này, cũng không có khả năng mỗi ngày đều gội đầu tóc, liền xem như không sợ phiền phức, mỗi ngày đều gội đầu tóc. Nhưng cũng không có biện pháp mỗi ngày đều có nước gội đầu dùng. Phải biết, hiện tại cái gì vật tư đều thiếu, nước gội đầu cũng là không tiện nghi. Cho nên, Trần Dã dự định đem đầu tóc toàn bộ đều cạo. Cái này tận thế cũng không có cái gì thợ cắt tóc, căn cứ bên này cũng không có tiệm cắt tóc. Bởi vậy, Trần Dã dự định chính mình đích thân động thủ. Căm hận sắc bén tự nhiên là không cần phải nói, chỉ là lưỡi dao nhẹ nhàng đụng vào tóc, liền đem tóc trực tiếp cắt đứt, tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Trần Dã tay phải nắm lấy căm hận chôi dao, tay trái ấn đè ở trên đầu, dùng ngón tay trò cảm thụ căm hận lưỡi dao cùng tóc ở giữa khoảng cách quan hệ. Cẩn thận đem căm hận lưỡi dao tới gần da đầu. Chỉ cảm thấy trên đầu có chút mát lạnh, sau đó liền có rất nhiều tóc theo cổ tay rơi trên mặt đất. Cảm giác còn tính là không sai, Trần Dã tiếp tục. Rất nhanh trên mặt đất liền nhiều một nắm lớn bóng loáng mái tóc màu đen. Gió biển thổi tới, đem những thứ này tất đen tóc liền muốn thổi đi. Trần Dã một chân đạp lên, đồng thời cảm thấy da đầu hơi lạnh. Gió thổi qua da đầu cảm giác, chỉ có cảm thụ qua người mới biết loại này sảng khoái cảm giác. Đều nói cảm thụ qua gió thổi da đầu người, là không có cách nào lại lưu tóc dài. Trần Dã hiện tại liền có loại cảm giác, hối hận không có sớm đem tóc cạo. Cách đó không xa Triệu Hồng hung tợn trừng Trần Dã một cái. Vừa rồi nàng ngay tại nguyền rủa Trần Dã tay run, đem trên bả vai món đồ kia cắt mất tốt nhất. Bất quá khi thấy Trần Dã chọc đầu thời điểm, Triệu Hồng không nhịn được liền có loại phát gạo cảm giác. Bởi vì không có tấm gương, Trần Dã tóc cạo phải cùng chó gặm không sai biệt lắm, đông một khối tây một khối. Có nhiều chỗ thậm chí bởi vì căm hận quá mức sắc bén, thậm chí chảy ra máu tươi. Nhưng rất nhanh ngừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đẹp như thế. Triệu Hồng không có cười, bên cạnh số 2 ngược lại là trước mặt cười. Không có cách, người trẻ tuổi giấu không được chuyện, chính là cái này biểu hiện. Triệu Hồng cũng không nhịn được mỉm cười, bất quá nhớ tới chính mình cùng Trần Dã cùng với Trừ Triệt là có thủ. Hai người trong nháy mắt lại mặt lạnh lấy. Trần tiên sinh, không bằng ta giúp ngươi. Ngay tại Trần Dã vuốt ve đầu trọc, cảm thụ ngón tay cùng da đầu ở giữa xúc cảm thời điểm, Từ Lệ Na xuất hiện. Cái này dáng người cực tốt nữ nhân, tựa hồ lúc nào cũng mang theo một chút kinh tâm động phách diễm quang. Trần Dã hơi do dự một chút, lập tức đem căm hận đưa cho Từ Lệ Na. Mặc dù không có tấm gương, nhưng Trần Dã còn có thể cảm giác được chính mình lần này cắt tóc công tác có thể làm tương đối qua loa. Từ Lệ Na để chân dài biểu mội lại Bạch Vi đi lấy một chậu nước nóng, sau đó dùng tay dính một hồi nước nóng, đem Trần Dã trên đầu ướt nhẹp. Lại sau đó liền nắm lấy căm hận, cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Dã trên đầu cạo. Nhìn Từ Lệ Na chu đáo cảm giác, tựa hồ là tại đối đãi một kiện vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật. Nàng cẩn thận dùng căm hận đem những cái kia không có cạo sạch sẽ lông in thanh lý hết, đồng thời cẩn thận tránh đi phía trước Trần Dã không cẩn thận tạo thành vết thương. Bên cạnh biểu muội lại Bạch Vi nhìn rất là thổn thức. Nàng không phải ngày đầu tiên gia nhập đội xe, tự nhiên biết biểu tỷ vì cái gì nghiêm túc như thế. Phải biết, trước đây biểu tỷ mặc dù không có hiện tại như thế yêu dị, nhưng cũng là nhìn rất đẹp. Năm đó chính mình một vị nam tính bạn bè chỉ là bởi vì nhìn thấy biểu tỷ anh chụp, vẫn muốn lấy chính mình, muốn để cho chính mình đem biểu tỷ giới thiệu cho hắn. Phải biết, vị kia nam tính bạn bè thế nhưng là chính mình ngồi thật lâu cá. Kết quả vẹn vẹn chỉ là bởi vì biểu tỷ anh chụp, liền đối với biểu tỷ hồn khiên mộng nhiễu. Mà lúc đó biểu tỷ thái độ đối với hắn, thì là một bộ thái độ thờ ơ. Phải biết, vị kia nam tính bạn bè coi như tại chính mình hồ cá bên trong, cũng là tê cấp không cái khác. Mà bây giờ, biểu tỷ tại cái này trước mặt nam nhân, lại cẩn thận giống như là một cái nha hoàn. Lại Bạch Vi trong lúc nhất thời cũng không biết là ghen tị, vẫn là ghen tị. Từ Lệ Na rất nhanh liền đem Trần Dã đầu chọc cào đến mượt mà. Ấm áp tay nhỏ tại Trần Dã trên da đầu nhẹ nhàng xoa xoa, đem trên da đầu tóc ngắn lau sạch. Cái kia ôn nhu dáng dấp, cực kỳ giống một cái ôn nhu tiểu thê tử. Đúng vào lúc này, thiếu nữ tóc hồng xách theo kiếm lau mồ hôi trở lại doanh địa. Vừa hay nhìn thấy một màn này thiếu nữ tóc hồng, ánh mắt có chút nhảy lên ở giữa, trong lỗ mũi phát ra một cái hừ sau đó quay người hướng đi xe của mình. Thiếu nữ tóc hồng toàn bộ làm như nhìn không thấy. Trần Dã để cho lại Bạch Vi đi tìm cái bật lửa, đem chính mình phía trước cạo tóc thu thập lại, sau đó một mùi lửa đốt. Không trách Trần Dã cẩn thận như vậy, toàn bộ căn cứ cái dạng gì siêu phàm giả không có, cái dạng gì năng lực không có. Nếu như bị người hữu tâm thu thập, dùng những vật này đối phó chính mình, vậy liền rất phiền phức. Ngay tại hai người căm tức nhìn Trần Dã cùng trừ triệt thời điểm, Tiểu Ngư Nhi tết tóc đuôi ngựa biện, nhún nhảy một cái từ hai người trước mắt đi qua. Tiểu Ngư Nhi cái kia chảnh chó biểu lộ, tựa hồ căn bản là không có nhìn hai người. Tựa hồ tại Tiểu Ngư Nhi trong ý thức, hai người chính là không khí. Loại này bị không để ý tới cảm giác, để hai người rất là không biết nói cái gì cho phải. Nho nhỏ nha đầu, vậy mà như thế chán ghét, hiển nhiên là bị Trần Dã cùng trừ triệt hai người làm hư. Ân, chính là như vậy. Hai người đêm qua nghĩ lại một đêm, cảm thấy chính mình sở dĩ tại công bằng đội xe không có cơm ăn, chủ yếu chính là quá muốn mặt. Ăn cơm sau đó, tất cả mọi người là các hiện thần thông, chạy đi ăn cơm. Cũng liền hai người chỉ là bước nhanh đi mà thôi. Loại này tốc độ, nếu như là tại riêng phần mình trong doanh địa, khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ là tại công bằng đội xe bên trong. Đội xe này văn hóa chính là ra mặt muốn dạy, tâm muốn đen. Hai người làm ra quyết định kỹ càng, một hồi ăn cơm thời điểm, nhất định không thể lại như phía trước đồng dạng muốn mặt. Không muốn mặt ăn đủ, muốn mặt ăn không đến. Đây chính là hai người tổng kết ra kết luận. Đối với Triệu Hồng cùng số 2 nhất định muốn từ công bằng đội xe ăn trở về chuyện này. Nô Trạch Huy cùng số 1 hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, lần này cơm còn không có đun sôi thời điểm, Triệu Hồng cùng số 2 liền đã đi tới công bằng đội xe siêu phàm giả canteen. Nhìn thấy chính mình là cái thứ nhất đến, hai người trên mặt biểu lộ cũng là hơi nhiều một chút yên tâm. Buổi sáng hôm nay, công bằng đội xe cơm nước lại so với riêng phần mình đội xe cơm nước thoáng tốt một chút. Bởi vì hôm nay, đội xe bữa sáng là đao tức diện. Đại sư phụ kia bưng một khối lớn mì bắt, cầm trong tay một cái gọt đao tức diện đặc chế mảnh đao, thủ pháp thành thạo, động tác căn cướp. Nhìn thấy trong nồi màu trắng nước gấm không ngừng lan lộn, hai người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ cũng là cực đói. Triệu đội trưởng, số 2, sớm a. Trừ Triệt Trừ đội trưởng cười hì hì nhìn xem hai người, tựa hồ cũng không có bởi vì ngày hôm qua hai người một miếng cơm không ăn sự tình mà xấu hổ. Tốt ra mặt dày. Trong lòng hai người cùng nhau phỉ nổ. Chương 666, tên chọc trừ đội trưởng chương 666, tên chọc trừ đội trưởng bất quá. Buổi sáng hôm nay bữa sáng, Triệu đội trưởng cùng số 2 như cũ không ăn. Hai người đỏ mắt đỏ nhìn xem trống rỗng trong nồi, ngoại trừ một chút mì nước, không còn gì khác. Phía trước tràn đầy một nồi lớn đao tức diện, chỉ dùng một giây liền không có. Triệu Hồng cùng số 2 rõ ràng làm đủ tâm lý kiến thiết, lần này đem ra mặt loại này đồ vật đã đặt ở trong nhà. Thậm chí đều dự định đem ngày hôm qua buổi chiều cái kia dừng lại bù lại. Kết quả vẫn là không ăn. Bọn hắn còn đánh giá thấp tại công bằng đội xe ăn cơm độ khó. Vì trước kia ăn, công bằng đội xe những thứ này không muốn mặt ra hỏa, vậy mà dùng siêu phàm chi lực. Bọn hắn vì một bữa cơm, dùng siêu phàm chi lực. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, hai người trước mắt thoảng qua một mảnh sương mù dày đặc. Tại sương mù dày đặc bên trong, thị giác, thính giác, vị giác trở chút, tất cả đều bị che đậy. Hai người còn tưởng rằng gặp quỷ dị tập kích. Làm sương mù dày đặc tản đi thời điểm, chẳng còn sót lại gì. Số 2 nước mắt rưng rưng, miệng có chút hướng bên dưới bước, thậm chí có loại muốn khóc lên cảm giác. Số 2 khẽ cắn môi, dùng tay áo lau lau nước mắt, quật cường giống là một cái bị ức hiếp qua con lửa nhỏ, đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Một bên đi còn một bên chửi mắng, quá ức hiếp người, các ngươi quá ức hiếp người. Triệu Hồng ngơ ngác nhìn trống rỗng nồi lớn, cắn răng một cái, trực tiếp bưng lên cái này một cái nồi lớn xoay người rời đi. Cái này nồi nấu bên trong ít nhất còn có chút mì nước, có dù sao cũng so không có tốt á. Đạm Đài biệt do dự nói, gia tử, chúng ta có phải hay không có chút quá đáng à? Trần Dã đem đao tức diện nhét vào trong miệng, khinh thường nói lẩm bẩm, ngươi nếu là thương hại bọn hắn, ngươi đem chính ngươi bắt cho bọn hắn. Đạm Đài biệt vội vàng bảo vệ chính mình trẻ lớn, không cần, ta thế nhưng là thật vất vả từ ngươi trong bắt giành được. Trần Dã trợn mắt một cái, thánh nhân không phải ai đều có thể làm. Muốn làm thánh nhân, đầu tiên chính mình phải có đói bụng giác ngộ. Tại dạng này tận thế, nửa khối bánh bao liền có thể để một cái trung thực mấy chục năm người biến thành một đầu manh thú. Dựa theo đạo lý, Hào Sinh khách sạn chuyện này, Nô Trạch Huy cùng số một quả thật là bỏ ra nhiều công sức. Trần Gia đối với hai người cảm quan cũng rất tốt. Trừ Triệt lại bởi vì một chút vật tư cùng hai chi đội xe bao nhiêu sinh ra một chút hiềm khích. Nhưng Trần Gia lại là hỗ trợ Trừ Triệt loại này cách làm. Tại tận thế, mỗi một điểm vật tư đều là 10 phần chân quý. Hơn nữa, hắn vẫn là công bằng đội xe thành viên. Trừ Triệt làm như thế, mặc dù đạo đức bên trên có chút tỉ vết, nhưng hắn giữ gìn chính là công bằng đội xe lợi ích, đồng thời cũng là bảo hộ chính mình lợi ích. Cho nên Trần Dã là ủng hộ vô điều kiện Trừ Triệt. Cái mông quyết định thái độ, nói chính là Trần Dã. Bất cứ lúc nào, Trần Dã cái mông đều là vững vàng ngồi ở công bằng đội xe bên này. Đến mức Triệu Hồng cùng số 2 không có đem nửa ngày vật tư ăn trở về chuyện này. Vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ hai người không còn dùng được. Trần Dã ăn như hổ đói đem chính mình nguyên một bát to đào tước diện ăn xong, hài lòng sờ lên bụng, đem trong bát mì cảnh cũng không có còn lại, từng uống. Đạm Đài Biệt cũng không lo được của nào, đem đầu chôn ở bát nước lớn lý của cần. Con hàng này trên thân đã có công bằng đội xe đen. Uy, Trừ Triệt, Trừ đội trưởng. Đúng vào lúc này, đột nhiên liền nghe được một cái lanh lảnh giọng nói tại doanh địa bên ngoài. Trừ Triệt vội vàng bưng lên bát đứng dậy. Hầu trưởng lão. Lúc này, chỉ thấy Hầu Tuấn Cắt mang theo hai người đứng tại doanh địa bên ngoài viện. Trong đó một cái rõ ràng là công bằng đội xe người quen biết cũ, Lục Châu thành thành chủ Cha Ô Chỉ Là, hiện tại Cha Ô Cha thành chủ, thoạt nhìn so trước đó càng thêm giàn mua. Trước đây lão gia hỏa này liền cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ chết đi cảm giác. Thế nhưng hiện tại, gia hỏa này cho người cảm giác chính là trên thân tử khí nặng hơn, phản phất là đã chết qua một lần người. Đối với cái gì cũng có loại không quan tâm cảm giác. Người này là người dẫn đường danh sách 4 cộng thêm danh sách trận pháp sư 4. Vẹn vẹn là cái này danh sách thiên tư, chính là mọi người thấy qua người thứ nhất. Hai lần danh sách 4, không ai bằng. Nhưng người này cũng không phải là một cái hợp cách thành chủ. Nếu không Lục Châu cũng sẽ không trở thành mới khu cấm công người. Một cái khác thì là hoàn toàn không quen biết, bất quá niên kỷ thoạt nhìn cũng không nhỏ, có hơn 40-50 tuổi, nâng cao một cái to lớn bụng, thoạt nhìn như là một cái tận thế phía trước xí nghiệp nhà nước đơn vị chủ nhiệm phòng làm việc trang phục. Người này mặc trên người một kiện màu đen hành chính áo giả kín, trên mặt mập phì, xem ai đều là một bộ dáng cười mị mị, thoạt nhìn cũng là một mặt hòa khí. Chỉ là vị này chủ nhiệm phòng làm việc đứng cách cái kia Cha Ô Cha thành chủ thoáng xa một chút, tựa hồ là sợ nhiễm Cha thành chủ trên thân suối quẩy. Trừ Triệt, vị này Cha thành chủ ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu. Vị này là lão Vương, cũng là trận pháp sư danh sách 2 kỳ nhân, lần này Cha thành chủ cùng lão Vương liền cùng nhau cùng các ngươi đi phong ấn Hảo Sinh khách sạn. Trừ đội trưởng, lần này thế nhưng là ta liều mạng mặt mũi mới giúp ngươi kéo tới người, lần này sự tình, ngươi cũng đừng cho ta làm hỏng. Hầu Tuấn Cắt trên đầu vai chim liễu dịu nói. Có đôi khi, Trần Gia thật hoài nghi vị này hầu trưởng lão đến cùng là con chim này, vẫn là cái này người câm. Trừ Triệt nghe được tới hai vị này, sắc mặt có chút vui mừng, nhưng vẫn là nói ra, hầu trưởng lão, liền hai vị này, sợ là không đủ đi. Hầu Tuấn Cắt tựa hồ là đã sớm đoán được Trừ Triệt khó dây dưa, trên đầu vai chim thở dài nói ra, liền biết tiểu tử ngươi không có như thế tốt đuổi, lần này Hùng Bảo Xuân cùng Tống Vĩ sẽ cùng đi. Ngươi cái này tên trọc, cũng đừng cho ta chỉnh khác yêu thiếu thân. Trừ Triệt không nghĩ tới Hầu Tuấn Cắt phía sau vậy mà cho mình lấy cái tên trọc biệt danh, sắc mặt run rẩy, trên mặt biểu lộ cũng đen. Tên trọc. Ta Trừ Triệt Trừ đội trưởng là cái tên trọc. Cái này mẹ nó. Không đợi Trừ Triệt kháng nghị, Hầu Tuấn Cắt xoay người rời đi, tựa hồ căn bản không có ý định cùng Trừ Triệt dây dưa ý nghĩ. Kỳ thật Hào Sinh khách sạn sự tình, cao cấp quan sát viên Tống Vĩ sau khi trở về liền đem chuyện này bẩm báo cho Hầu Tuấn Cắt. Hầu Tuấn Cắt bắt đầu ý nghĩ chính là, chuyện này phát sinh ở công bằng đội xe địa bàn bên trên, tự nhiên là để chính bọn họ xử lý tốt. Dù sao về sau đại lộ hoàng hôn bên kia chính là chính bọn họ địa bàn. Địa bàn của ai người nào quan tâm tốt? Ai biết Hầu Tuấn Cắt còn không có yên lòng thời điểm, Trừ Triệt liền tìm tới cửa. Hào Sinh khách sạn rõ ràng chính là cái khoai lang bằng tay, vì biết cái kia phòng số 23 bên trong điếu thi lâm là phát sinh cái gì mới biến thành như vậy. Hầu Tuấn Cắt làm một chút đều không muốn đi điều tra, càng không muốn để ý đến. Nhưng Trừ Triệt đi lên liền ngả bài. Hầu Tuấn Cắt hiện tại còn nhớ rõ Trừ Triệt cái kia không cần bích liên đội trưởng là nói như thế nào. Hầu trưởng lão, chuyện này ngươi nếu là không quản, 11002-11003 số phòng thời gian có đồ vật gì chạy ra, ta công bằng đội xe cái thứ nhất chạy. Đến lúc đó đừng trách ta không có thông báo ngươi. Đến lúc đó thật vất vả đánh xuống thị, trở thành mới khu cấm không người, ngươi cũng đừng trách ta. Cứ như vậy, vốn là chính công bằng đội xe sự tình. Cứ thế mà bị Trừ Triệt nói trở thành là trầm mặc nghị hội sự tình. Lúc này mới để cho Hầu Tuấn Cắt con hàng này không thể không xử lý chuyện này. Chương 667, hắn đến cùng là thế nào làm đến? Chương 667, hắn đến cùng là thế nào làm đến? Kỳ thật Hầu Tuấn Cắt không dễ như vậy bị nắm. Chủ yếu là Trừ Triệt cái kêu bảy nát bộ dạng, để cho Hầu Tuấn Cắt trong lòng rất không chắc chắn. Hào Sinh khách sạn số 23 phòng thủy chung là tại trong tịch thị một viên Tây Đinh. Trầm Mặc Nghị hội muốn khống chế toàn bộ tịch thị, Hào Sinh khách sạn liền không thể coi thường. Chỉ là hiện nay, Trầm Mặc Nghị hội trong tay sự tình cũng là thiên đầu bạc tự, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nào tập trung hỏa lực giải quyết số 23 phòng sự tình. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn tốt. Đơn giản bữa sáng ăn xong, đội xe xuất phát. Cha Ô Cha thành chủ ngồi Trầm Mặc Nghị hội xe, liền xem như nhìn thấy đã từng quen thuộc người, Cha Ô Cha thành chủ cũng không có cái gì trò chuyện dục vọng, chỉ là cùng Trừ Triệt đơn giản hàn huyên vài câu liền ngậm miệng lại. Giống như là một cái trầm mặc mất tất cả chỉ khí lão nhân. Trừ Triệt cũng rất hiểu chuyện không có quá khứ quấy rầy. Ngược lại là cái này gọi là lão Vương chủ nhiệm phòng làm việc rất là hay nói. Bất kể là ai, hắn đều có thể trò chuyện hai câu, liền xem như từ doanh địa phía trước đi qua cầu, tựa hồ hắn đều có thể đi phải lên lời nói. Khi biết Lao Vương xe của bọn hắn đội, liền gọi là bên cạnh Lao Vương thời điểm, mọi người nhất thời liền có chút buồn cười. Nào có đội xe kêu cái tên này? Xem ra, đội xe này bên trong người, đầu bị không ít. Cung Dũng đem thai nghe bờ Bluetooth một lần nữa lấy ra đưa cho mọi người. Cung Dũng trên mặt biểu lộ có chút áy náy, xin lỗi, ta năng lực có hạn, thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể cải thiện một chút trò chuyện chất lượng, tạm thời còn không có biện pháp gia tăng càng nhiều công năng. Trần Gia tiếp nhận thai nghe, ánh mắt xem thường, này một ít sự tình đều không làm xong, cần ngươi làm gì? Bên cạnh mới vừa gia nhập Lao Vương nghe được Trần Gia nói như vậy, rất là kinh ngạc nhìn Trần Gia một cái. Trong lòng đã bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Công Bằng đội xe quan hệ không hề giống mặt ngoài tốt như vậy? Ai biết xã khủng Cung Dũng nghe được Trần Gia nói như vậy, lập tức giận dữ, ngươi đi ngươi bên trên. Tốt ta, con hàng này đã dám ngay mặt cứng rắn chọc Trần Gia. Bất quá chọc xong Trần Gia sau đó, con hàng này lại rụt cổ lại không dám nói lời nào, tựa hồ là sợ nên đón Trần Gia hành hung. Bất quá, Trần Gia chỉ là một mặt khinh thường, căn bản là không có đem Cung Dũng về chọc để ở trong lòng. Loại này ở chung hình thức, đem Lão Vương nhìn liền càng thêm mơ hồ. Đội xe này đến cùng cái quỷ gì? Lần này hành động, Đinh Đông là không có cách nào tham gia. Cung Dũng suy nghĩ một chút, cũng không biết con hàng này trong đầu nghĩ cái gì, vậy mà chủ động xin đi ra sân. Bất quá Trừ Triệt cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy, Công Bằng đội xe mấy chiếc xe nhanh chóng cách rời căn cứ. Tịch thị vẫn là cái kia tịch thị, đại lộ hoàng hôn vẫn là cái kia đại lộ hoàng hôn. Mọi người sớm đã không phải lần đầu tiên tới đây, so sánh với lần đầu tiên bầu không khí, hiện tại bầu không khí muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Giã một tay điều khiển quái vật đi cùng, một tay hút thuốc, trên mặt mang theo kính râm. Đi tới căn cứ bên này, Trần Giã đại bộ phận thời điểm sẽ đem kính râm đeo lên, chủ yếu là chính mình độc nhãn quá mức dễ thấy, đeo lên kính râm có thể tránh cho những người khác hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến đạm đại biệt phàn nàn. Cũng thật là, trừ đội trưởng chẳng lẽ liền không thể cùng Trầm Mặc nghị hội người nói một chút, cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Có hào sinh khách sạn tại đại lộ hoàng hôn bên này, ta luôn cảm thấy đây chính là quả bom hẹn giờ. Nói không chừng ngày nào bành, liền đem chúng ta tất cả mọi người đều đưa lên Tây Thiên. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm phía dưới đạo lý chẳng lẽ liền không hiểu. Loạn xạ. Đạm đại biệt miệng nhỏ vẫn không ngừng qua. Dù sao mọi người đối với đạm đại biệt tính cách đã hiểu rõ rất thấu triệt, cũng không có người đáp lại. Nhưng cho dù là không có người đáp lại, con hàng này như cũng miệng nhỏ không ngừng. Ui ui ui, các ngươi ngược lại là nói hai câu à, Trần đội, lần này là ngươi dẫn đội, ngươi liền không có ý khác. Đạm đại biệt tựa hồ là cảm thấy không có người trả lời chính mình vấn đề, cảm thấy có chút không có ý nghĩa, cuối cùng bắt đầu điểm danh. Trần Gia vốn không muốn phản ứng, nhưng nghe đến đạm đại biệt nói như vậy, vẫn là dự định về hai câu, cũng coi là đuổi nhàm chán đi đường thời gian. Hiện tại tịch thị tất cả địa bàn toàn bộ đều phân chia tốt, chúng ta không có cách nào đổi. Hơn nữa, lúc trước cho chúng ta phân chia đại lộ hoàng hôn cái này một mảnh thời điểm, chúng ta vốn là chiếm nhất định tiện nghi, trừ phi. Trần Gia sau khi nói đến đây dừng lại. Đạm đại biệt đội vàng truy hỏi, trừ phi cái gì? Trần đội, ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Những người khác tựa hồ cũng nghe ra Trần Gia trong lời nói có hàm ý cũng bắt đầu nhao nhao truy hỏi. Gia tử, ngươi có lời cứ nói, tất cả mọi người là người một nhà, sẽ không đem ngươi lời nói truyền đi. Chính là, gia tử, ngươi có ý tưởng cứ nói đi, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Hào sinh khách sạn cũng quá kinh khủng, Trần đội, ngươi thật sự có biện pháp? Đang ngồi ở xe số 5 bên trên Lão Vương đồng chí dựng lên lỗ tai. Hào sinh khách sạn sự tình hắn tự nhiên là biết rõ, bởi vì hắn chính là bị gọi tới xử lý chuyện này. Bây giờ nghe cái này gọi là Trần Gia độc nhãn long có biện pháp, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu là thật có cái khác tối ưu giải pháp, có lẽ cũng không cần ra lần này tay. Tựa hồ là nhìn thấy Lão Vương dựng thẳng lỗ tai đang nghe. Bên cạnh Tiết Sư cười hắc hắc, bốn cái tay trong nháy mắt xông lên, đem Lão Vương lỗ tai, con mắt, thậm chí là cái mũi toàn bộ đều một mực che lại. Lão Vương trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh đen kịt. Ô ô ô. Thiết sư góp miệng tại bộ đàm phía trước đã nói, gia tử, Lão Vương đã bị ta bưng kín, ngươi nói thôi, ngươi có biện pháp gì? Đang bị thiết sư che lấy Lão Vương liều mạng dãy rủa. Nghe được thiết sư nói như vậy, trong lòng giận dữ. Lão tử là bị ngươi bưng kín, còn muốn bị ngươi che chết rồi, ngươi cái này lại ngốc, thả ra Lão tử. Nhưng thiết sư căn bản nghe không được. Trần Giã suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thật biện pháp của ta rất đơn giản, cùng khác đội xe đổi, bọn hắn nếu là không đổi, liền đánh tới bọn hắn đổi. Ví dụ như bên cạnh Mục Dương nhân đội xe. Bất quá, ta biện pháp này, sợ là trước hết nhất phản đối chính là Trầm Mặc nghị hội. Chúng ta làm như vậy liền tương đương với phá hư quý củ. Kế hoạch trở lại thành phố vừa mới bắt đầu, Trầm Mặc nghị hội là chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy. Đến lúc đó sợ không phải Trầm Mặc nghị hội sẽ nhằm vào chúng ta, toàn bộ căn cứ người đều sẽ nhằm vào chúng ta. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng ủng hộ ta lời nói, chuyện này cũng không phải không thể làm. Hắc hắc. Hay là, nghe được Trần Giã chủ ý, mọi người trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc. Về sau nghe được Trần Giã vậy mà ý động, ngoại trừ thiết sư, những người khác có chút sợ. Đạm đài biệt đội bằng nói, Trần đội, vẫn là quên đi, chúng ta mặc dù mạnh, nhưng cũng chơi không lại cả một cái căn cứ à. Cung Dung cũng là vội bằng nói, đúng thế, Trần đội, chúng ta thật vất vả ổn định lại, lại nói, Trầm Mặc nghị hội bên này cũng không phải là không giúp đỡ, bọn hắn không phải cũng phái người tới đi. Trần Gia bĩu môi, ta liền biết các ngươi sẽ không đồng ý tại đội xe phía sau chính là Mục Dương nhân đội xe. Bởi vì hai chi đội xe phụ trách địa bàn rất gần, cho nên hai chi đội xe đều là thiện đường. Lại thêm Trần Gia đội xe bọn họ kênh cũng không phải cái gì mà hóa kênh, cho nên, Trần Gia phiên này ngôn luận liền bị Mục Dương nhân đội xe nghe được. Mã lao đại nghe thấy nghiến răng nghiến lợi, đồ chó hoang trần dã, lại đem chúng ta Mục Dương nhân đội xe làm quả hờm mềm bóp. Giang tỷ, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, ngươi nói làm sao xử lý? Giang Nhu cũng không có trả lời Mã lao đại lời nói. Trong nội tâm nàng cũng có nỗi nghi hoặc, nàng có thể nhìn ra được, Trần Dã sau thắt lưng thanh kia đao mới chính là chính mình vẫn muốn. Chỉ là, dựa theo hắn lý giải, Trần Dã dạng này mặt hàng, tuyệt đối không có khả năng bị thanh kia tiêu ngạo đao tán thành. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Chương 668, Dũng cảm đại dũng, 1, chương 668, Dũng cảm đại dũng, 1, đội xe đến đại lộ hoàng hôn thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ gần 10 điểm thời điểm. Trầm mặc nghị hội nhân viên công tác tương đối có tinh thần chuyên nghiệp. Mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, có ít người phía sau đều có một cái to lớn ba lô. Ai cũng không biết những thứ này trong ba lô đến cùng có cái gì. Những cái kia trước ngực có màu bạc trầm mặc nghị hội tiêu chí cao cấp quan sát viên, sắc mặt nghiêm túc, chỉ huy màu đen hoặc là màu xanh tiêu chí quan sát viên bắt đầu bận rộn. Tống Vĩ cùng Hùng Bảo Xuân hai người xuống xe sau đó, sắc mặt nghiêm túc đánh giá toàn bộ Hào Sinh khách sạn. Hào Sinh khách sạn tổng cộng có 3 tòa nhà phòng khách lầu. Trong đó bắt mắt nhất, cũng là vị trí tốt nhất, chính là tòa nhà số 1, cũng là Trần Dã bọn hắn phía trước mở ra 23 số phòng cửa phòng cái kia một tòa. Tầng 5 cửa sổ còn phiêu đãng cái kia băng biểu ngữ. Băng biểu ngữ bên trên chữ xác thực là để người có chút tê cả da đầu. Nơi này thật tà môn. Hùng Bảo Xuân nói lầm bầm, dù là cái này cường tráng giống gấu đồng dạng nam nhân, lúc này đứng tại Hào Sinh khách sạn cửa ra vào, cũng là không nhịn được phát lệnh. Tống Vĩ thở dài, mặt vuông bên trên nhiều một tia vẻ u sầu, chỗ như vậy quá nhiều. Hùng Bảo Xuân nghi ngờ nói, các trưởng lao vì sao muốn tuyển chọn tịch thị như thế cái địa phương a? Thượng Hải hoặc là Kinh Đô không rất tốt sao? Tống Vĩ cười khổ nói, Thượng Hải biến mất, Kinh Đô. Vẫn là thôi đi, đem tất cả người sống đều điển vào đi sợ là cũng cấp không về Kinh Đô. Hùng Bảo Xuân bị Tống Vĩ tiểu nói này, cũng là há to miệng, không biết làm sao nói tiếp. Tốt, đừng nói nhảm, Tống đội, tất nhiên lần này là các ngươi tới phong ấn nơi này, nghĩ đến trên tay các ngươi cũng có phương án, tiếp xuống nên làm như thế nào? Trần Dã ngậm lấy điếu thuốc mang theo kính dâm xuất hiện tại bên cạnh hai người, lên tiếng đánh gậy hai người nói nhảm. Trần tiên sinh, chuyện này còn cần các ngươi phối hợp. Kế hoạch của chúng ta là, Trầm Mặc Nghị hội lấy ra phương án là trước phong ấn số 23 phòng, đây là tầng thứ nhất phong ấn. Sau đó mỗi một tầng mỗi cái gian phòng đều muốn phong ấn, đây là tầng thứ 2 phong ấn. Sau đó là mỗi một tầng đều muốn phong ấn, đây là tầng thứ 3 phong ấn. Lại là cả tòa lầu. Không đơn thuần tòa nhà số 1 như vậy, liền lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 cũng muốn như vậy. Sau cùng đại phong ấn là liền với toàn bộ Hào Sinh khách sạn cùng nhau phong ấn. Phong ấn chồng lên phong ấn. Đương nhiên, phong ấn phía trước, số 2 lầu cùng tòa nhà số 3 cũng là muốn dọn dẹp sạch sẽ. Phía trước Trần Dã bọn hắn chỉ là thanh lý tòa nhà số 1, lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 còn không kịp xem xét thanh lý. Dựa theo quy tắc chi địa nguyên tắc, cùng một mảnh địa phương sẽ không xuất hiện hai cái quy tắc chi địa. Lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 hẳn là không có giống như tòa nhà số 1 kỳ quái địa phương. Sự tình muốn từng kiện tới xử lý. Trần Dã mang theo công bằng đội xe thành viên phụ trách thanh lý lầu số 2. Trầm Mặc Nghị hội người thì là phụ trách thanh lý tòa nhà số 3. Sau đó lại cùng nhau phong ấn tòa nhà số 1. Cùng phía trước dự tính tình huống một dạng, lầu số 2 cùng tòa nhà số 3 cũng có một chút quỷ dị, nhưng cũng không quá mạnh. Những thứ này quỷ dị cường độ, cùng tịch thị ngoại vi địa phương khác cường độ nhất trí. Hai tòa nhà phòng khách lầu một tầng. Lần này Trần Dã như cũng không có ý định để mọi người đơn độc hành động. Mặc dù có chút quá đáng cẩn thận, nhưng Trần Dã quyết định này không thể nghi ngờ là bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Lão Vương cái này trận pháp sư cũng đi theo Trần Dã bọn hắn cái này một đội. Không những như vậy, Lão Vương sau lưng cũng đi theo mấy người mặc màu xanh Trầm Mặc Nghị hội chế phục nhân viên công tác, mỗi người bọn họ trong ba lô đều trang tràn đầy. Lão Vương đối với Trần Dã quyết định này không thể nghi ngờ là giơ hai tay tán đồng. Chỉ có Cung Dũng một mực có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, phảng phất có tâm sự gì dằn xuống đáy lòng. Cung Dũng lần này theo tới, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng con hàng này phương thức chiến đấu vẫn là để người thoáng lấy làm kinh hãi. Con hàng này cầm trong tay cưa máy, mộ tờ chuyển động âm thanh, lại thêm cưa máy đuôi khói, để cho Cung Dũng cái này xạ khủng dâu quai nón nam hải thoạt nhìn như là cái cưa điện của ma. Con hàng này trên chân không biết lúc nào vậy mà xuyên vào một đôi bên trong giúp đi bộ giày. Hiển nhiên, đôi giày này trước đây là chưa từng thấy, hẳn là con hàng này gần đây mới vừa bắt đến. Trần Dã, ngươi nhìn kỹ. Ta Đại Dũng, không phải không dùng người. Như thế gầm lên giận dữ. Sau đó Trần Dã liền thấy Cung Dũng kêu to xông về đối diện một cái hình người quỷ dị. Này hình người quỷ dị toàn thân tựa hồ là bị sang đốt qua, toàn thân cao thấp, ngoại trừ cặp kia con mắt màu trắng, lại không có khác nhan sắc. Da trên người cũng là bị đốt cháy đen, không những như vậy, trên thân còn không ngừng tản ra thiêu đốt sau đó cái chủng loại kia khói xanh. Đồng thời còn kèm theo một loại kỳ quái mùi thịt nói. Nhìn thấy Cung Dũng vào tới, này hình người quỷ dị cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là trên thân không ít địa phương xuất hiện loại kia dung nham đồng dạng màu đỏ. Cả người thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Lão Vương sờ cái cằm, tán dương gật đầu. Là cái hảo tiểu tử, nếu là người người cũng giống như hắn dạng này, tận thế sợ không phải đã sớm kết thúc. Điển hình lãnh đạo giọng điệu. Trần Dã ngược lại là hơi kinh ngạc, tiểu tử này hôm nay chẳng lẽ là ăn sai đồ vật hay sao? Bên cạnh Đạm Đài Biệt giật giật khoe miệng, ai biết được, có lẽ chính là ngươi mỗi ngày mắng người khác là phế vật, người khác thức tỉnh thôi. Trần Dã hừ lạnh, nói nhảm, nếu là ta mắng hai câu liền có thể giác tỉnh, đây chẳng phải là khắp nơi đều là siêu phẩm giả. Sau đó, Trần Dã liền thấy Tôn Tiên Tiến, Từ Lệ Na, Thiết Sư đều mãnh liệt gật đầu. Hiển nhiên không phải đồng ý Trần Dã lời nói, mà là đồng ý Đạm Đài Biệt lời nói. Lão Vương bọn hắn thì là có chút sững sờ, không biết nói cái gì. Có ít người tại quần thể bên trong thời điểm, nếu như cảm giác được an toàn, hắn có thể sẽ lựa chọn không làm gì, yên lặng hưởng thụ phần này an toàn. Thế nhưng tại loại này cảm giác an toàn một khi bị đánh vỡ, vậy loại này người sẽ bị vội vã đứng ra. Có lẽ Cung Dũng chính là loại người này, Linh Đông tỷ tình huống, hiển nhiên là kích thích hắn. Nói chuyện chính là thiếu nữ tóc hồng. Có cái này có thể, Linh Đông tỷ hiện tại chiến lược sợ là 10 không còn 1, phía trước nàng cái dạng kia đều muốn chiến đấu. Chương 668, Dũng cảm đại dũng 2, chương 668, Dũng cảm đại dũng 2, mà Cung Dũng hai tay hai chân khỏe mạnh, lại muốn bị người khác bảo vệ, đoán chừng là chính mình cảm thấy có chút thấy nấy. Đạm Đài Biệt phân tích nói. Lão Vương khẽ gật đầu, đồng ý Đạm Đài Biệt cùng Tôn Tiên Tiên phân tích. Trần Dã trầm mặc, có lẽ thật có cái này có thể. Thiếu niên lòng tự trọng quậy phá. Loại này tinh thần, Trừ Triệt Trừ đội trưởng có lẽ cố gắng học tập học tập. Trần Dã yếu đất nói. Ai biết, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều mãnh liệt gật đầu, hiển nhiên cực kỳ tán đồng. Đồng dạng là người, Cung Dũng khi nhìn đến Đinh Đông mất đi hai tay sau đó, vậy mà còn muốn bảo vệ chính mình, liền cảm giác được nội tâm nhận lấy lương tâm khiển trách. Nhưng Trừ Triệt nhưng căn bản liền không có người được giám hộ ý thức, như cũng tại Trần Dã đám người bảo vệ cho sống yên tâm thoải mái. "Nóa, tiểu tử này, dùng cái cưa chém hắn a, xông lên a, nhanh a." Đạm Đài Biệt kích động kêu la, cực kỳ giống dưới lôi đài mà xem trò vui phần tử tích cực. "Chơi hắn, chơi hắn. Ta đi, Đại Dũng, ngươi nha đừng sợ a. Chơi hắn a. Đại Dũng, ngươi..." "Ai, ngu chết rồi." Lúc này Cung Dũng đã cùng cái kia toàn thân đốt trụi quỷ dị quân quýt lấy nhau. Trong tay cưa máy hiển nhiên là một cái cũng không tệ lắm kỳ vật, mỗi lần rơi vào quỷ dị trên thân đều có thể mang đến từng đợt phẫn nộ gào thét. Mà Cung Dũng dưới chân cặp kia bên trong giúp leo núi dày cũng cho thấy hiệu quả. Mang đôi giày này có thể để cho Cung Dũng tốc độ mau hơn không ít, thậm chí còn có thể tại trên mặt tường đi đến hai bước. Lúc này Cung Dũng tại bị đốt trụi quỷ dị truy sát thời điểm, Cung Dũng trực tiếp mấy bước liền đi lên trần nhà. Năng lực này hiển nhiên cùng tợ săn danh sách số 1 có chút cùng loại, nhưng còn lâu mới có được số 1 như vậy thong dong bình tĩnh. Ngay lúc này, Cung Dũng từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đồng dạng đồ vật, đối với cái kia bởi theo đốt chuỗi quỷ dị ném một cái. Một trận chói mắt tia sáng từ cái kia bình thuốc nhỏ bên trong nổ bắn ra mà ra. Chói mắt tia sáng, để cho Trần Dã có loại cảm giác ấm áp. Đây là ánh mặt trời. Trong bình nhỏ kia vậy mà cất giấu ánh mặt trời. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút sự tình sẽ làm sao phát triển. Đặc biệt là Lão Vương, cả người giống như là nhận lấy kích thích một dạng, nhìn chòng chọc vào tia sáng chói mắt chỗ. Nhưng bị tia sáng chiếu xạ quỷ dị lại bộc phát ra bén nhọn gào thét. A, tựa hồ cái kia bị đốt trụi quỷ dị bị tổn thương cực lớn. Đây là ánh mặt trời. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể đem ánh mặt trời thu thập lại đối phó quỷ dị. Viên năng dương quang, đây là Cung Dũng phát minh một loại đối phó quỷ dị duy nhất một lần vũ khí. Tiểu tử này một mực tại nghiên cứu đối phó quỷ dị biện pháp, trước đây tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều quỷ dị là e ngại ánh mặt trời. Nhưng theo tận thế thời gian trôi qua, rất nhiều quỷ dị đều phát sinh một chút thay đổi, dưới tình huống bình thường, rất nhiều quỷ dị đã không còn e ngại ánh mặt trời, thậm chí có thể tại ban ngày đối với nhân loại phát sinh công kích. Mặc dù không e ngại, nhưng vẫn là không quá ưa thích ánh mặt trời. Thế là, Cung Dũng liền lợi dụng vị dị không thích ánh mặt trời đặc điểm này, bắt đầu chế tạo cùng ánh mặt trời cùng loại vũ khí. Đây cũng là Cung Dũng muốn đi theo đồng thời đi nguyên nhân. Hắn muốn nhìn xem chính mình cái này viên nang dương quang có phải hay không thật sự hữu hiệu. Hắn muốn tận mắt nhìn xem. Bạo liệt ánh mặt trời từ cái kia bình thuốc nhỏ bên trong nổ bắn ra tới. Toàn bộ quá trình kéo dài không sai biệt lắm 4-5 giây. Quỷ dị thét lên mới chậm rãi đình chỉ, bạch quang tản đi. Cái kia toàn thân cháy đen thân ảnh, trên thân ngoại trừ nhiều càng nhiều bị thiêu đốt sau đó bạch khí, vậy mà lại không bất luận cái gì bị thương tổn khác thường. Lão Vương sâu sắc thở dài một hơi. Cung Dũng sững sờ, lập tức cả người toàn thân run lên, quay người chạy hướng Trần Dã đám người phương hướng. Dã Tử Ca, Thiến Thiến tỷ, cứu ta a. Ba ba. Con hàng này dũng khí, cũng liền duy trì liên tục đến ném ra cái kia bình thuốc nhỏ phía trước. Thiết sư xài bước đi về phía trước hai bước, cười gần đón cái kia đốt trụi quỷ dị công kích. Tiếp xuống Cung Dũng cực ít xuất thủ, càng nhiều thời điểm là trốn ở sau lưng mọi người. Bất quá, con hàng này lúc đầu lá gan liền nhỏ. Trước đây không quản là tại tận thế đội xe, vẫn là tại công bằng đội xe, tất cả mọi người không có cứng nhắc yêu cầu một tên cơ giới sư tham gia chiến đấu ý tứ. Lần này không quản là nguyên nhân gì, có thể chính mình chủ động nói ra tham gia nhiệm vụ lần này, đều đã nói rõ dũng khí của hắn. Dũng cảm không phải đối mặt cái gì đều không sợ, mà là rõ ràng sợ muốn chết, lại nhất định muốn đi làm, đây mới là dũng cảm. Hôm nay cùng Dũng, xứng đáng chính mình danh tự bên trong cái kia dũng chữ. Công bằng đội xe tốc độ rất nhanh. Lầu số 2 bên này cũng không giống tòa nhà số 1 là cái gì quy tắc chi địa, cũng không phải mỗi cái giam giữ gian phòng đều có quỷ dị. Rất nhiều gian phòng đều là trống rỗng, cái gì cũng không có. Đem trong phòng hữu dụng vật tư vơ vét một lần, đem những vật tư này từ cửa sổ đều ném xuống. Phía dưới có lần này theo tới người sống sót ngồi chờ, bọn hắn sẽ phụ trách đem những vật tư này mang về đến đội xe bên kia. Chờ gian phòng này thanh lý hoàn thành, Lão Vương liền sẽ trên cửa dán lên một tờ giấy vàng. Lúc này Trần Dã bọn người mới biết, những cái kia trong ba lô đồ vật là cái gì. Ở trong đó trang tất cả đều là viết tốt lá bùa. Lão Vương trên tay pháp quyết không ngừng, giấy vàng khẽ run lên, ánh sáng màu vàng lóe lên, sau đó liền thấy tờ giấy vàng này tựa hồ là cùng toàn bộ gian phòng đều tiến hành dung hợp đồng dạng. Trần Dã thử một chút, bị Lão Vương dán lên giấy vàng thì qua pháp gian phòng là đẩy không ra, phản phất gian phòng này là một thể thành hình đổ bê tông đồng dạng. Vì thế, Lão Vương rất hài lòng Trần Dã đám người giật mình biểu lộ. đây chính là trận pháp sư năng lực, chúng ta tức thời sức chiến đấu không được, nhưng muốn cho chúng ta đầy đủ thời gian, cái gì quỷ dị cái gì siêu phàm giả đều không phải đối thủ của chúng ta. Lợi hại, Lão Vương, ngươi chiêu này thủ đoạn thật là rất cao. Đạm Đài biệt đối với Lão Vương so cái ngón tay cái. Cái này trung niên dầu mỡ nam trong nháy mắt đắc ý rất nhanh toàn bộ lầu số 2 tất cả đều bị phong ấn. Lúc này, Trầm Mặc Nghị hội bên kia cũng mới vừa đem tòa nhà số 3 phong ấn hoàn thành. Hai bên hợp đến một chỗ, bắt đầu phong ấn tòa nhà số 1.